bản thân liền quá yêu thích não bổ bối hơi hơi là chớp mắt các loại não bổ, đồng thời cũng chậm chậm thích ứng như vậy phong phú cảm giác, yêu thích bị Trương Vĩ Hào cái này phá hư giáo luyện phá hư lão công như vậy vô cùng thân thiết ôm lấy, cùng hắn phụ khoảng cách tiếp xúc. Đường Nhu San tỷ, trước ngươi cũng là như thế này sao? Văn Vịnh San không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta thích ứng năng lực so với các ngươi lợi hại hơn, các ngươi à. Còn có học, nhớ rõ quan giọng nói, bằng không muốn bị nhận ra, chỉ do chính mình xứng đáng. Bình thường đã sớm thói quen mở giọng nói Đường Nhu các nàng là chớp mắt kiểm tra lại đến, còn thực sự có đã quên quan giọng nói, là chớp mắt liền đem giọng nói cấp đóng. Bởi vì là ngoạn biệt danh, vẫn là ngũ sắp xếp, đối thủ thấp nhất đẳng cấp thậm chí là có kinh cương, cho nên độ khó tự nhiên không lớn, bắt đầu 2-3 phút phát dục còn rất thuận lợi, bất quá Trương Vĩ Hào cái này giáo luyện là rất mau lại muốn làm lên yêu thiêu thân. Trương Vĩ Hào hai tay tại bối hơi hơi vỉnh cao viên mông sờ loạn trong chốc lát, đồng thời phía dưới đã ở nhõng nhẽo cứng rắn phao các loại cọ sát bối hơi hơi là rất mau tới cảm giác, phía dưới là trực tiếp hồng thủy tràn ra, thậm chí liền một bên Đường Nhu các nàng đều có thể nghe được một loại rất là cổ quái tiếng nước chảy, xì xì, tư, có chút giống là nước tiểu đi ra. Đối với bối hơi hơi loại này kịch liệt phản ứng rất vừa lòng Trương Vĩ Hào, trực tiếp là nâng lên hơi hơi hai chân khiến chúng nó kẹp ở chính mình eo hông. Dùng chính mình đại dương vật không ngừng cọ sát xung kích vi hơi ướt át bướm nộn, hai tay dùng sức mềm mại bóp nàng vú lớn nói hơi hơi ngươi thật bổng, yêu thích bị giáo luyện như vậy đặc biệt chỉ đạo sao. Qua Nga, này đều còn có thể tinh chuẩn phóng đại, thật lợi hại, ngươi nói ngươi đối diện cái kia một vài người biết ngươi đang dùng cái gì tư thế cùng bọn hắn chơi game sao. Chương thứ 1014 giáo luyện, ta muốn thi đấu năm. Vừa mới thành công mở đại thuận lợi thu hoạch được hai người đầu bối hơi hơi vừa nghe lời này. Toàn bộ thân hình là chớp mắt liền trở nên rất là kích chuyển động, thật sự là quá phá hư, chẳng những sát nhân, còn muốn giết tâm, chính mình nơi nào còn chịu được. Bối hơi hơi trực tiếp ném ra điện thoại, gắt gao ôm lấy Trương Vĩ Hào, cùng hắn mặt đối mặt dính sát tại cùng một chỗ, chủ động vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, cũng phải lớn hơn tứ rồi, làm sao có khả năng cái gì cũng không hiểu, càng không nói nàng bản thân chính là loại rối loạn nữ, clip phim chéo cái gì vẫn có xem qua, thậm chí là thường xuyên làm mộng xuân. Trái phải hai bên đồng đội rất là kinh ngạc nhìn cái này dị thường chủ động, nhìn qua có chút dâm đãng bối hơi hơi, phảng phất là nặng nhận thức mới nàng giống nhau, bất quá hai người súng thật đạn thật sát người vật lộn cũng xác thực rất kích thích, nhìn các nàng nhất thời đều có một chút mê mẩn, đã quên vẫn còn đang đánh trò chơi, thẳng đến đối diện đột nhiên không nói vũ đức đánh lén, bị trực tiếp đuổi về nước suối sau lúc này mới có phản ứng. Tuy rằng bối hơi hơi dáng người phi thường nóng bỏng, thuộc về cái loại này thiên kiều bá mị gợi cảm nữ thần nhân gian thịt bắn. Nhưng dù sao cũng là sơ kinh nhân sự, vẫn là rất nhanh liền đang cùng Trương Vĩ Hào sát người vật lộn chung bại trận, trực tiếp điên cuồng tiết thân, trò chơi cái gì chính là sớm đã bị nàng ném sau ót, đã quên mình bây giờ còn tại ngũ gạt ra hắc. Mà nguyên bản phát dục vô cùng tốt Võ Tắc Thiên, hiện tại cũng sớm đã bị đối diện đánh giá càng tháp cường sát đuổi về nước suối, nếu không là đồng đội phản ứng mau trung lộ nhị tháp đều nhanh ném. Bối hơi hơi nội tâm hoạt động trời ạ, đây là cao trào sao? Như thế nào ta cảm giác như là nước tiểu đi ra, thật thoải mái, ân ái cảm giác thật sự rất bồng, toàn thân đều giống như là sống lại, lỗ chân lông đều có khả năng hô hấp giống nhau, phía dưới. Phía dưới rất thư thái, đáng tiếc chưa bị nội bắn, không biết nội bắn rốt cuộc là dạng gì cảm giác, nói thật muốn bị nội bắn rồi, không có khả năng mang thai a, nếu mang thai, sinh con vẫn là nữ nhi tốt hơn, đến lúc đó là theo ta vẫn là cùng hắn họ. Ta cảm thấy vẫn là nữ nhi tốt một chút. Nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn, bất quá ta cùng Hào ca sinh con cũng khẳng định siêu đẹp trai, ba ba mụ mụ của hắn đều dài hơn tốt như vậy nhìn, khẳng định sẽ cùng Hào ca giống nhau dễ nhìn, mê chết người. Đúng rồi, trò chơi, thiếu chút nữa đều quên, không biết đợi lát nữa còn có khả năng hay không theo ta tiếp tục làm, tốt muốn thử xem bị nội bắn cảm giác, nhất định rất tuyệt a. Trương Vĩ Hào tự nhiên không biết bối hơi hơi nội tâm diễn, tuy rằng còn có một chút chưa thỏa mãn, bất quá tạm thời là bỏ qua nàng. Còn nhiều thời gian nha, dù sao nơi này lại không phải là chỉ có nàng một cái, vậy. Hạ bộ xạ thủ tốt lắm. Gặp bối hơi hơi là lại lần nữa cầm lấy điện thoại, một lần nữa chơi tác, đại đến vẫn là 55m, thậm chí 64m, yêu thế tại của ta thế. Trương Vĩ Hào đưa ra hai tay tại hạ lộ xạ thủ, hiện tại phát dục tốt nhất đầu người nhiều nhất Tô Mộc Tranh thân ở trên du động, mò nàng cả người như nhũn ra, dâm thủy đã lặng lẽ thuận theo quán tính không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi bản thân liền thực mẫn cảm. Sớm liền ướt át. Trương Vĩ Hào lại lần nữa hôn lên Tô Mộc Tranh miệng nhỏ, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng của nàng, đùa giỡn nàng lưỡi thơm, tuy rằng vừa rồi đã bị như vậy thân hôn qua, nhưng Tô Mộc Tranh vẫn là nhất thời hoảng hốt, tuân theo bản năng cùng Trương Vĩ Hào lưỡi tướng cuốn, hôn sâu, chậm chậm bắt đầu trở nên chủ động nhiệt tình, hai người là vong tình hôn lấy, võ mồm tương giao lên. Tuy rằng Tô Mộc Tranh dáng người xa không bằng Bối Hơi Hơi, nhưng là không tính là cứng nhắc que củi con nhóc, tiền đột hậu kiều có ngực có rắm cổ là tuyệt đối được coi là, hơn nữa nhan chỉ khí chất không tệ, bản thân cũng không so Văn Vịnh San kém, tam con lớn tạm thời không tính là, La Diễm cũng không tính, chỉ tính hiện trường ngũ đoá kim hoa, Bối Hơi Hơi tuyệt đối có thể xếp tại thứ nhất, không có gì tranh luận. Văn Vịnh San cùng Tô Mộc Tranh không sai biệt lắm đặt song song thứ hai, thuộc về mỗi người mỗi vẻ loại hình, đều là 85 phân trái phải đứng đầu mỹ nữ, thiếu chút nữa có thể đi vào nữ thần cùng tuyệt thế mỹ nữ trình tự. Đường Nhu cùng Triệu Nhị Hỉ liền rõ ràng phân biệt cự rồi, chỉ có thể coi là 80 phân trái phải đại mỹ nữ, lăn lộn cái giáo hoa thể chơi điện tử nữ thần không khó, nhưng thật muốn lăn lộn giới giải trí, không tính là xấu, nhưng là xác thực có chút bình thường, điển hình nhị tuyến mỹ nữ, nữ phối hộ chuyên nghiệp. Mà ra diễn hai cái này nhân vật nữ diễn viên tại ảnh thị vòng cũng không sai biệt lắm chính là như vậy trình độ, liền điểm ấy tới nói vẫn là thực công bằng, đối với Trương Vĩ Hào tới nói thuộc về có thể ngoạn cũng không ngoạn trình độ, có thể chơi điện tử tuyển thủ nhà nghề cùng nữ tử chiến đội thêm vào, vẫn có hứng thú, nhưng một mình Linh đi ra, lúc này Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là hứng thú không như vậy đại, hắn a, hiện tại dương vật có thể kiêng ăn rồi, thực sự không phải là cái gì hố đều có khả năng loạn nhập. Trương Vĩ Hào một tay tiếp tục tại Tô Mộc Tranh trước ngực bóp thải liên tục không ngừng, một tay đã tham hướng nàng đáy quần, tại Tô Mộc Tranh mặc lấy tất đen giữa hai đùi làm càn sờ soạng, Tô Mộc Tranh đùi lại tinh tế lại nộn, mặc dù cách tất đen, cảm giác vào tay vẫn đang thập phần đã nghiền. Tô Mộc Tranh đối với Trương Vĩ Hào loại này quá mức hành vi tự nhiên cũng không ngăn cản, quần lót đều thoát, Trương Vĩ Hào hiện tại toàn thân trần trụi, ngươi còn ngăn cản cọng lông tuyến A, gần như là thầm chấp nhận Trương Vĩ Hào quá mức hành động. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không có khả năng đối với Tô Mộc Tranh khách khí, đầu ngón tay rất nhanh liền tiếp xúc được một mộc màu mỡ ướt át giữa đùi, có chút tò mò tại phía trên xoa bóp ấn, sau đó duỗi tay hướng đến nàng dưới mông chụp tới, quả nhiên là ướt đẫm một mảnh, xem ra là sớm liền động tình, thân thể so với tâm lý ý tưởng thành thực nhiều, nữ nhân. Người căn bản liền không giải chân chính chính mình. Trương Vĩ Hào ngón tay đầu bướng bỉnh tại Tô Mộc Tranh miệng hậu môn qua lại sờ nhẹ, lần thứ nhất trải qua loại sự tình này Tô Mộc Tranh. Tại nhận được kích thích sau run là lợi hại hơn, liên thủ cơ đều thiếu chút nữa cầm không vững, phải biết nàng hiện tại đang tại ngoạn chính là tôn thượng hương, là tối khảo nghiệm dịch chuyển cùng chơi tác di chuyển vị trí hình xạ thủ, loại này rõ ràng dị thường, tự nhiên là rất nhanh đã bị đối diện ngoạn ra phát hiện đến dị thường. Cưỡi voi con chuột đối diện là đệ tử sao? Đi học trộm chơi điện thoại, các ngươi chơi tác rất lợi hại, bất quá này gác máy cũng quá thường xuyên, không có khả năng là bị lão sư phát hiện a. Một bên Triệu Nhị Hỉ là trực tiếp đánh chữ giải thích chúng ta là trường học chiến đội, đi học trộm ngoạn, lớp tự học, vừa rồi lão sư kiểm tra, ngượng ngùng cáp, nếu không các ngươi đẩy xuống đường, này đem chúng ta cho các ngươi thắng. Chương thứ 1015 giáo luyện, ta muốn thi đấu 6. Trương Vĩ Hào thấy thế, đột nhiên đem tay trái đặt ở Triệu Nhị Hỉ mông, bởi vì không mặc quần lót, bây giờ là trơn bóng một mảnh tuyết trắng, mơ hồ là có thể nhìn thấy phía dưới tiểu huyệt chảy xuôi trong suốt chất lỏng. Chỉ thấy Trương Vĩ Hào bỗng nhiên đè lại lỗ đít dùng sức nhất duỗi, ngón trỏ ước chừng một nửa liền cắm vào Triệu Nhị Hỉ hậu môn bên trong, cùng đã bắt đầu bị thong thả cắm vào Tô Mộc Tranh thành công liên chuyển động. A! Hai nàng gần như đồng thời kêu thảm thiết, nhất là đang bị tiến quân thần tốc trực đảo Hoàng Long Tô Mộc Tranh, thế nào từng trải qua loại binh lính này đột kích, công thành nhổ trại, tử cung liên tục co lại, dâm tùy chảy tràn càng hung, cổ họng a a làm âm thanh, bờ mông không tự chủ mãnh đỉnh. Trương Vĩ Hào cũng chính là cố ý chọc ghẹo một chút Nhị Hỉ, ngoạn khẳng định vẫn là Mộc Mộc chơi rất hay, cho nên là rất mau buông ra Nhị Hỉ, ôm lấy Tô Mộc Tranh thật to mở ra đùi, nửa ngồi thân thể, qua lại ra vào hai cái, sau đó mông trầm xuống, là đem dương vật toàn bộ nhập vào Tô Mộc Tranh vừa mới bị hắn bóc tem tiểu huyệt bên trong, mơ hồ còn có sen lẫn máu trinh đỏ bừng dâm thủy theo bên trong huyệt không ngừng chảy xuôi vẩy ra đi ra. Tô Mộc Tranh nào đã từng trải nghiệm như vậy xuyên thấu công kích. Là chớp mắt hai chân đánh thẳng cả người lật lên bạch nhãn, dâm thủy là không muốn sống phún ra ngoài vậy, phảng phất là bị trực tiếp cắm đến cao trào giống nhau, liền đầu lưỡi đều không tự chủ được duỗi ra, cực kỳ giống vừa mới là bị triệt để chơi hỏng rơi tiểu mẫu cầu, cả người đều có một chút si hóa lên. Mặc dù có một chút kinh ngạc ở cùng là nữ nhân vật chính, đối lập Bối Hơi Hơi, Tô Mộc Tranh có đủ chiến ngũ cha, nhưng Trương Vĩ Hào có thể không có ý định cứ như vậy kết thúc, tuy rằng bị kẹp chặt thực nhanh, xâm nhập hoa tâm đại quy đầu chính không ngừng tắm vòi sen. Nhưng hắn vẫn là tại Tô Mộc Tranh thân thể nội liên tục không ngừng quất đánh, nhìn Tô Mộc Tranh lúc này này gương mặt si hóa chó mẹ biểu cảm có thể nói là hưng phấn dị thường. Nàng lúc này sợ là hoàn toàn quên mất nàng Diệp Tô ca ca, chỉ nhớ rõ chính mình cái này cướp đi nàng lần thứ nhất cùng thân thể, đang tại hướng về nàng các loại dạy dỗ trêu đùa Vĩ Hào ca ca đi à nha. Tô Mộc Tranh nộn huyệt không ngừng truyền đến ngứa ngáy khoái cảm, dâm thủy không sai biệt lắm là phun tại lưu, lỗ thịt không khỏi từng đợt co lại, này có thể sướng chết Trương Vĩ Hào, trực tiếp là tăng nhanh rút ra đút vào lực độ cùng tốc độ, chậm rãi thích ứng Tô Mộc Tranh hai chân tự động quấn chặt Trương Vĩ Hào, theo lấy mông trắng lại xoay lại đỉnh, rất là dâm đãng đáp lại, không thể không nói đại đa số nữ nhân đều là trong xương cốt cũng rất dâm đãng, một khi trải nghiệm đến loại này sung sướng, vô luận là bởi vì cái gì, đều thực dễ dàng trầm mê đi vào. Nhìn này gần trong gang tấc dâm diễn, Triệu Nhị Hỉ hiện tại cũng bắt đầu có chút bên trên, trực tiếp dùng chính mình ngón trò học Trương Vĩ Hào vừa mới như vậy, tại bên người đồng đội Tô Mộc Tranh lỗ đít bên trong quất mạnh cắm mạnh vào, không lưu tình chút nào, nhọn nhọn đầu ngón tay mang cho đang bị Trương Vĩ Hào điên cuồng công kích Tô Mộc Tranh hoàn toàn khác nhau khác loại cảm nhận, trên miệng thực nghĩ cao giọng hát vang, nhưng trong đầu lại ngượng ngùng thoải mái, không dám dâm đãng được quá mức lửa. Chỉ có thể là hừ hừ ừ nhẹ giọng ngâm nga. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng Nhị Hỉ biểu hiện, trực tiếp là một bên địch Tô Mộc Tranh, một bên nghiêng đầu qua chỗ khác nghiêng người sang từ cùng nàng hôn môi đến cùng một chỗ. Triệu Nhị Hỉ đang cùng Trương Vĩ Hào hôn môi trong chốc lát về sau, tự giác nhận được khen ngợi cùng ngợi khen nàng kề sát đến Tô Mộc Tranh sau lưng phía trên, hôn môi nàng tuyết trắng cổ cùng lỗ tai, làm nàng cả người phát run, nàng tại nàng bên tai gương mặt hâm mộ suy khi nói Mộc Mộc ngươi bây giờ đẹp quá ha, bị giáo luyện như vậy ức hiếp, có phải hay không thật thoải mái. Tô Mộc Tranh rốt cục thì cũng không nhịn được nữa phóng túng lên tiếng nói a. A, ai u, thoải mái, thật thật thoải mái a. Nhị Hỉ, ngươi cũng, cùng một chỗ, thoải mái a. Nghe được Tô Mộc Tranh phóng túng âm thanh, đối đầu Triệu Nhị Hỉ này gương mặt hâm mộ khát vọng đôi mắt nhỏ thần, Trương Vĩ Hào khí vận đan điền là nhanh tốc đút vào ước chừng 50 cái, sau đó là đem bị dâm thủy thấm ướt xương vật theo đã là bị triệt để chơi hỏng rơi chảy ra tính thích nước mắt Tô Mộc Tranh thân thể kéo ra đi ra. Trực tiếp đi cái thứ ba công lược đối tượng Triệu Nhị Hỉ nơi này, tính toán cái thứ ba đối với nàng xuống tay. Chính không ngừng lưu tính thích nước mắt Tô Mộc Tranh, đôi mắt vô thần nhìn phía trên kia tráng lệ, là do chuyên môn bức tranh trang điểm mà thành trần nhà, trong não chỉ để lại một cái rất là hiếm thấy ý tưởng Diệp Tu ca ca, Mộc Mộc hoàn toàn không sạch sẽ rồi, hơn nữa Mộc Mộc thật sự rất yêu thích loại này cảm giác, thực xin lỗi, đã quên Mộc Mộc a, về sau Mộc Mộc chính là Vĩ Hào ca ca nữ nhân, thực xin lỗi. Tổng tới nói Tô Mộc Tranh cùng Lỗ Từ còn chưa phải giống nhau, hoặc là nói Tô Mộc Tranh mình cũng không rõ ràng lắm chính mình đối với Diệp Tu rốt cuộc là dạng gì cảm tình, dù sao hiện tại cũng bị Trương Vĩ Hào như vậy trêu đùa rồi, trọng yếu nhất chính là nàng có chút thích loại này bị hung hăng trêu đùa ức hiếp cảm giác, vậy cũng chỉ có thể là theo một mực sống dưới đáy lòng Diệp Tu ca ca cáo biệt. Trương Vĩ Hào đối với Triệu Nhị Hỉ sẽ không ôn nhu như vậy khách khí, trực tiếp ôm lấy nàng Nguyễn Ngọc ôn hương thân thể, cúi đầu liền hôn lên nàng miệng nhỏ, bàn tay xuyên qua nàng nách. Đè xuống nàng trái phải hai bên, lập tức lại nhẹ vừa nặng nhu phủ, ngự tỷ chủ yếu nhìn chân nhìn khí chất, vú sữa bình thường cũng không thể quá mức mong chờ. Triệu Nhị Hỉ chính là điển hình ngự tỷ dáng người, khuôn mặt tạm được, dáng người quả thật bình thường, không kém, nhưng là không có gì điểm bán hàng selling point. E hèm, giáo luyện, thật thoải mái a, ngươi thật làm, trực tiếp liền đi vào sao, đau quá, nhẹ chút, không phải dụng lực như vậy, Nhị Hỉ sợ đau, ôm chặt ta. Một phen hành khổ sau Trương Vĩ Hào là lại lần nữa thân hôn lên Triệu Nhị Hỉ, nhưng rõ ràng có chút không đủ hưng phấn, chính là ôn nhu xe xe, Trương Vĩ Hào cảm giác truyền đến từng trận ngứa ngáy, rất nhanh là đem Triệu Nhị Hỉ lưỡi thơm chủ động hút vào miệng bên trong mút liếm, phía dưới tạm thời là đình chỉ vận động, cứ như vậy thẳng tắp sừng ở Triệu Nhị Hỉ âm đạo chung cho nàng một cái thích ứng quá trình, bằng không sợ là thật bị triệt để làm sưng, vài ngày hạ không đến giường. Trương Vĩ Hào lúc này bị bao bọc còn rất thoải mái, dầu gì cũng là nữ nhị. Đến cũng không tính quá ủy khuất, mỗi ngày vẫn là có thể, bất quá ván này đã đánh xong, hạ bộ trực tiếp băng, mũ đánh tam, trung lộ pháp sư chẳng những không phát dục, còn có một chút không ở trạng thái, đánh như thế nào, cho nên thua. Bất quá nhìn bộ dạng đối diện cũng không có suy nghĩ nhiều, không biết tình huống của bên này, còn thật tưởng rằng trường học chiến đội đang dạy trộm ngoạn, bị lão sư bắt cái hiện hình, cho nên thực là đồng tình không có tố cáo, thật đúng là đàn người tốt ha. Chương thứ 1016 giáo luyện. Ta muốn thi đấu 7. Triệu Nhị Hỉ bị Trương Vĩ Hào hút cả người bùn rùn, Trương Vĩ Hào lại tăng lên trên tay nắn bóp, tăng thêm đang bị gắt gao cắm vào lỗ thịt. Triệu Nhị Hỉ cái này phụ trợ có thể nói là dục cự vô lực, đành phải mặc hắn sắp xếp, có chút gặp hồng dâm thủy chính cuồn cuộn chảy ra. Không xa còn chưa bị xâm phạm trêu đùa Đường Nhu cứ như vậy trương đại mắt nhìn hơi hơi các nàng tại trước mặt mình bị nhất nhất phá thân toàn bộ quá trình, biết rất nhanh liền đến phiên chính mình, đến cũng không phải là thực sợ hãi, mơ hồ còn có một chút mong chờ, là cố hết khả năng tại nhị hỉ bên này nhiều tham khảo học tập một chút kinh nghiệm, bởi vì hạ một thứ đại khái dẫn liền đến phiên nàng. Làm nàng giống Triệu nhị hỉ như vậy chủ động, nàng tạm thời còn làm không được, nhưng đến phiên nàng thời điểm nàng đổ cũng không có khả năng sợ hãi chân nhuyễn là được. Trương Vĩ Hào lúc này mặc dù là tại địch Triệu nhị hỉ cái này phụ trợ, kỳ thật lực chú ý đã là có không ít đặt ở đánh giá Đường Nhu trên người, cùng nhị hỉ không giống với, Đường Nhu làn da phi thường trắng nón, cái đầu cũng càng vì cao gầy tinh xảo một chút, có chút gầy, bình thường nhìn qua rất túm, có chút túm tỉ hương vị, bất quá càng như vậy cao lãnh nhìn qua rất chảnh túm tỉ, dạy dỗ trêu đùa sau khi thức dậy thì càng mang cảm giác. Mà cùng loại Triệu nhị hỉ loại này thiên chủ động nhan khống háo sắc, cũng không tiêu phí khí lực gì tâm tư có thể dễ dàng bắt, đừng nói hiện tại, đổi thành phía trước Trương Vĩ Hào hứng thú cũng không phải rất lớn, không có nó, bên người nhiều lắm, nếu hắn nguyện ý, như vậy ngày ngày đều có thể ngủ, cũng không mang nặng dạng, là chân chính ý nghĩa thượng ngày ngày đương chú rể. Bất quá Trương Vĩ Hào ngoạn chính là nhất toàn bộ chi chiến đội, trung lộ pháp sư, hạ bộ xạ thủ, ra đi chiến sĩ càng là đã sớm ngoạn không chơi, đều đã từng tam thông rồi, cho nên phụ trợ tuy rằng không tính là thực cực phẩm, nhưng là chấp nhận ngoạn. Là không có khả năng lướt qua nàng, rất nhanh là nâng nhị hỉ toàn bộ bộ ngực, khinh mạn mà ôn nhu phủ động vuốt ve vân vê, lại khi thì điều khiển khiêu khích nàng mẫn cảm, biến thành đều quá cứng rắn đứng thẳng lên. Triệu nhị hỉ bị Trương Vĩ Hào âu yếm được híp lấy mị nhãn, mông trắng nhẹ nhàng lắc lư, miệng nhỏ thờ nặng đại khí, dĩ nhiên là chậm rãi chủ động vặn vẹo, mang lên tiết tấu, phối hợp lên Trương Vĩ Hào thế công, cả người là dị thường chủ động, bất quá Văn Vịnh San đã nhìn ra, Trương Vĩ Hào đối với Triệu nhị hỉ hứng thú không lớn. Cho nên là trực tiếp hướng về bên cạnh Đường Nhu cắn lên lỗ tai, tính toán làm nàng chủ động một điểm. Tuy rằng vẫn còn là có chút không quá thói quen, nhưng trải qua San tỷ chỉ điểm về sau, Đường Nhu lập tức là leo đến nhị hỉ bên kia, chủ động ôm lấy nàng hôn môi, cấp Trương Vĩ Hào càng nhiều kích thích. Nguyên bản có chút hưng đến hạ trực Trương Vĩ Hào, rất vừa lòng bắt tay bỏ vào Đường Nhu đáy quần, hướng về nàng ướt đẫm tiểu nộn huyệt hung hăng sờ lên một cái nói ôn nhu chính xác là quá ngoan quá lúc còn nhỏ rồi. Giáo luyện rất thích, đợi lát nữa giáo luyện liền thật tốt thương ngươi, cho ngươi chuyên môn đặc biệt chỉ đạo. Đường Nhu nghe chính là gương mặt thẹn thùng, nàng bình thường cũng làm cho nhân xưng hô chính mình tiểu đường, hoặc là đường tiểu thư, ôn nhu cái gì chỉ có rất ít thân cận chi người mới có thể như vậy kêu, cho nên rất nhanh là gương mặt kiều mị tràn đầy tình ý nhìn Trương Vĩ Hào, giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung bạn gái chính nhìn tình lang của mình giống nhau, kia đầy mặt tình ý gần như là có thể đem nhân trực tiếp hòa tan rơi giống nhau. Không thể không nói nữ nhân này còn có điểm đạo hạnh. Đẳng cấp không thấp, người bình thường sợ là thật hàng không được. Đường Nhu là toàn chức cao thủ cập kỳ diễn sinh tác phẩm trung nhân vật chủ yếu, vô góc chết mỹ nữ, cá tính hiếu thắng, có một đôi cùng Diệp Tu giống nhau xinh đẹp tay, tốc độ tay rất nhanh. Sau khi về nước tại Hưng Hân quán nét trung đương quản trị mạng. Ngoạn Vinh Quang thua bởi Diệp Tu, từ nay về sau say mê Vinh Quang. Vinh Quang của nàng thiên phú thật tốt, Hưng Hân chiến đội thành lập về sau. Làm là chủ lực xuất trận. Điển hình trận đấu hình tuyển thủ, kế Vương Kiệt Hy cùng Tôn Tường sau vị thứ ba cường thế đánh vỡ Tân Tú bức tường Tân Tú, Vinh Quang lấy được đệ thập trận đấu mùa giải tốt nhất người mới. Cho nên Đường Nhu tay phi thường dễ nhìn, bản thân là học âm nhạc, từ nhỏ ngay tại đàn dương cầm, Trương Vĩ Hào cũng một cách tự nhiên chú ý tới Đường Nhu này song mỡ dê mỹ ngọc xanh miết tay mềm rất là thon dài ôn nhuận linh hoạt mềm mại xảo thủ, này nếu dùng đến thủ dâm đánh máy bay sóc, hẳn là thật thoải mái a. Nhìn chính một bên địch chính mình, một bên là theo Đường Nhu tán tỉnh Trương Vĩ Hào, Triệu Nhị Hỉ cũng không có tức giận, cảm thấy Trương Vĩ Hào thực tra, chẳng qua là cảm thấy toàn thân đều mỹ, trong lòng có rất nhiều khát vọng, nàng nhẹ nhàng đong đưa mông trắng, hai chân không ngừng cho nhau giao nhau, giọng nhỏ nhẹ rên rỉ, chỉ chốc lát sau liền trực tiếp phóng túng ném, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền theo Triệu Nhị Hỉ bên trong thân thể lui ra, trực tiếp nâng lên Đường Nhu chân trắng, thuận thế tìm được miệng hang. Khẩn cấp không chờ được cùng nàng mông đối với đỉnh, thuận thế tấn không vào huyệt bên trong, trực tiếp là tăng nhanh đút vào tốc độ, đau đến luôn luôn thật mạnh nhìn qua rất chảnh Đường Nhu nước mắt chảy ròng, là hoàn toàn liền không nghĩ tới phá qua chi đau đau đớn đến như thế tình cảnh, thật không biết hơi hơi mộc mộc các nàng đều là như thế nào rất. Nhanh là thật vô cùng nhanh, phản ứng cũng quả thật rất lớn, nhất là nhìn Đường Nhu cặp kia rất là mềm mại tinh xảo tuyệt đẹp thiên thiên tay ngọc, Trương Vĩ Hào một tay cầm chặt Đường Nhu tay phải. Trực tiếp là đem ngón tay của nàng bỏ vào trong miệng của mình hút mút ngậm lấy, biến thành Đường Nhu là cả nhân chớp mắt liền muốn hòa tan. Này Coca-Cola hỏng bản thân cũng rất có cảm giác, thường xuyên chính là yêu thích dùng tay cảm giác toàn bộ đường nhu, nguyên bản còn có một chút thống khổ nàng, huyệt bên trong chua đau đớn căng đau bị trà sát được chua ngứa vô cùng, vừa mới Trương Vĩ Hào còn chọc vào nàng phải chết bất tử, căn bản là không có cảm nhận đến chân chính thoải mái, hiện đang từ từ cảm nhận được tình yêu sung sướng sau đó, nàng hưng phấn chủ động nâng lên hai chân, làm cho Trương Vĩ Hào bên này có thể càng thêm xâm nhập. Trương Vĩ Hào một bên cắm vào, một bên liếm hôn lấy ngón tay của nàng lòng bàn tay, còn thường thường đem nàng một cây lại một căn ngón tay ngậm vào trong miệng hút mút, thoải mái nàng thẳng xì tác, là nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. Tốt, rất tuyệt, giáo luyện thật là lợi hại, thật thoải mái a, ôn nhu mỹ chết rồi, lại cắm vào sâu, thiên a, thật tốt nha, giáo luyện quá biết địt huyệt, a, hơi hơi, ta hiện tại thật sự rất thoải mái, thật sự là rất thư thái. Nhận được cổ vũ Trương huấn luyện viên, là Hạ Hạ dùng sức đâm trọt để, mông rất nhanh cọ sát, hai tay vây quanh đường nhu đùi, chọc vào đã là bị kích hoạt dâm tính nàng phóng túng chất lỏng bốn phía, tiếng kêu vừa tao vừa mị. Hướng về ôn nhu muội muội quất cắm trong chốc lát, hoàn toàn chinh phục nàng kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa trở lại bối hơi hơi chỗ đó, rõ ràng muốn tại bối hơi hơi trên người chơi nhiều thượng trong chốc lát, tốt nhất là có thể trực tiếp nội bắn nàng, hoàn toàn chiếm giữ nàng, có được nàng. Làm nàng đối với chính mình muốn ngừng mà không được. Chương thứ 1017 giáo luyện, ta muốn thi đấu 8. Nha, thật khoái hoạt, đẹp quá a, ôn nhu, thật sự rất thoải mái, ai nha, ta không nhanh được, ta sắp ra rồi, chạy nhanh ngoan cắm vào hơi hơi vài cái a. Đúng, thật tốt, a, ta không được, ta sắp ra rồi, a. Một lần nữa bị địch thượng bối hơi hơi, còn không có kêu xong. Huyệt tâm liền không nhịn được co lại run rẩy, rất nhanh liền tiết ra, là lại lần nữa cấp Trương Vĩ Hào quy đầu tắm lên tắm vòi sen, lúc này đây rõ ràng không bằng lần thứ nhất thời gian dài, phỏng chừng vẫn là bởi vì lần thứ nhất bóc tem, quá mẫn cảm một điểm. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không tính cứ như vậy buông tha bối hơi hơi, là hút mút bối hơi hơi duỗi thẳng đầu lưỡi, tại nàng bên tai ca ngợi nàng hơi hơi ngươi thật bổng, thật là một nghe lời tiểu khả ái, ngươi thật phóng túng. Thật đẹp, giáo luyện ngày ngày đến cắm vào ngươi được không? Ngày ngày làm ngươi mỹ huyệt a, ngươi mạnh khỏe nhanh a, đẹp quá, tốt, giáo luyện ngày ngày cắm vào ta, a, ta lại muốn ném, giáo luyện ngươi thật tốt a, đến đây nói còn chưa dứt lời, bối hơi hơi bên trong thân thể âm tinh từng đợt phun ra, nàng dĩ nhiên là bị Trương Vĩ Hào làm đến liên tục cao trào. Lúc này bản thân liền muốn đạt đến cực hạn Trương Vĩ Hào, cũng không có tính toán ngoạn cái gì đánh lâu dài, trực tiếp buông lỏng ra chính mình tinh quan. Bị bối hơi hơi hang thịt kẹp lấy, dâm thủy xông lên, lưng lập tức truyền đến nhức mỏi, tiếp tục cắm mạnh vào mấy chục phía dưới, sau đó thuận thế giữ chặt hoa tâm, miệng lại lần nữa hôn sâu bối hơi hơi, phía dưới dương tinh phun ra. Dừng ở đây Trương Vĩ Hào cuối cùng là thành công công lực chiến đội tứ đại mỹ nữ, chỉ còn lại có ra đi Văn Vịnh San, cùng không biết khi nào thì toát ra chính quy giáo luyện phong thái. Nhìn Trương Vĩ Hào vừa mới rút ra dính đầy không ít xử nữ máu tươi cùng dâm thủy dương vật, Văn Vịnh San cũng không ngại. Thị phi bình thường nhu thuận bò phía dưới đi, trực tiếp ngậm lấy dính đầy các loại dâm dịch cùng tinh dịch dương vật, chút nào không ngại liếm láp, phối hợp nàng nguyên bản lại thuần lại dục có chút cao lãnh ngự tỷ khí chất, Trương Vĩ Hào là hoàn toàn nhịn không được, vừa mới cương lên liền trực tiếp đẩy lên Văn Vịnh San, cả người là trực tiếp đè lên. Phá hư giáo luyện, cuối cùng là nhớ tới San San rồi, San San hiện tại là tốt rồi nghĩ bị giáo luyện thật tốt yêu thương, lại cứng rắn, nếu không. Trước tới yêu đau San San nha. Trương Vĩ Hào trực tiếp kéo ra Văn Vịnh San trên người đồng phục của đội, nhìn nàng tuyết trắng mềm mại vú, trực tiếp là ngậm đi lên, đối với cái này cái chiến đội đội trưởng, đồng thời đánh tam phân công làm công vương hung hăng phát ra lên. Dương vật tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp là chống đỡ đáy quần ướt đẫm miệng hang, bắt đầu lên đoàn binh đụng vào nhau lâm trận mới mài gươm, mắt thấy nhõng nhẽo cứng rắn phao không sai biệt lắm về sau, Trương Vĩ Hào không nghĩ tiếp tục đợi, hắn hiện tại liền muốn hung hăng trêu đùa dạy dỗ cái này chiến đội đội trưởng. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất bị như vậy trêu đùa, nhưng bị đại dương vật địch tình dục tăng vọt Văn Vịnh San là lại lần nữa kìm lòng không được lớn tiếng dâm đãng kêu la nói ân. A, rất thích, a, thật là thoải mái, cứ như vậy, dùng sức địt, a, đây cũng thô lại cứng thịt heo chàng. San San rất thích, a, lại đi vào điểm, lập tức liền muốn, a, đội lên, giáo luyện, San San hoa tâm, bị ngươi đỉnh. A, đội lên, a, lại dùng lực, a. Mới vừa vào cửa phong thái liền nhìn đến như thế dâm loạn hình ảnh, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào gia hỏa kia ngoạn còn rất hy, này đều địch đã bao lâu, vẫn là như vậy có tinh thần, phong thái phía trước không phải là không có thử qua hoàn toàn ép khô này tiểu chứng thối, nhưng thủy chung không thể thành công, cho dù là nàng cùng Nghiêm Nguyên Ni liên thủ cũng rất khó làm được. Chủ yếu gia hỏa kia có thể luyện tinh hóa khí âm dương điều hòa, cho nên là càng làm càng tinh thần, trừ phi không hưng đến cạn sạch sức lực rồi, bằng không thật sự có thể một mực địch đi xuống. Nhưng như thế nào một mực bảo trì tính thú cũng xác thực thực khó khăn một sự kiện, lệ như bây giờ có đôi khi thật sự không tính tính này thú, còn phải ngươi đến chủ động câu dẫn cám dỗ mới được, điển hình địch huyệt hội chứng, địch huyệt nhiều lắm, chậm rãi có chút vô dục vô cầu, mỗi lần cũng phải có chút kích thích cám dỗ mới được. Trương Vĩ Hào tự nhiên là phát hiện đến chân chính giáo luyện phong thái đã tiến đến, may mà là trực tiếp đem Văn Vịnh San cũng cấp cùng một chỗ địch đến cao trào. Sau đó là chẳng biết xấu hổ hướng về phong thái chào hỏi nói tỉ như thế nào cũng tới rồi. Có thể không sao, câu lạc bộ đều nhanh không có người rồi, liền cái ngũ sắp xếp đều thấu không ra, mấy cái tiểu nha đầu còn học theo ta giữ bí mật, thiết, ta còn có thể không biết ngươi, nghĩ cũng biết khẳng định chỉ có ngươi mới có thể như vậy phá hư, đem ta chiến đội người tất cả đều đã bị lừa đến, nói nữ tử chiến đội là không phải thực tốt ngoạn a, muốn hay không ngay cả ta cái này giáo luyện cũng cùng một chỗ chơi. Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm thượng rất là thẹn thùng thực ngượng ngùng bối hơi hơi cùng Tô Mộc Tranh, không thèm để ý chút nào nhìn đang tại giả vờ sinh khí bắt kẻ thông dâm chiến đội giáo luyện phong thái trả lời ta là có chính sự tìm nàng nhóm, vương giả vinh quang khúc chủ đề, sau sẽ ở rút thăm nghi thức sau khi kết thúc tuyên bố, mặt sau cả nước chung kết tổng lễ khai mạc thời điểm cũng có khả năng hiện trường biểu diễn, vốn là định tìm Cao Văn các nàng, nghĩ nghĩ, làm hơi hơi các nàng biểu diễn cũng không tệ. Dù sao các nàng bản thân âm thanh thực thích hợp, tân trang một chút càng hữu hiệu quả. Trương Vĩ Hào nói xong là hướng về bối hơi hơi các nàng nháy mắt một cái, phảng phất là chính mình khiêng xuống dưới, không để cho các nàng mất mặt, nhân tiện còn đem như vậy một cái bánh lớn thần tiên tài nguyên đưa cho các nàng. Phong thái cũng không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào là sớm cứ như vậy tính toán, vẫn là đột nhiên tạm thời cải biến chủ ý, bài hát này nàng biết, còn rất dễ nghe, rất đặc điểm, phi thường thích hợp vương giả vinh quang, trọng yếu nhất chính là bài hát này là Trương Vĩ Hào chính mình soạn điền từ. Chỉ là điểm này cũng rất có nhiệt độ cùng đề tài. Trương Vĩ Hào trực tiếp xoay người theo đầu giường cầm lấy tay của mình cơ, đương trường truyền phát lên này thủ bách chiến thành thơ. 2018 năm vương giả vinh quang tay du tùy huyền ung bản cũ chính thức login, vương giả khe sâu chính thức có được 100 vị anh hùng, vương giả vinh quang đồng nhân cục sắt tay 102 vị nổi danh ca sĩ cùng thực lực chế tác đoàn đội, cộng đồng sáng tác này thủ trăm nhân anh hùng dâng tặng lễ vật khúc bách chiến thành thơ. Nguyên bản là mỗi người anh hùng hoặc ca sĩ một người một câu, Trương Vĩ Hào này bản khẳng định không có khả năng, hiện tại cũng còn không có ra đến nhiều như vậy anh hùng, cũng liền 40 đến vị, cho nên là chọn được nhân khí cao nhất vài cái có nhất đại biểu tính anh hùng biểu diễn, từ đường chiến đội tập thể biểu diễn. Chương thứ 1018 Bách Chiến Thành Thơ. Hàn Tín Âm Tần Quái Vật Núi Sông Vạn Giảm Chấp Thương Tùy Ý Xin Vui Lòng Nhận Cho. Trương Lương Hoàng Nhi Tục Trần To Như Vậy Ngôn Linh Túng Pháp. Liệu bang đế nghe xà ya kế hoạch lớn xong mặt xanh lợi đều là nhập dưới chướng. Hạng võ 14 cùng ta làm bạn nguyên anh hùng mạt lộ. Ngu cơ quên nguyệt u lẫn nhau thủ hộ nguyên phiên vũ đáp lại. Lỗ ban đại sư bụi nguyên cùng tạo vật phức tạp vô cùng vô cực minh mông không tì vết. Lửa gạt nhà gió phương nam ZZN lửa đạn xem như lợi thế. Tôn tẫn mộ tư no tiểu quay thời gian ngược dòng nhất sát. Tây thi mị tử vận mệnh phụ tặng mai danh quy ẩn chỉ vì nguyễn xa. Diệu lời hứa dây sần lên trời ôm tinh thần hái thu nhập một tháng vẽ. Kính chỉ năm thoát phá kính tượng nên như thế nào vuốt lên vết sẹo. Lỗ ban số 7 thiếu tư mệnh cơ quan tâm huyết hóa hữu khởi cam nhậm nhân dẫm lên. Liêm pha văn tĩnh nguyên hào hùng cũng phát ra phát ra phát ra phát ra. Trung vô diễm CITTY mà cấp phiền toái mở để giá trị. Trang chu từ viễn thư tiêu giao du một giấc mộng quấy nhiễu 78. Mặc tử vũ phong cron bình thản vọng phi công thiên vị nghiền ép. Thầy đồ khi năm đêm trưởng minh thiên phú không kịp cay độc. Lan lang vương bơ bi stop gạch dưới sơn trúc lưỡi giao hoa chỗ chính là ra. Hoa mộc lan huyền thương nguyện gửi thân này hộ thành hạ. Khải đông tử ta bày trận tại đông huy ngọn gió sinh sát. Trăm giảm huyền sách hừng hực ta bày trận tại tây phệ quỷ mị mệnh sát. Trăm giảm thủ ước thầm mật nhân ta bày trận tại nam thủ đáy lòng hiến pháp tạm thời. Tô liệt bồng tam cầu ta bày trận tại bắc trường trấn thành không bờ. Già la chờ cái gì quân phủ thiên quật vì hữu nhìn trường an hoa rơi. Lá chắn sơn o tầm thân, khốn vạn người không thể khai thông tỏa như núi không tháp. Thẩm mộng suối tiêu mộng lâm trị oanh liệt mèo sinh tán thành vân một bên hà. Lý Tín tiểu hồn mưu thế huyên náo một trận chiến chỉ tín thừa thiên hạ. Đại vương, ngày nào cộng về quê, binh khí tiêu tác nhật nguyệt quang, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Vương triều quân chấp làm hề cố hương xa bạch mai lặng yên rơi xuống. Thành Cát Tư hãn thần tiểu huyền phụ tên hành thương lang hí mất tiếng. Cao Tiệm cách xa xin khuẩn tâm cô ra cách xa ca chưa hát thôi. A Kha gạo nếp nomi chí mạng một cái chớp mắt tao nhã. Doanh Chính Tông thuận theo Khang Cửu Châu độc tôn quét ngang trên trời dưới đất xương bá. Bạch Khởi mộ diễn đồng tông đồng quyết tuyệt ra khỏi vỏ tức tan tác chém giết. Mễ Nguyệt ta trồng trúc tang vĩnh sinh đại giới. Biển thước thân thiên kỳ từ xưa chưa từng người thắng. Minh thế ẩn kỳ nhiên lòng người minh hối dựa vào cái gì quẻ. Dương Ngọc Hoàn giờ cô nương tình thâm nhất hướng đến phó tỷ bà. Dịch Tinh vòng đồng học tấp vuông chi kém. Bùi Cầm hổ căn tiểu bát hổ gầm tàn xa. Công Tôn Ly rất nhiều quỳ chấp ô gửi vướng bận. Lý Nguyên Phương liều ri chăm chú nghe vô gian nói. Địch nhân kiệt lý quan thần chân tướng đoạn xét. Thượng quan Uyển Nhi bất tài nói làm tâm tiếng tự làm tâm vẽ. Võ Tắc Thiên xà phòng khuẩn khắp thiên hạ đều do ta dư đoạt sinh sát. Trình Giảo Kim địch ngốc tử tù nghiêu đúc nhiệt huyết ném vẩy. Trung Quỷ Hữu Mân thủ thành xử phạt. Đạt Ma Tình Tang bà vai trọn khổ hải quyền nắm phàm tạp. Lý Bạch Tiêu hồi ức tình Alex uống tràn trường ca trường kiếm độc hành thiên nhai. Nhạc Giảo. Đát Kỳ tiểu ái mẹ thần hồn khóa phong ấn mị hoặc nàng. Khương Tử Nha Giang Hiểu Huy tâm ma loạn chôn vùi nhân gian ồn ào. Bản cổ kim huyền tảng sáng càn khôn đạp. Nữ oa chu diên anh tử y phi khai sáng tối cao phong nhã. Dương Tiễn mạch thu cách xa rong ruổi vô căn cứ mắt sáng không ngại sợ. Na cha sướng sướng tương phóng túng thiêu đốt kiệt ngạo chung dãy rụa. Thái ất chân nhân đàm chiều nguyệt luyện kim quỹ đáp. Mộng kỳ tiêu tiêu mưa nguyễn nằm mơ phi hoa. Ây linh hủ ảnh tương tinh linh không lo cách vân nhai. Athena nghe chưa có hỏi tín ngưỡng bất hủ sao buông xuống. Ăn kỳ kéo lệnh hồ tương nhi xí viêm quang hoa. Á sát con hổ ôpa theo kiếm mà sinh không người dám đấu đá. Công bản võ tàng gen phượng hô cô no tịch si sa vô địch tối tịch xiếp. Na có thể lộ lộ không tham do cô ni mo na y ngàn dặm tìm hắn. Quất bên phải kinh diệu cảnh thần Yosis Heaven phong no như cô tư u yang xuất đao như gió bừa bãi tiêu sái. Không biết hỏa vũ mộng lam ngày xuân cùng ca ca su te ra si ya y cảnh xuân tươi đẹp không như phóng ngựa đến đây đi. Cuồng thiết say tuyết càng úy càng thắng nó. Mễ lai địch tôn ngả lê ý chí sở đạt. Marco ba la đỗ tiểu tiên ơ never stop wandering rain or sai mưa gió nan trở ngâm du bộ pháp. Lộ na vân no khóc kiếm tùy tâm động thay nguyệt hành đảo hôn hoa. Hậu nghệ rainbow nhiễm trước ngày chi tên cùng cửa lòng trà nhẹ. Hằng Nga tâm nhiên đêm rét cũ minh gặp lại ở dưới ánh trăng. Tôn ngộ không lưu là con ếch tam giới ở ngoài đấu chiến tự ào ào. Trừ bát giới lãnh nguyệt im lặng trà đũa. Bỏ ma nhân nhất hứa nhậm nhất khuynh lực trùng khoa. Vân trung quân bụi lão bản dương cánh đám mây mộc ngày tinh nguyệt hoa. Giao tổng công đại nhân dây em dây bước chậm xâm bản nghe thấy mục tiêu phong táp. Quỷ cốc tử trường bình vạn vật có linh. Đông Hoàng Thái Nhất Trần Trương Thái Khang hiến tế hoặc quất. Tài tướng bảo kiếm thủy vân tịch ca nguy, tiểu bài hát trẻ em sinh tử tướng tùy kiếm vô hư phát. Mặc dù anh dũng sao đề phòng mười mặt chôn giấu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tào Tháo uy lần luận anh hùng thiên hạ ba phần nhân nghĩa bảy phần sân giả. Chân cơ lăng chi hiên nước mắt ngưng vì chu sa. Thái văn cơ giang quả táo tay trắng tấu triệt sáo. Điển vi mực vũ thần không điên không thành sống ngủ say dã thú lộ ra răng nanh. Hạ hầu đôn en eo chẳng phân biệt được hào khí chém tùy tâm hướng đến chi tiện tồi sát. Liêu bị tiểu trụy bình thường bất bình dung đàm tiếu ở giữa thong dong uống trà. Liêu thiện cốc giang sơn dung thành là ta gia cha nhất vĩ đại nhất. Tôn sách đỗ tuyên đặt bổ kinh cắt sóng hoa cành hoa cành hoa cành hoa. Lữ bố tiểu thiên phía trước vực sâu sau là vách núi. Điều thuyền đồng thật hồng vũ chán vũ tẫn khuynh thành phương hoa. Tiểu kiều thấu thơ tinh hoa liễu tình ca du dương sơ gà. Đại kiều chìm cá thương hải kiệt canh gác nhớ lại phong hóa. Tôn thượng hương thanh làm hỏa lực toàn bộ mở đợi chống đỡ. Quan vũ hải đau ơ nhất kỵ đương thiên phó cát vàng. Trương phi lệ tông tê tê ôn gạch dưới tiểu tê tráng khô cầu đau đớn chiến trăm quân đừng chấn dọa. Mã siêu liệt thiên lãnh huy chiếu hàn thương cùng từ cùng mặc giáp. Hoàng Trung Bạch Lê đốt hồn vĩnh bất diệt năm tháng nhậm điêu quả. Triệu Vân Lý bình thường siêu lao kiền mụ kinh long tường cửu tiêu loạn thế trung quát tháo. Tư Mã Ion dùng chính u ảnh trung tịch diệt hoang vu kham quản hạt. Nguyên Ca cười ngớ ngẩn, con rối hoàng kỳ Eros con rối bản vô tội đầu ngón tay chảy vòng quanh xa. Chu Du Hàn quân quân gió lửa liền xích bích đông phong đập loạn đánh. Gia Cát Lượng nhị thẩm thái rực thăng từng bước sách tam tính phiến thượng cũng sinh hoa. Trường thành thủ vệ quân lấy sinh tử tướng thác hộ lẫn nhau không việc gì. Nhiều thiên hứa thịnh thế phồn xương mời ta ngươi cùng nhau thưởng thức. Ngày tháp trúc thần tháp vì hồn dương vạn trượng vinh quang. Tắc Hạ ép bốn hệ giang hồ triều đình truyền ngàn năm vịnh sướng. Tam quốc hồng nhan cầm tay xoay chuyển tình thế không người có thể ngăn cản. Tắc Hạ tinh chi đội hái mặt trời mặt trăng và ngôi sao ngự phong lãm bát hoang. Ngũ hổ thượng tướng thú gia quốc thiên hạ sánh vai ở xa trường. Trường An phạm ta danh giới người tất chiến tới chương kết. Đây là hoàn chỉnh ca từ, bản thân có vài câu chính là một cái hệ liệt anh hùng tập thể hợp sướng. Dù sao bản thân là không có nhiều như vậy câu ca từ, nghe cũng có chút kỳ quái, cho nên hiện tại phân sách một chút, tuyển ra có nhất đại biểu tính cửu người anh hùng, sau đó từ bối hơi hơi các nàng đến cosplay, sắm vai này cửu người anh hùng biểu diễn, như vậy nói trực tiếp hiệu quả kéo căng, dù sao các nàng hiện tại nhân khí là thật vô cùng cao. Bối hơi hơi này ca thật là dễ nghe, bất quá chúng ta thật có thể chứ. Trương Vĩ Hào không thèm để ý chút nào sờ bối hơi hơi thịt mềm trả lời các ngươi không có khả năng thật cho rằng kia một chút cái gọi là ca sĩ người người đều là chân tài thật học a, nhất là kia một chút yêu đậu nghệ nhân, kỳ thật rất nhiều ngũ âm không được đầy đủ, căn bản không biết hát, đều là điển hình phòng thu âm ca sĩ. Thượng ước âm thanh thiết bị thêm cao nhất ghi âm sư thu âm sư, trực tiếp làm khúc hát của ngươi tiếng tuần khiết không tì vết, hiện tại TikTok phía trên không ít âm nhạc áp không cũng giống vậy chỉ dùng để các âm thanh giả hát. Thật nếu để cho các nàng hát hiện trường có mấy cái thấy được nhân. Đường Nhu nhưng là học âm nhạc, là phản cảm nhất loại sự tình này, hơn nữa đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, tuy rằng không viết ra được đến dễ nghe như vậy nước miếng ca, nhưng vẫn là gương mặt nghiêm túc truy vấn nói kia hát hiện trường làm sao bây giờ. Giả hát A, đừng nói trước các ngươi bản thân không nhất định có thể hát vô cùng tốt, tính là có thể hát tốt, chung kết tổng lễ khai mạc thời điểm cũng phải giả hát, khi đó có thể không cho phép xuất hiện sai lầm. Triệu Nhị Hỉ là trực tiếp nhấc tay, rất là tò mò hỏi vẫn luôn nói giả hát rốt cuộc là như thế nào hát, Hào ca các ngươi trước kia cũng có giả hát quá sao. Trương Vĩ Hào là gương mặt không thèm để ý chút nào gật gật đầu, thoải mái thừa nhận nói giả hát nhưng là ca sĩ môn bắt buộc, vô luận ngươi có phải hay không nghề nghiệp ca sĩ, phải chăng ngũ âm không được đầy đủ, đều phải học giả hát, bởi vì cổ họng cùng trạng thái loại sự tình này rất khó nói, có đôi khi rất trọng yếu trường hợp, hoặc là xác thực không trạng thái. Nhưng lại không thể bởi vì ngươi nguyên nhân hủy bỏ hoặc là sửa đổi, cho nên giả hát là cực kỳ có bảo đảm một loại biểu diễn phương thức. Đồng thời kia một chút lại hát lại nhảy lên làm rất lớn hát nhảy ca khúc, không cần hỏi, 90% đều là giả hát, đặc biệt biểu diễn, rất khó cam đoan. Ta lúc đầu còn tại SM đương luyện tập sinh thời điểm liền chuyên môn học qua loại này chương trình học, như thế nào giả hát, ký làm người xem mê ca nhạc nhìn đã nghiền lại không sẽ phát hiện chúng ta là tại giả hát, đây coi như là trở thành yêu đậu bản thân tu dưỡng. Môn bắt buộc một trong. Giả hát là cũng gọi là kẹp khẩu hình, đối khẩu hình, cảng vòng bên này xưng mễ miệng, ngón tay ca sĩ ở hiện trường biểu diễn khi truyền phát dự lục ca khúc, cũng lấy trên thực tế chưa phát tiếng môi hình phối hợp. Căn cứ buôn bán tính diễn xuất quản lý điều lệ thực thi quy tắc chi tiết thứ 31 đầu, giả hát là chỉ diễn viên tại diễn xuất quá trình bên trong, sử dụng trước đó thu tốt ca khúc, nhạc khúc thay thế hiện trường biểu diễn hành vi. Đơn giản tới nói chính là cầm lấy im lặng phone. Cũng không cách nào phát ra âm thanh nói đồng, người hát thời điểm vẫn là tại dạng này hát, nhưng này một chút âm thanh thiết bị thả ra chính là trước tiên thu tốt ca khúc, cho nên liền theo các người bình thường tại KTV hát karaoke giống nhau, chính là nguyên âm thanh, phone không phát ra được âm thanh, bởi vì bản thân có diễn tập diễn luyện quá, dưới bình thường tình huống là không dễ dàng nhìn ra. Chẳng phải là tất cả mọi người là Đường Nhu như vậy chuyên nghiệp, bối hơi hơi mặc dù nói âm thanh rất êm tai, bình thường bí mật cũng biết ca hát karaoke. Nhưng ngươi thật nếu để cho nàng thượng vũ đài, cấp hơn vạn nhân thậm chí mấy bách thượng thiên vạn người hát hiện trường, thực xin lỗi, nàng còn thật làm không được, không chỉ là nàng, dù là Văn Vịnh San như vậy tâm thái tốt lắm sát thủ, đó cũng là phi thường khó khăn, giả hát liền tương đối dễ dàng một điểm. Này kỳ thật rất bình thường, theo Trương Vĩ Hào biết, đại đa số người mới ca sĩ ban đầu cái kia 1-2 năm, cơ bản đều là giả hát, bao gồm biểu diễn, người muốn thật hát, sau lưng người đại diện đĩa nhạc công ty cũng không lớn có thể đồng ý. Vạn nhất phải ra khỏi hiện diễn xuất sự cố nữa nha. Người mới cũng không là kia một chút thành danh đã lâu thiên vương thiên hậu, cũng không có gì dung sai dẫn, cho nên giả hát loại này ngành nghề lệ thường, Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều người cố gắng nghĩ đến mở, tính là bị phát hiện cũng không sao cả. Rất nhiều người lại không phải là thật hướng nghe ca nhạc đến, chỉ cần bài hát này đủ lửa, thể chơi điện tử liên tái làm vô cùng thành công là được. Được đến Trương Vĩ Hào duy trì cùng luôn mãi cam đoan về sau, Bối Hơi Hơi các nàng tự nhiên rất là tâm động, tính toán thử xem, Phong Thái bên này cũng phục chế một cái tiểu dạng, tính toán về trước câu lạc bộ cùng Tiểu Nguyệt các nàng nói, làm cho các nàng trước tiên làm quen một chút, ngày mai sẽ muốn quất thời gian chuẩn bị cùng một chỗ luyện ca lục ca. Bất quá không có khả năng chọn ban ngày khi đi học lúc, sẽ chọn tại xế chiều sau khi tan học, huấn luyện sự tình tạm thời chỉ có thể là thả ở một bên rồi, hoặc là tại lục ca mệt mỏi nhu muốn lúc nghỉ ngơi đánh hơn mấy đêm, ngụ giáo ở nhạc, đây là thành danh phiền não, dù sao không có nhiều nhân thật sẽ đem đường trở thành chân chính nghề nghiệp chiến đội, đây càng như là thần tượng chiến đội, cùng loại đỉnh lưu nữ đoàn giống nhau. Chương thứ 1019 này nhà thật sự là không sai. Theo trang hoàng phong cách đến nhìn, bộ này hào trạch thuộc về hiện đại phong, phòng khách bàn ăn liền khả năng cất chứa vượt qua 12 người. Mỗi phùng qua niên qua tiết hoặc là sinh nhật tụ hội, thân bằng hào hữu đều có khả năng tại bàn học phía trên liên hoan. Mỗi lần nhất trải lên bàn bố, bưng thượng tinh xảo tuyệt đẹp mỹ vị món ngon, tinh xảo trình độ hoàn toàn không thua cấp 5 sao tửu điếm. Trừ bỏ rộng lớn bên ngoài phòng khách, bộ này hào trạch còn có tư nhân bể bơi, loại nhỏ nông trang, thủy liệu pháp spa phòng cùng với chuyên môn hải sản hồ cá. Chỉ là phòng bếp tiền gắn liền vượt qua 200 vạn. Ngoài ra bỉ hoa lợi sơn biệt thự bản thân chính là cảng đảo tư nhân phòng uyển, vị sử đại bộ khu Sa Lan Tam Môn Tử Đường, từ Hằng Cơ Triệu Nghiệp phát triển khai phá, đây là nhị kỳ nhà, cùng sớm nhất thứ nhất kỳ thêm tại cùng một chỗ tổng cộng là 372 tòa căn nhà lớn, trước mắt đang xây thứ ba kỳ thắc có 162 tòa căn nhà lớn, thuộc về toàn bộ cảng căn nhà lớn nhiều nhất tối tập trung cao cấp xã khu, tất cả đều là ở cảng đảo bên này thượng tầng tinh anh, tất cả đều không phú thì quý. Cách này một chút quốc tế trường học cũng rất gần. Về sau đứa nhỏ đọc sách cao thấp học cũng là phi thường thuận tiện. Ngân hàng bên này bản thân liền có chuyên môn đương nghiệp cố vấn, cùng nội địa khác biệt chính là, cảng đảo bên này pháp trục phòng là ngân hàng bên này đương nghiệp cố vấn cấp một chút cảm thấy hứng thú muốn tham dự pháp trục hộ khách giới thiệu, hay là cấp ngân hàng bên này liên hệ tốt chất lượng tốt hộ khách giới thiệu, cùng chuyên môn bất động sản chủ tính cũng không có gì quá lớn khác biệt, bản thân cũng là có bất động sản chủ tính hành nghề giấy chứng nhận. Xem như chuyên nghiệp đương nghiệp cố vấn không có từ nghiệp giấy chứng nhận là không cho phép làm phương diện này công tác. Bộ này nhà là Bối Hơi Hơi các nàng phía trước cũng đã xem trọng, không phải là 40.005.000 vạn, mà là thất 800 vạn, là chân chính ý nghĩa thượng ức hào trạch, tuy rằng khu vực không tính là tốt nhất, nhưng cũng không kém, miễn cưỡng xem như 3 vòng tầng, đủ gặp thượng lưu vòng tròn một bên, ít nhất cũng phải thân gia 10 ức trở lên mới ở được rất tốt, nói một câu không phú thì quý xác thực không đủ. Cái này cũng không phải là nội địa, đây là cảng đảo, nơi này 400 bình, tiếp cận 5.000 thước vuông nhà thực khoa trương, là hào trạch trung hào trạch, này nếu tại nước sâu bu du tiêm vượng kia một chút hoàng kim khu vực, ít nhất ngũ ức khởi bước, 10 ức đều không có gì quá kỳ quái, hoặc ra tổ trạch giá trị 30 ức thạch đầu thành bảo kỳ thật cũng sẽ không đến 600 bình chủ thể kiến trúc, chủ nhân phòng thực tế sử dụng diện tích, chính là khu vực không giống với. Bối Hơi Hơi cha mẹ tự nhiên là nhìn một vạn cái vừa lòng. Cho dù là phim truyền hình cũng không phải là cái gì cảng kịch Hong Kong đều có thể nhìn thấy như vậy hào trạch, không sai biệt lắm là theo kia một chút thương chiến phiến hào môn ân oán luân lý kịch hào trạch không sai biệt lắm, thậm chí là so bên trong một ít hào trạch nhìn qua cũng có cấp bậc ép khách, dù sao cũng là năm 2010 trái phải nhà, thực tân, trang hoàng thiết kế đều thực hiện đại mốt. Ân, cảng đảo nhà bình thường đều là mang trùng tu sạch sẽ, thậm chí còn có chủ vệ ra điện, đều có trực tiếp cho người xứng tốt, rất nhiều đều là dùng quốc tế đại phẩm bài. Giống biệt thự này tủ lạnh chính là dùng tủ lạnh chung Rolls-Royce. Sub-Zero phiên dịch có đặc trung nhị danh, độ không tuyệt đối, nghe tên cũng biết là làm gì. Tuy rằng sáp tiếng trung dịch âm không dễ nghe, nhưng là nó xác thực tủ lạnh chung cao nhất phẩm bài, được xưng vĩnh không thải lôi, mặc dù quý nhưng giá trị hệ liệt. Sử mật tư vợ chồng nhân vật chính trong nhà phòng bếp, dùng đúng là Sub-Zero PAO48 tủ lạnh, 100% inox xã, thật có thể chống đạn cái loại này. Này tấm bảng cao cấp tủ lạnh nhưng là có rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, bao gồm song trọng làm lạnh hình thức, ướp lạnh thất cùng đông lạnh thất làm lạnh lẫn nhau độc lập, không can thiệp chuyện của nhau, độ ấm cũng là độc lập khống chế, NASA độc quyền không khí tinh lọc kỹ thuật, cam đoan tủ lạnh đồ vật không xuyến vị, mẹ rốt cuộc không cần lo lắng trao một bữa ăn không hết làm sao bây giờ. Ít nhất 20 năm hữu hiệu sử dụng sống lâu, dùng tốt lắm có thể lưu cấp đời kế tiếp, độ ấm có thể khống chế tại thiết lập giá trị một bên trong vân vân. Cái này đưa nghiệp cố vấn rõ ràng cho thấy chuyên nghiệp, hiểu lắm nội địa hộ khách nhu cầu, cho nên trực tiếp là trọng điểm cấp hơi hơi mẹ giới thiệu cái này không sai biệt lắm giá trị một máy Porsche cực lớn tủ lạnh cùng khác một chút nội địa có rất ít gia đình có thể tiếp xúc được cao cấp chủ vệ gia điện, bao gồm muốn 6 vạn một cái vòi nước, mười mấy vạn nhất bộ ga bếp vân vân. Nghe bối hơi hơi cha mẹ rất là tâm động, bởi vì những cái này điện nhà thêm cùng một chỗ có vẻ giống như đều hơn mấy triệu rồi. Nhìn qua thật sự rất xa hoa tốt có mặt mũi. Hơi hơi à, này nhà xác thực không tệ, nhưng có phải hay không quá mắc một điểm. Hơi hơi ba ba rất là thịt đau đớn nói. Quý, các người biết cái gì, này nhà bản thân là muốn 100 triệu trở lên, ta phía trước đi phụ cận người đại lý cố vấn quá, cùng loại hộ hình có bán được một. Hải ức, tính thượng mua phòng thuế 30%, kém không phải là muốn 1.7 ức mới có thể mua được, sau bất động sản thuế là ấn 1.7 ức cấp, một năm liền muốn tiếp cận 100 vạn, thực quý. Đi bây giờ ngân hàng bên này nội bộ con đường, không cần giao này 30%. Hơn nữa còn là không sai biệt lắm 80% giảm giá giá cả bắt, tương đương chỉ tốn 8.000 vạn liền mua được 1.7 ức nhà, choáng váng mới không muốn, cho nên ta cùng Mộc Mộc các nàng thương lượng xong rồi, đại gia cùng một chỗ thấu 500 vạn tiền đặt cọc trong mua trả góp, chúng ta bốn cái hùn vốn mua bộ này nhà. À, còn muốn cùng nàng nhóm cùng một chỗ à, nếu không chúng ta chính mình. Bối hơi hơi vừa thấy chính mình mẹ phản ứng này lập tức ngắt lời nói 500 vạn không thiếu, đều đã chiếm tiện nghi lớn như vậy rồi. Người để ta như thế nào mở miệng vay tiền, các ngươi lấy được đi ra không? Cho nên cứ như vậy đi, về sau phải còn có cùng loại nhà, ta mua nữa một bộ là được, dù sao đến lúc đó các ngươi cũng trải qua đến ở, theo lấy ta cùng một chỗ ở phòng lớn tử. Mặc dù là biến thành hợp mua, nữ nhi mình chỉ chiếm đến 1/3, nhưng bộ này nhà xác thực so vừa mới thấy được bộ kia thật tốt hơn nhiều, tính thượng sân thượng những cái này đều không sai biệt lắm 500 bình định, còn có bên ngoài hoa viên cùng bể bơi, là thật vô cùng bồng. Hơn nữa thật muốn chính mình ở, xác thực có chút quý, tuy rằng hiện tại xác thực ưu đãi rất nhiều, hàng năm bất động sản thuế là ấn 800 vạn tính, nhưng loại này hào trạch vật nghiệp duy trì phí điện nước cũng không thấp, thực tế tính xuống một năm như thế nào cũng muốn 500-600 vạn, chính là một nhà gánh vác xác thực có chút quý, đổi thành tam gia nhân cùng một chỗ gánh vác. Vẫn là quý, bất quá cũng may nữ nhi hiện tại thu vào cao, hẳn là có thể gánh nặng lên, thật sự không được, đến lúc đó bán là được. Cảng đảo nhà tăng giá trị không gian nhưng là rất lớn, nhất là cao nhất hào trạch, trên căn bản là chỉ phòng không ngã. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan. Đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương thứ 1020 này thật chính là trùng hợp một. Thật tính toán mua bộ kia nhà à? Vừa mới diễn tập hoàn đang tại nghỉ ngơi bối hơi hơi nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt có chút không quá lý giải hỏi bộ kia nhà không tốt. Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng là có xem qua nhà tư liệu, hơn nữa Tô gia tại cảng đảo liền có hào trạch, so với kia bộ tốt hơn nhiều, cho nên là trực tiếp giải thích không phải là ý tứ này, mà là loại này hào trạch rất nhiều mua được ở không dậy nổi, muốn ra tay không phải là dễ dàng như vậy. Nhất là ngươi loại này còn lưng đeo mượn nợ cho vay, ngươi đây là tiếp nhận phía trước mượn nợ hợp đồng. Chính là bị làm giảm hơi thở ưu đãi mà thôi. Một bên Đường Nhu cũng không hiểu nhiều lắm cái này, trực tiếp nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt hỏi vậy thì có cái gì phiêu lưu sao? Cũng không có gì phiêu lưu, chỉ cần 5 năm hợp đồng kỳ nội đúng giờ trả lại tiền là được, tính thượng lợi tức muốn còn 900 vạn, nhưng nếu như vi ước, cũng chính là liên tục hai cái tự nhiên nguyệt không có bình thường đúng hạn trả khoản, ngân hàng là có quyền thu hồi nhà, tiền đặt cọc trong mua trả góp cùng phía trước còn cái kia một chút sẽ bị khấu trừ, sau đó pháp chụp. Xác suất lớn tổn thất rất lớn. Trọng yếu nhất chính là loại này nhà không thể trước tiên trả nợ, muốn trước tiên trả nợ trước tiên giải trừ hợp đồng nhất định phải ấn ban đầu mượn nợ hợp đồng chấp hành, sẽ không lại hưởng thụ giảm hơi thở, đây chính là buôn bán mượn nợ cho vay, lợi tức rất cao, như vậy nói phải trả lại 1.3 ức trái phải tổng giá trị đi ra. Tô Tiểu Nguyệt lại không phải là thật không học vấn không nghề nghiệp, ở phương diện này nàng vẫn là hiểu lắm. Dù sao từ nhỏ liền có học qua giống Tô Tiểu Nguyệt như vậy kém cỏi nhất đều có thể đương bà chủ nhà thu tô, bình thường đều có khả năng từ nhỏ giáo dục các nàng như thế nào thu tô, xử lý cùng loại bất động sản hiệp ước, cho nên phần lớn đều thực xử lý loại này cho vay mượn nợ hợp đồng, dù sao dưới tình huống bình thường nàng sau khi thành niên, xác suất lớn là tiến vào gia tộc xí nghiệp đảm nhiệm chức vị quan trọng. Kém cỏi nhất cũng là đi lăn lộn tài chính vòng, xử lý gia tộc sinh ý. Nhưng gia tộc sinh ý là gia tộc, với ngươi quan hệ cũng không lớn, hơn nữa ngươi vừa mới tiến đi làm cũng không có khả năng thứ nhất là nắm quyền, theo cao làm lên, cho nên bản thân tiền lương cũng không nhiều, cũng không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tuy rằng gia tộc quỹ hàng tháng đều có thể lĩnh tiền, phụ mẫu cũng có khả năng cấp tiền tiêu vặt, nhưng thật đến cần dùng gấp tiền thời điểm cũng vẫn là thực thiếu tiền. Rất nhiều chân chính đại gia tộc, bình thường đều có khả năng trước cấp Tô Tiểu Nguyệt như vậy tiểu công chúa toàn một phần đồ cưới đi ra, cái này đồ cưới bình thường đều là các loại bất động sản, như vậy hàng tháng chỉ là tiền thuê liền cũng đủ ngươi sống được thực tiêu xái thực dễ chịu rồi, tại gặp được khó khăn cần dùng tiền thời điểm cũng có thể trước tiên đem những cái này bất động sản cầm làm mượn nợ, hoặc là bán ra. Quyền này thân coi như là đối với ngươi một loại khảo nghiệm, nếu như thực dễ dàng liền bại hết, xác thực bùn nhão không dính nổi lên tường, liền có thể cho ngươi chuyên môn làm cái tin cậy quỹ, cho ngươi nửa đời sau đều trải qua định kỳ lĩnh tiền dưỡng lão phương thức, tỉnh ngươi loạn ép buộc quản gia nghiệp bại quang. Tô Tiểu Nguyệt ba ba Tô Hỏi còn không có sớm như vậy về hưu, ít nhất sẽ làm đến 70 tuổi trở lên, đến lúc đó Tô Tiểu Nguyệt cũng hơn 40 tuổi rồi, này muốn còn không thể sống yên. Vậy không bằng trong coi cha mẹ của nàng cho nàng đánh hạ Giang Sơn thành thành thật thật làm cái thu tô bà quên đi. Rất nhiều phú hào bảng thượng phú hào con gái kỳ thật phần lớn đều như vậy, thiên tài thật không có kia nhiều, đương chỉ biết là rượu chè ăn chơi nhị thế tổ cũng không có gì, chỉ sợ ngu xuẩn mà không biết, không có năng lực còn các loại mù ép buộc, cho nên thu tô là từ búp bê nắm lên, từ nhỏ liền dạy hắn nhóm, cái khác không nhất định hiểu lắm, phương diện này tuyệt đối thực chuyên nghiệp. Bối hơi hơi các nàng vừa nghe chỉ cần đúng giờ tuân thủ hợp đồng không nói trước vi ước liền không tồn tại ngọn gió nào hiểm, tự nhiên không phải là thực để ý, cảm thấy điều này cũng không coi vào đâu vấn đề a, tiền đặt cọc trong mua trà góp lại không thật muốn các nàng bỏ tiền, sau cũng không dùng các nàng chính mình còn, tính là chính mình còn cũng còn khởi a, 500 vạn đều có nhân ra, này cuối cùng tam 400 vạn coi như chuyện này sao. Ngụy Lai chính là nhìn tại mắt bên trong, đáy lòng cười cười, nàng là trực tiếp liền phản ứng. Bất quá này cũng bình thường, kẻ có tiền chính là có tiền, lại không phải là ngốc, làm sao có khả năng thứ nhất là đem người uy thật sự ăn no, thật muốn uy được ăn quá no gì cũng không thiếu, liền không sai biệt lắm là nên cùng hắn ngoạn tâm tình gì giá trị. Cảm thấy ngươi không hiểu nàng, không biết nàng chân chính cần phải là cái gì, cho nên dứt bỏ đúng sai không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi chính xác là một điểm trách nhiệm đều không có sao. Kỷ niệm tiền Trương Vĩ Hào cũng còn là cho. Bất qua bối hơi hơi các nàng cũng không tính cấp cha mẹ mình cầm bên ngoài loạn đưa, tính toán chính mình lưu lại cất chứa, tảng đá bên kia cũng là hữu tình giá trị chuyển bán cho nàng, bán 15 bộ tinh phẩm bản, tổng cộng muốn 500 vạn, không sai biệt lắm 34 vạn nhất bộ, so hiện tại thị trường giá trị thấp nhiều, hiện tại căn bản là ổn định ở tại 50 vạn một bộ giá cả. Bối hơi hơi cha mẹ của các nàng tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, cùng mua một bộ thuộc về chính mình phía trên ức hào trạch so với đến. Kia một chút cái gọi là người tình cảm tử tính cái rắm, đây chính là hơn 100 vạn kém giá trị, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, hơn nữa dựa vào cái gì chúng ta chính mình đào tiền này. Lại không phải là cái gì tiền trinh. Ghi hình liều bên này cơ bản xem như làm xong, bây giờ là MV, trước phải biên vũ diễn tập, sau đó lục tiểu dạng, mới là cuối cùng chính thức thu, muốn đuổi tại chủ nhật buổi tối phía trước trực tiếp rút thăm thời điểm chép xong, bởi vì chu cho tới chưa liền trực tiếp toàn bộ trên mạng tuyến. Sau đó thứ bảy chính là cả nước chung kết tổng bắt đầu, tổng cộng 16 thiên, 3 cái cuối tuần cùng 10 thời gian làm việc. Trương Vĩ Hảo bên này đang tại Hồng Can Sân thể dục rút thưởng hiện trường kiểm tra rút thưởng, dù sao rút thưởng là có rất nhiều tính ngẫu nhiên, hắn cũng không xác định chính mình thời gian chi nhãn phải chăng có thể dự phán chuẩn, muốn có thể lời nói, kia liền hảo ngoạn, tương đương chính mình có thể thực hiện rút thăm tự do, tùy ý khống chế kết quả. Đường Tử Trần hiện tại cũng tới rồi, phòng trừng cũng là không kịp đợi. Đồng thời cũng rất tò mò, đồ chơi này phải chăng thật có thể thông qua thần thông gian lận, bao gồm Phong Thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi cũng đều rất tò mò, muốn gặp chứng kỳ tích. Ta rút được chính là hoa hồng lam, đúng không? Đơn Anh mở ra chính mình rút được cái kia banh vải nhiều màu, dò hỏi chính mình rút được kết quả là phủ đối với được. Bởi vì là trước phải tống ra 20 chi mầm móng đội, sau đó căn cứ 10 tổ ABCDEFGHIJ phân nhất hào cùng số 22 cái trong suốt dương. Sau đó ngẫu nhiên rút ra tạo thành cao thấp bán khu cùng 20 mầm mống đứng thành hàng, sau lại từ lớn hơn nữa một cái trong suốt dương tùy tiện rút ra 60 chỉ bình thường thăng cấp đội ngũ banh vải nhiều màu, tiến hành cuối cùng xứng đôi, như vậy cơ chế gần như là không có khả năng hộp tối chơi tác, phàm là đầu óc bình thường một chút, có nhìn trực tiếp, cũng không có khả năng như vậy hoài nghi. Nhưng Trương Vĩ Hào nhưng bây giờ đang dùng thần thông của mình gian lận, cũng chính là trước tiên dự phán, sau đó theo kết quả đẩy ngược có lợi nhất đường chiến đội vị trí, này gần như là hoàn toàn không thể nào làm được một sự kiện, kết quả. Thật bị hắn làm thành. Chương thứ 1021 này thật chính là trùng hợp 2. Hơn nửa khu, D1, trận đầu đối trận Hoa Hồng Lam, là Bối Hơi Hơi cỏ lau hơi hơi đối với nước hoa vô hương cái này cha nam báo thù, này. Này thật làm được, Lâm Uyển Du trợn to một đôi mắt rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, bây giờ là thật tin tưởng ca ca của mình chính là cái tiên nhân chuyển thế. Cũng thế, chỉ có ca ca của mình lợi hại như vậy nhân tài ưu tú có thể làm được, ca ca của mình quả nhiên là tuyệt nhất lợi hại nhất. Loại này đoán trước lớn nhất độ khó chính là thời gian, chỉ có thể lớn nhất khả năng hoãn thời gian chi nhãn đối với tương lai đoán trước, cũng khống chế một chút rút thăm tốc độ, ví dụ như trước 20 mầm móng đội là trực tiếp rất nhanh rút ra. Mặt sau 60 chỉ tại rút ra Hoa Hồng Lam phía trước cũng là tận lực tăng thêm tốc độ, khống chế tại 15 phút lấy bên trong, đây là Trương Vĩ Hào hiện tại có thể đoán trước cực hạn thời gian. Hiện tại sự thật chứng minh rồi, tại không chịu đến khác quấy nhiễu dưới tình huống, tương lai là không xuất hiện biến hóa, cho dù là rút thường dao động thường loại này biến số rất lớn đặc thù cảnh tượng, cũng giống như vậy. Cho nên thiên địa nhân tam thư nhưng thật ra là tồn tại, cho nên nói thiên địa nhân tam thư thêm tại cùng một chỗ mới là chân chính thiên mệnh vận thuật. Hay là thiên đạo. Truyền thuyết, tại Hồng Mông sơ sử, hỗn độn thủy mở lúc, thiên địa nhân tam thư liền đã hiện thế, đúng là tam thư lực lượng duy trì hậu nhân toàn bộ nhân quả. Thiên thư tại nhân loại thủy xuất hiện thời điểm cũng đã ghi lại hạ hết thảy tất cả, nhân loại sáng tạo sinh đến đi hướng diệt vong. Giống như một máy công năng cường đại máy tính, sớm đem nhân loại từ đầu tới cuối số liệu ghi chép, không thể thay đổi không thể sửa, đây cũng chính là vận mệnh. Thư ghi lại thiên địa ở giữa xâm la vạn vật. Sở hữu thế sự, nó có thể sửa đổi sự tình, nhưng là lại không thể thay đổi nhân ý chí, càng thêm không thể thay đổi thiên thư. Nhưng là sự tình thường thường thay đổi người, nếu là sự tình đã xảy ra biến pháp, như vậy nhân ý chí hình như cũng sẽ có điều thay đổi à. Nhân thư không thể thay đổi bất luận cái gì, cho dù công năng lại cường đại máy tính cũng sẽ có lỗ hổng, mà nhân thư liền giống như một cái ha trồ ngơ, nó là nhân loại một cái cơ hội, đúng là cái này cơ hội khiến cho thiên thư xuất hiện biến số. Thiên địa nhân tam thư thiết lập chủ yếu xuất từ cương ước cùng hồng hoang lưu, rất đại biểu tính, nhất là cùng phong thần bảng thực đối với phía trên, cho nên cũng không có thiếu hồng hoang lưu người nói phong thần bảng là thiên thư, sinh tử bộ là nhân thư hoặc là thư, mặt khác một quyển là nhân hoàng bút hoặc là trấn nguyên tử trong tay thư khác biệt bản cũ cùng quan điểm. Nhân hoàng bút là nhân hoàng dành riêng, chỉ có thể có được thiên địa khí vận hoàng mệnh trong người đại địa hoàng giả mới có thể sử dụng, hơn nữa cũng không phải là nó chân chính chủ nhân, chỉ xem như nó khách qua đường. Đã từng người chủ, có chút cùng loại truyền quốc ngọc tỷ, là thiên địa ở giữa cường đại nhất trong thần khí, cho dù là hắn đã từng chủ nhân, đời trước người hoàng có hay không chết, một mực sinh hoạt, tại nhân hoàng thiên mệnh lệch vị trí, tân người hoàng sinh ra sau cũng có khả năng mất đi đối với nó quyền sở hữu. Nhân hoàng bút thiết lập liền là nhân loại là thiên định nhân vật chính, đại biểu thiên mệnh, là duy nhất có thể siêu thoát lần khác đổi mệnh tồn tại, cho nên kia có chút lớn có thể muốn chân chính siêu thoát đắc đạo. Phải mượn dùng nhân tộc khí vận hồng hoang trải qua điền thiết lập. Thụ Trương Vĩ Hào cùng bản thân thiên phú thần thông ảnh hưởng, Đường Tử Trần cũng là tuyển chọn thiên mệnh vận thuật, nhưng cùng Trương Vĩ Hào khác biệt chính là, Trương Vĩ Hào là đi thời không pháp tắc, nàng đi chính là nhân quả pháp tắc, cũng chính là tục xương mạng nhỏ vận thuật. Đường Tử Trần thật đúng là như vậy, cho nên thiên thư chính là sáng sớm viết xong trình tự, cùng loại phong thần bảng bên trong thiên đạo định số, tiểu thế có thể sửa, đại thế không thể nghịch. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói không sai biệt lắm chính là ý tứ này, mà thư chính là chia nhỏ đến mỗi cá nhân đầu phía trên, trừ bỏ chân chính siêu thoát cùng thiên mệnh chân heo, hoặc là đề cập thiên mệnh nhân vật đặc biệt bên ngoài, cái khác mọi người nhận được nó tùy ý sắp xếp, có thể bị tùy ý thúc giục khống chế, cùng loại tử vong bút ký sinh tử bác như vậy tồn tại. Mà nhân thư kỳ thật chính là cá thể sinh vật chính mình, thông qua tu luyện cảm ngộ thiên địa pháp tắc, siêu thoát vận mệnh, sau đó liền có thể thoát khỏi thư khống chế. Chân chính đại năng thậm chí có thể nhảy ra thiên thư khống chế, trở thành vận mệnh thậm chí thiên đạo chủ nhân, cho nên đây là bác, cũng là cơ hội, từng cái thế giới, cho dù là như vậy mạt pháp thời đại, cũng vẫn là có một đường sinh cơ siêu thoát vận mệnh cơ hội tồn tại. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng chính là thuận miệng bịa chuyện, hắn mình cũng không phải là thực xác định dù sao cũng là ảnh thị thế giới, ăn thiết lập, bất quá lúc này đây thí nghiệm kết quả xác thực phi thường hiếm thấy, cùng lúc chứng minh rồi thời gian chi nhãn khủng bố, ở một phương diện khác cũng xác nhận thế giới này. Hoặc là sở hữu thế giới đều giống như là thiết lập tốt trình tự giống nhau, đều có khả năng ấn chuyên môn kịch bản tiến hành, bao gồm chính mình kiếp trước chỗ thế giới chân thật. Khác biệt là chính mình kiếp trước không có cầm đến kịch bản, không có như vậy thần thông như vậy, cho nên là liền siêu thoát cũng không biết, chỉ có thể cùng chúng sinh giống nhau, đần độn sinh hoạt, cả đời này cầm đến kịch bản có được thần thông, lập tức có thể như một cái đã siêu thoát thế giới này giác tỉnh giả giống nhau sinh hoạt, đây là khác biệt, đây là vận mệnh pháp tắc. Đường Tử Trần là thật quá yêu thích cái này, cảm thấy tốt thú vị tốt có ý tứ, phảng phất là lĩnh ngộ được cái gì, chớp mắt là rơi vào một loại ngộ đạo bên trong. Nhìn giống như lại có ngộ đạo, rất nhanh liền trở nên càng cường đại càng không dài Đường Tử Trần, nghiêm nguyên nghi cùng phong thái là thật vô cùng không lời, nhưng lại không phải không thừa nhận, liền ngộ tính tới nói các nàng thật không sánh bằng Đường Tử Trần, nữ nhân này chính xác là đầu thai sai rồi, thật muốn đi cao cấp một điểm tu tiên thế giới, chỉ sợ thành tựu sẽ phi thường khủng bố. Trương Vĩ Hào cũng là như thế này cho rằng, cái kia là thiên phú thần thông, đầu thai thời điểm liền rút được, mà Đường Tử Trần là thật dựa vào thiên phú của mình tài hoa tại dạng này một cái căn bản không tồn tại tu tiên ảnh tổng thế giới từng bước lĩnh ngộ đi ra. Mặc dù là bị ảnh hưởng của mình, nhưng Trương Vĩ Hào phần lớn thời gian chính là bịa chuyện, nói đúng một chút thế giới này căn bản không tồn tại thiết lập, nhưng Đường Tử Trần thật sự có thể một lần theo bên trong có lĩnh ngộ, dù sao thật muốn có thể bay thăng, nữ nhân này là tuyệt đối có này khả năng. Tương giác tới nói, Vương Siêu cái này vi diện chi tử thiên mệnh chân heo ngược lại quá mức bình thường, liền chỉ là mãng phu mà thôi. Trương Vĩ Hào bọn hắn hiện tại liền yên lặng chờ đợi, bang Đường Tử Trần hộ pháp, chủ yếu cũng là tò mò nàng đợi lát nữa đều có thể lĩnh ngộ được một ít gì. Chương thứ 1022 một cái phiền toái nhỏ một. Như thế nào, nhìn đã từng thanh tỉnh đến, một mực nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn đại lão bà, Trương Vĩ Hào là so bất luận kẻ nào đều hiếu kỳ hỏi. Cũng không tệ lắm, hơi có đoạt được, người có phiền toái, nhưng không coi vào đâu đại phiền toái, rất nhanh liền sẽ gặp phải. Đường Tử Trần tạm thời chỉ có thể là nhìn ra những cái này, không lý do gì, chính là một loại lòng có cảm giác, hãy cùng phía trước gặp được phiền toái cùng nguy hiểm khi lòng có cảm giác trực tiếp tránh đi kia một chút nguy hiểm giống nhau. Trương Vĩ Hào bên này còn không có hiểu rõ lời này là có ý gì, không bao lâu liền nhận được ngân hàng bên kia Mary gọi điện thoại tới. ICAC Liêm Chính Công thực cùng buôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra người cùng một chỗ ngân hàng tìm hắn, muốn thỉnh hắn đi qua uống cà phê, nguyên nhân tự nhiên là cùng phía trước sao tiền có liên quan. Kỷ niệm tiền bản thân là chính phủ vơ vét của cái thủ đoạn, nhưng Trương Vĩ Hào lúc này đây rõ ràng cho thấy ngoạn gia độ cao mới, biến thành ảnh hưởng thực phản đối, cho dù là Hong Kong vài cái chi nhánh ngân hàng mạng quan hệ mỗi ngày đều có hơn vạn bộ bán ra, nhưng vẫn là dẫn phát rồi rất nhiều người trách cứ cùng tiếng oán than khắp nơi. Chủ yếu nguyên nhân chính là Trương Vĩ Hào bên này không có hạn chế chứng minh thư, mặc dù là từng cái chứng minh thư chỉ có thể hối đoái một lần, nhưng chẳng phân biệt được nội địa cùng Hong Kong chứng minh thư, cái này dẫn đến nguyên bản còn tương đối dễ dàng mua được càng đảo thị dân tiếng oán than khắp nơi, cho nên là gọi điện thoại các loại trách cự oán giận, thế cho nên Liêm Thự là không thể không làm ra phản ứng như thế, cũng không thể thật cái gì cũng không quản a. Trương Vĩ Hào đến cũng không tức giận, sớm liền đoán được, hắn liền là cố ý, chi pháp phạm pháp. Dù sao hắn cũng không có trực tiếp kiếm tiền hộp tối chơi tác không coi là phạm pháp, bản thân hắn cũng không phải là hướng chữ hàng đầu cơ tích chữ kiếm kém giá trị đi, hắn vận mệnh không thấp như vậy. Là cái phiền toái này sao? Vâng, cho nên chính là phiền toái nhỏ, vấn đề không lớn, bên kia cũng là thăm dò một chút, hoặc là có cái khác việc nghĩ muốn tìm người giúp đỡ. Trương Vĩ Hào rất là hưng phấn gật gật đầu, là tại trong lòng ngầm thích nói lão bà của ta quả nhiên là thiên hạ vô địch. Có thần thông như thế tại tay, thiên hạ chi đại thế nào không thể xưng vương xưng bá. Đi, ta đây cùng Nguyên Nghi đi qua một chuyến, ngươi cùng Phong Thái nhiều tâm sự, nhiều quen thuộc, nàng Tam Hoàng pháo quyền rất tốt, đúng lúc là đối ứng thiên địa nhân Tam Hoàng, các ngươi có thể tỉ thí với nhau xác minh riêng phần mình sở học. Đường Tử Trần rất vừa lòng, thậm chí có một chút nóng lòng muốn thử gật gật đầu, bất quá không làm Nguyên Nghi theo lấy cùng đi, mà là ba lập minh, đổ cũng không phải là ghen keo kiệt. Mà là cảm thấy không thích hợp, ba lập minh đi qua thích hợp hơn một chút. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, đem bảo tiêu đổi thành minh ca, tuy rằng hắn không mang theo bảo tiêu cũng không có gì, nhưng cái gì đều phải chính mình tự mình ra tay, này ép cách mặt bài không khỏi quá thấp một điểm. Đến Liêm Thự về sau, Trương Vĩ Hào là nhìn thấy Lưu Kiệt Huy cùng Lý Văn Bân hai vị phó sử trưởng, còn có Lạc Hân cái này tổ trọng án cảnh ti, Trương Vĩ Hào chớp mắt ý thức được sự tình không đơn giản như vậy. Sợ là cùng dùng mình bộ không một tình tiết có liên quan. Quả nhiên, thật đúng là dùng mình tình tiết, đêm khuya cảnh đội, báo án trung tâm nhận được nặc danh điện thoại xưng một chiếc tiền tuyến xung phong xe bị cưỡng ép. Xe nội 5 vị cảnh viên cùng vũ khí trang bị trở thành tặc nhân đàm phán lợi thế. Sự kiện kinh động cảnh đội, không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn, xung phong xe nội trong này bị ép buộc cảnh viên, nhưng lại vì đương nhiệm hành động phó sử trưởng Lý Văn Bân con trai độc nhất bành ở Yến Sức. thích Phùng Cảnh đội lão đại ngoại thăm chưa phản, Hạ Nhiệm Trưởng phòng tuyển cử hai đại đứng đầu phái chủ chiến nhân vật cảnh vụ chỗ phó sử trưởng Lý Văn Bân Lương Gia Huy sức cùng tuổi trẻ cảnh vụ chỗ phó sử trưởng Lưu Kiệt Huy Quách Phú Thành sức cũng bắt đầu đại thi quyền cước. Lý lập tức chỉ huy nghĩ cách cứu viện, cũng đem lần hành động này danh hiệu vì dùng mình. Có thể tạc nhân nhưng lại đối với cảnh đội nội bộ toàn bộ rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ tiên cơ, cảnh đội tinh anh ra hết, hành động vẫn như cụ tốn công vô ích, khắp nơi bị quản chế, chúng đồng bào cùng bắt đầu hoài nghi hắn quyết sách, đề cử Lưu Kiệt Huy tiếp nhận toàn bộ hành động, thời khắc nguy cấp, nhị hổ tương tranh, Lưu Kiệt Huy không chút nào yếu thế, khác biệt cùng Lý cấp tiến thủ pháp, hắn tuyển chọn chủ động cùng tạc nhân câu thông, cũng đáp ứng giao cho tạc nhân tiền chuộc. Bất quá lúc này đây tiền chuộc không phải là điện ảnh bên trong 9.330 vạn đô la Hồng Kông, mà là kỷ niệm tiền, còn phải là tinh phẩm bách khoa toàn thư bộ, bởi vì đô la Hồng Kông là có đánh số, nghĩ cũng biết kia một chút đánh số là có đã làm ký hiệu, thực dễ dàng cũng sẽ bị tra được, chẳng sợ không liền hào cũng giống như vậy, mà kỷ niệm tiền không có phương diện này vấn đề, chẳng những đáng giá, vẫn là đồng tiền mạnh, có thể thực dễ dàng thủ tiêu tang vật. Cho nên các ngươi hiện tại có ý tứ là hy vọng ta cung cấp giá trị 100 triệu tinh phẩm tiền. Người có biết này là bao nhiêu sao? Căn cứ chúng ta phía trước cùng phạm nhân can thiệp, ấn 50 vạn một bộ thị trường giá trị tính toán, tổng cộng 200 bộ. Lưu Kiệt Huy nói thẳng ra chính mình bên này báo giá trị, hắn cùng rất nhiều người đều tin tưởng cái này đối với Trương Vĩ Hào tới nói không coi vào đâu, bản thân hắn chính là lớn nhà cái. Trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào bên này bản thân cũng kẻ khả nghi vi quy, tuy rằng đối với hắn mà nói căn bản không tính là chuyện này. Nhưng mà về sau còn muốn tưởng làm được đến cùng loại phát hành quyền liền khó nói, nhưng lúc này đây muốn nguyện ý ra tay, bảo vệ càng phủ cùng bọn hắn cảnh giới mặt, tự nhiên là không thành vấn đề. Kỳ thật Lạc Hân mở miệng cũng thực dễ dàng, nhưng Lưu Kiệt Huy bọn hắn làm sao có khả năng sẽ làm Lý Văn Bân cùng Lạc Hân bọn hắn ra tay, như vậy thật vất và tranh thủ đến quyền khống chế lại mất đi, còn có khả năng làm Lạc Hân lại lần nữa lập công, đến lúc đó còn ngoạn cái rắm, chờ đợi hầm tư lịch cũng có thể nấu thành nhất tỷ, thậm chí có thể tranh cử đặc thù. 200 bộ kỷ niệm tiền không là vấn đề, bất quá các ngươi có vẻ giống như là bị chơi xỏ. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định khách mời một fan Conan, dù sao Lý Văn Bân xem như người mình, thật muốn hắc hóa hoặc là lật xe, chỉ sợ thật vất vả bị đè xuống bản thổ phái lại cho tàn lại cháy. Lý Văn Bân cùng Lưu Kiệt Huy đều rất rõ ràng Trương Vĩ Hào khủng bố, biết đối phương nắm giữ năng lượng xa không phải bọn hắn so với, cho nên là khiêm tốn thỉnh giáo nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vẫn là phía trước vấn đề, cao tầng có nằm vùng, địch nhân ở nội bộ, căn bản cũng không phải là hướng tiền đi, mục đích là giết chết Lưu Sử Trưởng. Đừng nhìn Lưu Sử Trưởng ngươi là bản thổ phái tại cảnh giới một mặt cờ xí, nhưng ngươi không phải là trung chó, cũng chính là đầu không nghe lời cầu, trừ bỏ ngươi, đem một cái sẽ không bị nhân hoài nghi người đẩy lên cái vị trí kia, đối với bọn hắn cũng có lợi. Hãy chờ xem, không có gì bất ngờ xảy ra, sau tại các ngươi chuẩn bị tốt tiền chuộc thời điểm đối phương sẽ chủ động rơi chậm lại tiền chuộc. Một bộ phận làm Lưu Sử Trưởng ngươi dẫn đi cùng bọn hắn làm giao dịch, một phần khác là căn cứ lệ thường để vào các ngươi cảnh sát bảo hiểm kho, hoặc là trực tiếp lui còn cấp ngân hàng. Bởi vì nội bộ có nằm vùng, không tồn tại bí mật, các ngươi bố trí cùng mỗi một cử động đối phương rõ như lòng bàn tay, cho nên Lưu Sử Trưởng ngươi sẽ chết, tiền chuộc cũng có khả năng tới tay, con tin được phóng thích, toàn bộ kết quả đều có lợi cho trưởng phòng Lý, cho nên đến lúc đó sẽ là cái kết quả gì? Chương thứ 1023 một cái phiền toái nhỏ hai. Lúc này phòng thẩm vấn liền Trương Vĩ Hào, Lưu Kiệt Huy, Lý Văn Bân cùng Lạc Hân bốn người tại, những người khác phía trước đã bị mời đi ra ngoài rồi, cho nên ba người lúc này sắc mặt đều thực kinh hoàng, nhất là Lưu Kiệt Huy cùng Lý Văn Bân hai cái này một mực không quá đối phó địch nhân vốn có đối thủ cạnh tranh. Lý Văn Bân là tự lẩm bẩm cho nên đến lúc đó ta liền trở thành lớn nhất hoài nghi đối tượng, vừa ăn cướp vừa la làng. Thậm chí sẽ xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Hoài nghi là phương Bắc chính phủ đang làm trò quỷ, dính đến nhân trị, phá hư cảng đảo nguyên bản pháp trị, làm rất nhiều thờ phụng pháp trị tinh thần trung lập phái người nhân cảm thấy bất an không thể không tuyển chọn đứng thành hàng. Đây chỉ là trong này một cái mục đích, mặt khác một cái mục đích là nếm thử nhìn có thể hay không xúi dục ngươi, cho ngươi biến thành bọn hắn người mình, dù sao phương Bắc chính phủ cùng bao gồm ta tại nội thân trung thế lực sẽ không để cho ngươi cứ như vậy bị làm tiếp, khẳng định sẽ ra tay, hiện tại cảng đảo đã cùng phía trước không giống, cảng đảo thuộc về Trung Quốc. Thuộc về sở hữu người Trung Quốc, hãy cùng ta phát hành kỷ niệm tiền mặc dù là tuân theo truyền thống tại Hong Kong phát hành, nhưng không có khả năng hạn chế nội địa cư dân mua sắm. Cảng đảo là Trung Quốc cảng đảo, này là ranh giới cuối cùng, cũng là nguyên tắc. Lưu Kiệt Huy nhất thời còn thật không tốt chen vào nói, bất quá cuối cùng vẫn là yếu ớt hỏi một câu nếu như bọn hắn thất bại, ta không chết. Cái này xác suất rất cao, như vậy ngươi liền hoài nghi trưởng phòng Lý, cắn chết hắn, trở thành xúi dục hắn lớn nhất đồng lõa một trong, cho nên ngươi chết cũng có thể bất tử cũng có thể. Nếu như xúi dục thành công, ngươi khẳng định sẽ chết, xúi dục thất bại xác suất lớn sẽ cùng ngươi ngả bài, ngươi tuyển chọn sai lầm cũng có khả năng chết, không thể không nói phía trước đám kia người là mở một cái thật không tốt đầu, biến thành hiện tại tùy tiện giết chết một cái nhân viên quan trọng chính giới cao tầng đều có thể vung nổi phần tử khủng bố, dù sao hiện tại vẫn còn đang đánh trận, còn không có cuối cùng kết thúc. Trương Vĩ Hào giống như thật cùng phía trước những chuyện kia không quan hệ giống nhau, không có tim không có phổi chửi bậy lên. Trước mắt đã xuất binh 3 cái tháng sau, cơ bản xem như đuổi cầu nhập cùng hạng, đem Á Tốc doanh người tất cả đều đuổi tới Á Tốc xưởng sắt thép, đây là bên kia đại bản doanh, đừng nhìn là xưởng sắt thép, kỳ thật hãy cùng địa cung giống nhau, nội bộ phi thường phức tạp khổng lồ, nghe nói có thể tàng binh trăm vạn. Cho nên là cùng loại Mao Hùng lúc đầu đấu pháp, bất quá cùng Nga Ô chiến tranh khác biệt chính là, Nhị Mao hiện tại không phải là diễn viên cầm quyền, không có diễn tinh thân trên trực tiếp đổ vận mệnh quốc gia, cho nên tạm thời là khoanh tay đứng nhìn, cũng chính vì vậy, chúng ta bên này đặc biệt hành động quân sự cũng không thể mở rộng đà kích mặt, có thể ở ngắn ngủn 3 cái tháng sau đánh thành cùng loại Mao Hùng chiến quả đã thực khoa trương. Đợi cho Á Tốc xưởng sắt thép cái kia một vài người gánh không được, đạn tận lương tuyệt đi ra đầu hàng thời điểm lúc này đây đặc biệt hành động quân sự cho dù là hoàn mỹ kết thúc, có thể nói là kinh diễm toàn bộ thế giới. Hung hăng chấn nhiếp Âu Mỹ cùng khác một chút tâm hoài bất quỹ hàng xóm xấu bụng, đánh ra uy phong. Bất quá lúc này có mấy đầu cá lọt lưới, chạy đến toàn bộ khởi nguyên địa cảng đảo nháo sự trả thù, kỳ thật cũng là rất bình thường, đây cũng là phía trước khách du lịch thụ xung kích rất lớn, cảng đảo kinh tế phi thường đê mê, các bộ môn áp lực rất lớn nguyên nhân. Cảnh vụ trưởng phòng đi Âu Châu bên kia trao đổi, kỳ thật cũng cùng việc này có liên quan, xem như một loại giải thích cùng làm sáng tỏ, phát ra bọn hắn cảng đảo chính mình âm thanh. Dù sao cũng là tự do cảng tài chính trung tâm, khẳng định không có khả năng đóng cửa lại chính mình ngoạn, còn muốn quốc tế hữu nhân đầu tư nhân đại lực duy trì. Cho nên thời điểm như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ cái gì nghe rợn cả người ác tính sự kiện, bên kia ra tay thời điểm cùng phạm án chừng mực đều đắn đo vô cùng đúng chỗ, thực nghiêm trọng, nhưng lại không tính là quá nghiêm trọng, nếu không là Trương Vĩ Hào nhìn nhớ chuyện xưa, biết kịch bản, còn thật có khả năng thành công. Thì ra là thế, đa tạ Trương Hành chỉ điểm của ngươi. Kế tiếp phải làm như thế nào chúng ta tâm lý nắm chắc rồi, nếu có thể lời nói, chúng ta hy vọng. Lý Văn Bân cùng Lưu Kiệt Huy ánh mắt trao đổi qua sau tính toán tạm thời buông xuống lẫn nhau khúc mắc cùng mâu thuẫn, dắt tay giải quyết lúc này đây nguy cơ, trọng yếu nhất chính là mời được Nghiêm Nguyên Nghi ra tay, chỉ có nàng ra tay mới có thể xong tuyến tác chiến, thành công bắt đến đám người này, dẫn dấu ở cảnh giới cao tầng nằm vùng. Không thành vấn đề, cảnh dân hợp tác, Nguyên Nghi bên kia chắc cũng là đáp ứng, bất quá chuyện này phải giữ bí mật. Đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi bên người bất luận kẻ nào đều có khả năng là quỷ, cho dù là các ngươi tự tay mang ra tâm phúc dòng chính, lúc này cũng không an toàn, tuyệt đối không chỉ một cá nhân, biện pháp tốt nhất chính là tuyệt đối giữ bí mật, ai đều không tin, các ngươi hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chính là các ngươi lẫn nhau, bao gồm Lạc Hân cùng Nguyên Nghi. Lý Văn Bân cùng Lưu Kiệt Huy không hẹn mà cùng gật gật đầu, trải qua lần trước sự kiện kia về sau, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng, kia một vài người dã tâm cùng mục đích. Rõ ràng hơn Trương Vĩ Hào cùng phương Bắc chính phủ điểm mấu chốt cùng quyết tâm. Trương Vĩ Hào mặc dù là thân chung, nhưng bản thân cũng có chính mình lợi ích tố cầu, dã tâm đồng dạng không nhỏ, hoàn toàn liền đem cảng đảo nhìn thành là địa bàn của mình, ai muốn đến nơi này quấy rối, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, hơn nữa xuống tay là thật ngoan, mấu chốt là trong tay nắm giữ lực lượng cũng cường đại đáng sợ, rất khó tưởng tượng dạng người này phải như thế nào bắt, lần trước đội hình như vậy Lưu Kiệt Huy có thể không biết là bọn hắn thật có thể đối phó. Sợ là muốn chú cảng bộ đội ra tay mới được. Phi hổ đội sợ là đều có thể cho ngươi trực tiếp đánh thành cái sàng. Trương Vĩ Hào trở lại biệt thự đem việc này nói cho cấp Nghiêm Nguyên Nghi về sau. Nghiêm Nguyên Nghi bên này tự nhiên là nghĩa bất dung từ, đồng thời thật rất bội phục Trương Vĩ Hào năng lực trinh thám, không hổ là thế giới đệ tam trinh thám, xác thực phi thường lợi hại, cấp thế giới thám tử lừng danh. Phong Thái cùng Đường Tử Trần đối với loại sự tình này cũng không phải là kia sao phía trên tâm. Hai người bọn họ tải ở phương diện khác phong cách hành sự thực cùng loại sự tình này thật muốn bị các nàng gặp được rồi, ta mặc kệ cái khác, quản ngươi có phải hay không vô tội, dù sao chọc tới lão nương rồi, cùng một chỗ đánh chết là được. Không quan tâm cái gì nguyên nhân, ai làm, dù sao nhìn chằm chằm CIA cùng bộ phận quân sự số 6 những cái này gậy quấy phân heo đánh chuẩn đúng vậy, sai rồi, coi như là trước tiên giải trừ uy hiếp, dù sao loại sự tình này xác suất lớn chính là đám này gậy quấy phân heo muốn làm đi ra. Cái quan điểm này kỳ thật còn rất hợp lý, phần lớn đều là như thế này, không nói trực tiếp ra tay, nhưng căn bản là có liên quan, có thể là ngoại bao, dù sao phía sau màn độc thủ cùng bọn hắn không thoát được quan hệ là được. Đúng rồi, chuẩn bị một chút, lễ khai mạc kết thúc liền đi qua, không cùng đi, phong thánh người bên này đợi trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, tiếp nhận hồng môn mời trực tiếp đi qua, đến lúc đó thất thúc tôn tử sau khi qua đời ngươi vừa vặn trực tiếp ra mặt, sau đó cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp là được. Phong thái như có điều suy nghĩ gật gật đầu, này cũng là một biện pháp không tệ, bằng không cùng đi quá rõ ràng, dễ dàng đả thảo kinh xà. Chương thứ 1024 này thật chính là trùng hợp ba. Hôm nay là chủ nhật, buổi tối chính là vương giả vinh quang thứ nhất trận đấu mùa giải cả nước chung kết tổng rút thăm nghi thức, tiến hành toàn bộ võng trực tiếp, dự tính là có vượt qua 500 vạn người thu nhìn, cho nên đêm nay cũng sẽ có chút lớn bài minh tinh tiết mục biểu diễn. Cảng đảo bên này tối thuận tiện đúng là không thiếu nhất minh tinh, hơn nữa còn là chân chính vật giá rẻ Mỹ, nơi này là ấn cảng vòng giá cả tính, một chút nội địa cao không thể chạm rất khó mời được thiên vương thiên hậu, khả năng 10 vạn 20 vạn có thể trực tiếp thỉnh, không thiếu nhất đúng là thiên vương thiên hậu. Ví dụ như đêm nay liền đem mới cũ tam đại ca thần tất cả đều đã bị mời đến, khó mời nhất nhị đại ca thần cũng liền 50 vạn giá cả, liền nói là Trương Vĩ Hào muốn thỉnh hắn cấp rút thăm nghi thức tạo thế, hắn dám cự tuyệt sao? Đường Tử Trần lúc này đã ở, bất quá là tọa một bên khác, không cùng Trương Vĩ Hào ngồi ở cùng một chỗ, mà Nghiêm Nguyên Nghi bên kia. Xác thực cùng Trương Vĩ Hào phân tích giống nhau, bọn cướp đột nhiên chủ động giảm bớt tiền chuộc, chỉ cần 56 bộ, ước định tại xế chiều hôm nay tiến hành giao dịch, sau đó. Lưu Kiệt Huy thiếu chút nữa bị bắn chết, bất quá cuối cùng còn là đã sống xuống, nhưng thủ hạ của hắn, cái kia rất ngại nghi ngờ dòng chính, đi theo Lưu Kiệt Huy xuất sinh nhập từ quản lý tổ cao cấp cảnh ti từ Vĩnh Cơ. Cuối cùng vẫn là tại dùng mình hành động chung hy sinh vì nhiệm vụ. Nếu như là phía trước, Lưu Kiệt Huy có thể tưởng rằng ngoài ý muốn, hoặc là bởi vì phán đoán của hắn sai lầm giúp hắn chắn tai, sẽ phi thường áy náy, cảm thấy là trách nhiệm của chính mình, thẹn đối với Từ Vĩnh Cơ hiện tại chính đại bụng đã sắp sinh sản lão bà. Nhưng bây giờ, này rõ ràng cho thấy giết người diệt khẩu, chính mình có thể bất tử, nhưng hắn phải chết. Tuy rằng hôm nay cảng đảo là đã xảy ra bắn nhau, liền đại lý trưởng phòng Lưu Kiệt Huy là phó sử trưởng, tạm thời đại lý trưởng phòng chủ trì tương quan công tác đều thiếu chút nữa bị giết chết, còn chết cái cao cấp cảnh ti, đây chính là cảnh vụ cấp tầng quản lý, toàn bộ cảng cũng liền 3-40 cái, tuyệt đối cao tầng, ấn toàn bộ cảng tam vạn cảnh sát tính toán, có thể lên tới vị trí này, không sai biệt lắm 1.000 cái cảnh viên chung mới có một cái, còn không tính về hưu cùng hy sinh vì nhiệm vụ tạm rời cương vị công tác. Nhưng thật ra là thực khiếp sợ thực nghe rợn cả người đại sự kiện. Bất qua hãy cùng rất nhiều ảnh thị kịch biểu diễn cái kia dạng, một bên là mưa bom bão đạn, một bên là ca múa mừng cảnh Thái Bình, tại quan phương hết sức điệu thấp xử lý phía dưới, rất nhiều người căn bản không biết việc này, ngược lại là càng chú ý đêm nay rút thăm nghi thức. Mà Nghiêm Nguyên Nghi lúc này đã nhìn chằm chằm đám kia người, chính đang bí mật điều tra bọn hắn login, tranh thủ bắt đến nằm vùng, về phần con tin, cũng cùng Trương Vĩ Hào phân tích giống nhau, là tất cả đều được thả ra, trong này liền bao gồm Lý Văn Bân con trai độc nhất Lý Gia Tuấn. Kỳ thật xem qua dùng mình vẫn luôn có một loại hoài nghi, thì phải là Lý Gia Tuấn là người hay quỷ, nhưng đừng xem thường cái này, cha con lập trường đứng thành hàng khác biệt là thật vô cùng thông thường, nhất là một chút tiếp nhận cái gọi là hiện đại hóa kiểu dáng Âu Tây giáo dục, xuất hiện ý thức thức tỉnh tân sinh đại. Chẳng sợ bản thân liền sanh ở La Mã trung tâm thành phố, là trời sinh thiên long nhân, tại cái gọi là giá trị quan cùng tiến bộ tư tưởng mê hoặc phía dưới, vẫn là sẽ xuất hiện cái gọi là thức tỉnh, cảm thấy chính mình sinh ra lưng đeo nguyên tội. Chỗ ở mình cái giai tầng này là tội ác, cho nên muốn truy tìm chân chính ngang hàng, vì vĩ đại sự nghiệp ném đầu vẩy nhiệt huyết, chính mình phản chính mình. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào cũng không phải là nói như vậy tiến bộ tư tưởng có vấn đề, nhưng kết quả cuối cùng là tân thời đại cũng sẽ có như vậy đặc quyền như vậy giai cấp, nhân vốn là bất bình đẳng, có chút nhân trời sinh liền so những người khác thông minh cường tráng, người cứng rắn muốn ngang hàng người khác tự nhiên không cam lòng. Giống ta tổ tông hướng lên sổ. Vài thế hệ đều không phú thì quý, truyền đến ta thế hệ này, mấy bối nhân tích lũy, ta xuất thân liền có quyền thế, cho nên ta tùy hứng một điểm, làm hơi có chút điểm chuyện xấu, ta có thể thông qua tiền tài cùng quyền lực trực tiếp bình việc, trốn thoát cái gọi là pháp luật thẩm phán, người lại cứng rắn muốn bắt ta, để ta tiếp nhận công bằng thẩm phán, này khoa học sao? Này hợp lý sao? Hơn nữa tính là ta bất thông qua tiền tài gây trở ngại tư pháp công chính là dùng số tiền lớn tìm lợi hại luật sư. Sau đó bà mẹ nó lợi hại luật sư đoàn đội tại pháp luật cho phép quy tắc trò chơi phía dưới miễn ở xử phạt, hoặc là ta vốn đến xử 10 năm, kết quả tọa 1-2 năm liền đi ra, hơn nữa vào ngục giam vẫn là ngục bá, là liền ngục trưởng đều phải các loại lấy lòng quỷ liếm của ta đại gia, cái này gọi là công bằng. Cho nên đối với Trương Vĩ Hào bọn hắn tới nói, một chút cái gọi là pháp trị tinh thần thật sự chính là một chuyện cười, bởi vì khác biệt tội phạm riêng phần mình sau lưng nắm giữ quyền thế khác biệt, bọn hắn tại ngang nhau quy tắc hạ nhận được thiên vị cũng là không giống với, xác suất lớn chính là có quyền thế có thể được đến càng nhiều ưu đãi cùng đặc thù chiếu cố, mà kia một chút chân chính người bình thường tại dạng này dưới chế độ cũng không thể được hưởng nhiều lắm thiên vị, thường xuyên được cho biết pháp bất dung tình. Pháp lý cao hơn toàn bộ, điểm ấy tại lấy cái gọi là pháp trị bị người khác nói chuyện say sưa càng đào đặc biệt rõ ràng. Tựa như Trương Tử Cường cái này thế kỳ tặc vương nhất dạng, toàn bộ thế giới đều biết hắn là kẻ xấu, là người mang tội giết người cướp bóc phạm bắt cóc phạm, nhưng liền bởi vì hắn mời một cái rất lợi hại đại luật sư, thật là cuối cùng đánh thành vô tội, sau đó là tiếp tục phạm tội, lại hại chết càng nhiều người, thậm chí nếu không là đem về nội địa, thật muốn chính là bị càng đào cảnh sát bắt đến, tối đa cũng liền xử hắn cái 18 năm, bây giờ nói không thể đều xuất ngục, cũng bao gồm vị kia danh tiếng lừng lẫy trùm ma túy lớn bà Hào. Mà kia một chút chết ở Trương Tử Cường trong tay người bị hại, kẻ có tiền không tính là, chỉ là người bình thường cùng cảnh sát, tính là không ba vị sổ, hai số không cũng là tuyệt đối có, bị bà Hào loại này trùm ma túy lớn làm hại cửa nát nhà tan vợ con ly tán bán nhì bán nữ càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhiều như vậy cái mạng liền đổi bọn hắn ngồi tù 18 năm bà Hào kia lúc trước, đổi hiện tại cũng liền chỉ xử 18 năm. Đây là cái gọi là pháp trị, thật sự là thiên đại cười nói. Hơn nữa Trương Tử Cường sở dĩ sẽ bị nội địa bắt đi, trực tiếp xử tử hình uy cổ lạc, mọi người đều biết đó là lão Lý đầu thông qua quan hệ tìm kiếm nội địa có liên quan bộ môn làm đặc thù xử lý, sở dĩ như vậy cũng là bởi vì hắn rõ ràng càng đảo pháp luật sẽ không chết người, hắn tự nhiên không cam lòng, muốn đối phương chết, cho nên ngươi nói cho ta cái này gọi là pháp trị tinh thần tiến bộ tư tưởng. Có bản lĩnh ngươi đi cùng kia một chút người bị hại người nhà giải thích, nhìn bọn họ là phủ có thể tiếp nhận. Bất quá dù sao cũng là dính đến duy nhất con trai độc nhất, đừng nhìn Lý Văn Bân bình thường đối với con trai mình rất lạnh lùng, kỳ thật hắn là phi thường để ý yêu thương chính mình cái này con trai độc nhất, cho nên Trương Vĩ Hào không có đem cái này suy luận nói ra, chính là làm nghiêm nguyên nghi ra tay, trước hung hăng gõ một chút kia một chút cái gọi là bảo vệ chính nghĩa pháp trị tinh thần sớm đã bị hoàn toàn tẩy não ô ác tính. Lúc này Lý Văn Bân đang cùng Lưu Kiệt Huy, Lạc Hân cùng một chỗ mở hội, Lạc Hân là duy nhất có thể liên lạc với nghiêm nguyên nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta xuất lực lớn như vậy, dựa vào cái gì không công lao của ta. Chương thứ 1025 này thật chính là trùng hợp 4. Gia Tuấn bên kia không có việc gì à? Lưu Kiệt Huy vẫn là thực quan tâm nhiều hỏi một câu, dù sao hiện tại mọi người đều là một sợi thường thượng châu chấu, hắn thậm chí liền chính mình bạn gái trước công cộng quan hệ khoa chủ quản Lương Tử Vi cũng hoài nghi lên, hoặc là nói nữ nhân này xác suất lớn là theo kia một vài người một đám. Luôn luôn tại liên tục không ngừng các loại đổ thêm dầu vào lửa. Không có gì, chính là bị bí mật giam giữ, ăn uống những cái này đều bình thường, cho nên mới không thích hợp, ta hoài nghi Gia Tuấn cũng cùng những ngưỡng người kia một đám, ít nhất cũng là bị kia một vài người mê hoặc. Lý Văn Bân cuối cùng vẫn là đem cái này suy đoán nói ra, cả người nhìn qua là so với khóc còn khó nhìn. Lạc Hân là không để ý chút nào trả lời đây cũng là Âu Mỹ bên kia tẩy não thức giáo dục. Dùng cái gọi là dân tự do chủ cùng pháp trị tinh thần các loại tinh thần thôi miên, trên thực tế nào có cái gì pháp trị cùng chân chính ngang hàng, hiện tại những cái này pháp luật phần lớn là vì quyền lực tiền tài đang phục vụ, chân chính ký được lợi ích người đều là những người có tiền kia có thế kẻ có tiền, nhân cùng nhân chính là bất bình đẳng, đây bất quá là người trưởng thành đồng thoại. Tuy rằng Lạc Hân mình chính là cảnh sát, là pháp luật hành nghề người, nhưng chính bởi vì nàng mình chính là quyền lực giai tầng một thành viên, cho nên rất rõ ràng, vô luận quốc gia nào tư pháp thể hệ. Vô luận là có bao nhiêu hoàn thiện nhiều hợp lý, kết quả cuối cùng cũng giống vậy là nhân trị toán cộng trị, căn bản không tồn tại tuyệt đối pháp trị. Nếu như gặp phải chủng loại đại công vô tư thánh nhân, xác thực có thể theo lẽ công bằng xử lý, nhưng này dạng có mấy cái. Đại đa số thời điểm còn không phải là lạm dụng quyền lực của mình, xây dựng đối với chính mình càng thêm có lợi thẩm phán hoàn cảnh, đồng dạng hành vi phạm tội, người bình thường khả năng tử hình, người khả năng liền 2-3 năm đi ra, thậm chí có nhân lừng hoa dưới tình huống. Đều không cần đi vào. Lạc Hân phía trước qua tay Cao gia huynh đệ kia án tử không chính là như vậy, ai là chủ mưu ai là tòng phạm nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Nhưng kết quả sau cùng, không vẫn là cùng Tây Du Ký viết giống nhau, có bối cảnh yêu quái đều cấp lấy đi rồi, không bối cảnh đều cấp đánh chết. Hơn nữa Lạc Hân cùng rất nhiều người giống nhau, căn bản không biết là kia một chút có bối cảnh bị tạm thời nhốt vào yêu quái sau khi ra ngoài thật thay đổi triệt để một lần nữa làm người, phần lớn vẫn là bệnh cũ tái phát. Thậm chí thay đổi nghiêm trọng hơn, mà muốn trả bọn hắn đi vào đại giới cùng thành bổn là một lần so với một lần cao, trả giá nhiều như vậy hy sinh như vậy đại, liền đổi bọn hắn đi vào ngồi cái 3 năm rưỡi khổ chỗ chú, thậm chí đồng dạng là ngồi ngục giam, bọn hắn ngồi cùng bình thường nhân ngồi ngục giam đều không giống với. Chẳng những là xa hoa phòng đơn, còn có điều hòa TV, máy tính, máy chơi game, định kỳ còn có thể phóng bọn hắn đi ra ngoài nghỉ ngơi quá tiết, hãy cùng nghỉ phép trạch tại trong nhà tĩnh dưỡng vài năm không sai biệt lắm, này cũng gọi là công bằng. Mọi người ngang hàng. Lưu Kiệt Huy tuy rằng bình thường khẩu hiệu kêu thực vang, nhưng bây giờ đều là minh bạch người, sau xác suất lớn vẫn là người mình, bản thân hắn cũng có một lần nữa đứng thành hàng ý tưởng, cho nên lúc này đây ngược lại biểu hiện vô cùng chân thành. Dù sao hắn nghe hiểu Lý Văn Bân lời ngầm rồi, Lý Văn Bân không có ý định cãi, sẽ trở thành toàn bộ hắn, ai kêu Lý Văn Bân con bây giờ là bom hẹn giờ, thật muốn ngồi lên vị trí kia, hậu quả đáng sợ, còn không bằng duy trì hiện trạng, không cho kia một chút quá nhiều người thừa cơ lợi dụng. Diễn vẫn là muốn diễn, ngày mai các ngươi bình thường mở hội, liền ấn Lưu Sơ phía trước nói như vậy, chính mình tố cáo chính mình, làm ICAC người ra mặt, đem hắn đương trường mang đi, sau đó các ngươi trình diễn cho cắn chó trò hay, làm kia một vài người cho rằng gian kế của mình thực hiện được, buông lỏng cảnh giác, cố hết khả năng cuối cùng tra ra đều là người nào ở sau lưng châm ngòi thổi gió đục nước béo cò, đem danh sách cho ta là được. Lưu Kiệt Huy cùng Lý Văn Bân gật gật đầu, đồng ý cái này an bài. Đây là tối bất việc dùng ít sức cũng có hiệu quả nhất phương pháp xử lý, đơn giản tổng kết chính là tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. Nếu như là Trương Vĩ Hào tại nơi này, liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ là toàn đều trở lại nguyên bản tình tiết, không thể không nói tình tiết quán tính là thật rất cường đại, trừ phi là hắn trực tiếp ra tay cố ý quấy rầy sở hữu tình tiết, bằng không chính là một chút quấy nhiễu, xác suất lớn vẫn là trở lại nguyên bản quỹ đạo, đây là trong truyền thuyết tình tiết thu chỉnh lực. Lúc này Trương Vĩ Hào đang tại đoán trước sau rút thăm, căn bản không liên quan tâm Lý Văn Bân bọn hắn bên kia kết quả cuối cùng, ta đều đã lộ kịch bản thành như vậy, các ngươi vẫn không thể thu phục, vậy chỉ có thể nói các ngươi tất cả đều là phế vật, có nghiêm nguyên nghi như vậy vương bài cũng không có khả năng dùng, ta hai tay sắp đâu, phóng nhãn nhìn lại. Là một cái có thể đánh đều không có. Trương Vĩ Hào lập tức là cấp chủ trì rút thăm người chủ trì Nặc Lan Phát đi chỉ điểm, làm nàng đem Đại Loan khu rút thưởng an bài tại thứ 4 cái thuận vị. Tôi bắt đầu trước đúng là đại khu cuộc so tài quán quân nhất hào mầm mống rút thăm, cuộc so tài khu trình tự cái này phía trước chưa nói, nhưng căn cứ 10 cuộc so tài khu quán quân theo thứ tự rút ra, phân biệt sắp xếp thứ tự tại 10 tiểu tổ nhất hào vị. Cho nên tại thứ 4 cái rút ra thời điểm là biến thành Đại Loan khu, bởi vì là tại trong suốt dương ngẫu nhiên rút ra, hơn nữa rút ra tốc độ rất nhanh, mỗi lần còn có khả năng dao động hơn mấy lần, cho nên cũng không có nhân hoài nghi rút thăm có mở ám. Đồng thời phân tổ là có may mắn ký. Bởi vì thăng cấp 40 cường về sau, từng cái bán khu là từ ngũ tiểu tổ xác nhập vì 4 cái, cho nên sẽ xuất hiện nhất quan song á cùng song quan tiểu tổ, mà bình thường nhất quan nhất á tiểu tổ chính là may mắn tiểu tổ. 20 chi mầm móng đội, phân biệt ở bát tiểu tổ, cho nên sẽ có 2 cái song quan tiểu tổ cùng 4 cái nhất quan song á tiểu tổ, 2 cái nhất quan nhất á tiểu tổ, mà lên hạ bán khu các hữu một tổ nhất quan nhất á tiểu tổ chính là cái gọi là may mắn ký. Mà lên hạ bán khu các hữu một tổ song quan tiểu tổ chính là công nhận hạ hạ ký, tử vong tiểu tổ. Bởi vì tử vong tiểu tổ cùng may mắn tiểu tổ là sáng sớm liền xác định tốt, cho nên không có ai biết ai có khả năng trở thành quỷ xui xẻo, ai lại có khả năng trở thành người may mắn, đây cũng là rút thăm nghi thức lớn nhất xem chút. C1 là C1, tính không lên may mắn ký, nhưng là không tính là quá xấu, nhất quan song á bình thường tiểu tổ, kế tiếp nhìn 2 cái á quân là ai. Á quân cùng Á quân ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Nhìn đến đường chiến đội cuối cùng là C1 về sau, không ít người là tức nhẹ nhàng thở ra, lại có một chút thay đường chiến đội lo lắng, tuy rằng Á quân phần lớn thực lực không bằng quán quân, nhưng là có mấy chi thực lực cũng không tệ lắm. Sở dĩ song quan là tử vong tiểu tổ, đó là bởi vì sở hữu đoạt giải quán quân đứng đầu siêu cấp cường đội cơ bản đều là quán quân đội, cơ bản đều rất mạnh, gần như không có yếu đội. Mà Á quân không nhất định. Có chút chiến đội thực lực cũng không bị Á quân kém, gần như cùng thê đội, nhiều đánh vài lần kết quả khả năng liền không giống với, cho nên muốn xuất hiện ở song quan, khả năng liền trực tiếp mất đi một cái danh ngạch, khác trận đấu một hồi không thể thua, ra biên độ khó bao nhiêu dâng lên. Chương thứ 1026 này thật chính là trùng hợp năm. Hơn nửa cuộc so tài khu, cùng TTG Nhiễm Châu, Esta Vũ Hán, Quê Tây An, Tesa Trường Sa phân tại cùng một chỗ, coi như không tệ. Cũng không tính thực khoa trương cao nhất cường đội, cũng liền TTG tương đối mạnh. Tan tầm cuộc so tài khu, quá khoa trương, Thiên Cung Bắc Kinh, Ơ Thành Đô, Hưng Hân Ma Đô, TS Sửa Biển, Làng Châu. Đây mới thực sự là tử vong cuộc so tài khu, như vậy tính toán, đường chiến đội này ký coi như không tệ a, hoa kháo, lang đội tại hơn nửa khu, còn có KSG, Bá Đổ, ra thế. Hơn nửa khu Á quân đều thật là lợi hại, nhất quan song Á tiểu tổ muốn khóc a, thật đúng là thực chia đều phân tổ, điều này cũng quá trùng hợp a. Không ít bí mật thể chơi điện tử phấn hiện tại nhìn chính là thẳng lắc đầu, quán quân lời nói, hạ bán khu là chân chính cường đội tập hợp, tuyệt đối tử vong cuộc so tài khu, tự đại chiến đội tất cả đều tại hạ bán cuộc so tài khu, nhưng mạnh nhất mấy chi Á quân chiến đội lại tất cả đều tập hợp đến hơn nửa cuộc so tài khu, cho nên tổng hợp tới nói, kỳ thật còn rất cân bằng, hơn nửa cuộc so tài khu so hạ bán cuộc so tài khu tốt đánh một chút, nhưng là không tính là quá tốt đánh, bởi vì 16 tiến 8, căn bản là tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai giao nhau đối chiến. Rất ít sẽ có tiểu tổ thứ nhất ở giữa cường cường đối thoại. Nói cách khác, hơn nửa cuộc so tài khu top 8 phía trước thật không tốt đánh, tiến vào bán kết thời điểm tốt lắm đánh, hạ bản cuộc so tài khu top 8 phía trước tốt đánh, tiến vào bán kết thời điểm thật không tốt đánh, một chút đoạt giải quán quân đứng đầu nhất định liền bán kết đều vào không được, chỉ có thể lăn lộn cái top 8. Kỳ thật rất nhiều người chủ yếu chú ý đều là mầm mống đội, sau 60 chi bình thường thăng cấp chiến đội cũng không phải là như vậy quan tâm. Thẳng đến rất nhiều người đột nhiên phát hiện Hoa Hồng Lam là bị rút được C tổ, tại thăng cấp sau gia nhập C tổ cùng đường chiến đội phân đến một tổ thời điểm biểu cảm chớp mắt trở nên rất là vi diệu, vô cùng mong chờ lên. Dù sao lúc trước cỏ lau hơi hơi xa rời hôn chia tay chuyện đó nhưng là ầm ĩ rất lớn, nhất là tại không ít người phát hiện cỏ lau hơi hơi bản tôn nhưng thật ra là cái siêu cấp lớn mỹ nữ thời điểm thì càng là đứng đầu rồi. Tới ở hiện tại, không ít thể chơi điện tử phấn cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bạn trên mạng đều rất muốn chứng kiến tay kéo cha nam kinh điển danh tràng diện, vô cùng mong chờ Hoa Hồng Lam có thể thuận lợi thăng cấp, sau đó cùng đường chiến đội đối đầu, cho mọi người kính dâng một hồi thị giác thịnh yến. Trương Vĩ Hào cũng là tận lực, nhưng xác thực đúng không phía trên, bởi vì cùng Hoa Hồng Lam đối đầu chính là bình thường chiến đội, chạm vào không lên mầm móng đội, nhưng cũng có thể tại sao phân đến nhất tiểu tổ, vẫn là có cơ hội đối chiến, loại sự tình này cũng phải cần nhìn lão thiên gia phải chăng nể tình. Bất quá này ký tuyệt đối xem như tốt ký, bởi vì tiểu tổ tích phân cuộc so tài tránh né lang đội cùng gia thế, sau bát tiến tư xác suất lớn là theo gia thế hoặc là uy đối chiến, phần thắng rất lớn, bán kết vấn đề không lớn, nhưng trận chung kết phỏng chừng cũng không sao trông cậy vào. Về phần Hưng Hân, Trương Vĩ Hào cảm thấy tính là trực tiếp đối đầu thiên cung đều có đánh, căn bản không cần hắn gian lận, bằng không sao thực dễ dàng hao tổn máy móc tự giết lẫn nhau, dưới tình huống bình thường, đường còn thật đánh không thắng hiện tại Hưng Hân. Thật giả, điều này cũng quá trùng hợp a. Thật sự chính là trùng hợp, cảng đại một cái nam sinh ký túc xá đang tại thu nhìn trực tiếp một cái cùng là máy tính hệ nam sinh đối với ở hiện tại cái này rút thăm kết quả là tràn đầy nghi ngờ chất vấn, không khỏi cũng quá mức trùng hợp a. Một bên quản lý hệ bạn cùng phòng là gương mặt tín nhiệm nói không biết a, lúc này đây rút thăm thực trong suốt, chính là trong suốt dương banh vài nhiều màu, mỗi lần còn có khả năng dao động hơn mấy lần, này muốn gian lận. Vẫn là toàn bộ võng trực tiếp vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, quá khó khăn, không lớn khả năng. Đúng vậy, A Xanh nói vô cùng có đạo lý, ta cũng hiểu được không giống là gian lận, này ký kỳ thật cũng không tính tốt lắm, chỉ có thể nói trùng hợp là theo Hoa Hồng Lam nước hoa vô hương gia hỏa kia đụng phải mà thôi, không có cái này, kỳ thật xem như bình thường, nửa vời, đường thực lực bản thân sẽ không kém, tính thứ hai đương đoạt giải quán quân đứng đầu, chuẩn bán kết thực lực. Máy tính hệ cái kia sinh trưởng gương mặt thanh xuân đậu nam sinh là gặp qua bối hơi hơi bản nhân, là gương mặt thừa nhận gật đầu một cái nói cũng thế, bất quá nghe nói nước hoa vô hương ngay từ đầu cũng chưa từng thấy qua hơi hơi, sở dĩ đi tán gẫu chính là bởi vì biết có như vậy một cái cao ngoạn, muốn kéo vào chính mình chiến đội, bị cự tuyệt, lại một thằng không có thể lén lút mặt cơ, hãy cùng tiểu vũ yêu yêu kia yêu diễm hàng câu quá giang, đơn phương cùng cỏ lau hơi hơi giải trừ CP quan hệ, hiện tại phòng trường hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Đừng nhìn bối hơi hơi là trao đổi sinh, nhưng đây chính là cảng đại hiện tại đệ nhất mỹ nữ thứ nhất nữ thần, trường chính là thật sự rất nhìn, có thể nói là người theo đuổi vô số, đáng tiếc không được giáo, bằng không nữ sinh ký túc xá bên kia tuyệt đối sẽ phi thường náo nhiệt. Bối hơi hơi a, xác thực đại mỹ nữ, so rất nhiều nữ minh tinh đều tốt nhìn, nhưng ta cá nhân vẫn là càng yêu thích Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ tinh nghịch một chút, mọi người đều biết, ta cuồng loli. A Xanh chẳng biết xấu hổ nhìn về phía chính mình đầu giường dán vào Tô Tiểu Nguyệt xung quanh áp phích, gương mặt si hán biểu cảm. Này vừa vặn, người cuồng loli, ta ngự tỷ khống, không xâm phạm lẫn nhau, các truy các. Thôi đi, nói các ngươi thật giống như thật có cơ hội tự đắc, cũng không nhìn Trương Vĩ Hào cái gì người, đây chính là trong truyền thuyết vạn nhân trảm, người vĩnh viễn có thể tin tưởng ra hòa kia thẩm mỹ, cực phẩm mỹ nữ như vậy cùng cực phẩm mẫu nữ hoa, hắn có thể buông tha. Chớ trêu. Nhưng là Tô Tiểu Nguyệt xuất thân hào môn, nhà rất có tiền, mẹ chính là giáo luyện, không đến mức A. Vậy cũng phải nhìn là theo ai so, đây chính là thế giới thủ phủ, tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng Trương Vĩ Hào gia hòa kia trưởng xác thực nhân mô cầu dạng, nghe nói Liêu muội rất lợi hại, trước kia vẫn là luyện tập sinh thời điểm liền các loại chơi phấn pháo muội rồi, bên trong không thiếu một chút bạch phú Mỹ Hào môn phu nhân, nghe nói là rất sớm hãy cùng Dương Mật câu quá giang, đây chính là người vợ, đại minh tinh, vẫn là khi kết hôn. Nghĩ tới Trương Vĩ Hào cái kia một chút bát quái chuyện xấu, này càng đảo ở Trường Sinh chớp mắt hãy cùng ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu, chính mình khó thể thực hiện nữ thần, bất quá chính là đối phương bồn tinh ABQ, thật đúng là làm người ta tâm lý đổ đắc hoàng. Được rồi, đừng như vậy hắc ám được không, không thể lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, không có gì giao tình. Nói niên độ chung kết tổng rốt cuộc là như thế nào khiến cho, tuy rằng quy tắc đi ra, nhưng có chút nhìn không hiểu lắm, đều nói cùng ôn cắp cùng loại, đến lúc đó còn sẽ có chuyên môn cá độ trò chơi, nhưng ta vẫn có một chút không quá lý giải dự thi quy tắc, chỉ biết là top 3 trận đấu mùa giải top 16 tự động thăng cấp. Chương thứ 1027 niên độ chung kết tổng. Cảng đại quản lý hệ A xanh đối với cái này hiển nhiên là lý giải thấu triệt hơn một chút, là trực tiếp cấp chính mình bạn cùng phòng phổ cập khoa học nói hàng năm chia làm 3 cái trận đấu mùa giải cùng niên độ chung kết tổng. Trong này niên độ chung kết tổng là định tại hàng năm tháng 1, cũng chính là Tết âm lịch phía trước, là này cả một năm quan trọng nhất trận đấu ngày, mỗi cuộc tranh tài đều có khả năng tiến hành toàn bộ võng trực tiếp, thuộc về thể chơi điện tử phấn long trọng ngày hội. Mà muốn thăng cấp niên độ chung kết tổng đầu tiên muốn nhìn top 3 cái trận đấu mùa giải cả nước chung kết tổng, chỉ có ở phía trước 3 cái trận đấu mùa giải một cái trận đấu mùa giải đánh vào 16 cường chiến đội mới có thể trực tiếp thăng cấp, lý luận thượng là 48 chi chiến đội, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều có khả năng lặp lại. Cơ bản cũng là như vậy một chút cường đội thăng cấp, cho nên tổng cộng là không thể vượt qua 32 chi, càng không nói 48 chi. Cho nên là có hai cái thiết lập, một là 16 cường chiến đội thêm cùng một chỗ số lượng lớn hơn 32 chi thời điểm, thì phải là 48 chi dự thi đội ngũ, sẽ có mặt khác mười mấy chi có thể thông qua tích phân bài danh phương thức bổ túc 48 cường. Mặt khác một cái chính là 16 cường chiến đội thêm cùng một chỗ số lượng nhỏ 32 chi thời điểm, thì phải là 32 chi dự thi đội ngũ. Sẽ có mặt khác một chút chiến đội thông qua tích phân bài danh phương thức bổ túc 32 cường. Cái gọi là tích phân bài danh, chính là mỗi một lần cả nước chung kết tổng mỗi chi chiến đội được đến tích phân, thắng một ván một phân, từng cái trận đấu mùa giải thành tích càng tốt, thắng được đơn độc cục trận đấu càng nhiều, tích phân dĩ nhiên là càng cao, đến lúc đó sẽ có một cái niên độ tổng bài danh đi ra. Nếu như là gặp được cùng phân tình huống, liền đem sở hữu cùng phân chiến đội tụ tập đến cùng một chỗ. Tại tháng 1 phía trước đánh nhất luân niên độ chung kết tổng tư cách cuộc so tài, cũng là tuần hoàn tiểu tổ cuộc so tài hình thức, làm cùng phân chiến đội đơn tuần hoàn đánh giá, căn cứ cuối cùng tích phân bổ túc danh ngạch. Chính là cuối cùng mầm mống đội, 3 cái trận đấu mùa giải cả nước tổng quán quân là trực tiếp đạt được mầm mống danh ngạch, cũng chính là 13 chi chiến đội trở thành niên độ chung kết tổng mầm mống đội, sau đó là căn cứ tích phân bài danh bổ túc mặt khác danh ngạch, cũng chính là trừ ra quán quân bên ngoài bài danh cao nhất mấy chi chiến đội, tổng cộng 8 mầm mống đội. Này bát chi mầm mống đội sẽ cùng đêm nay rút thăm giống nhau, tách ra rút ra, tránh cho thứ nhất là gặp được xuất hiện cường cường đối thoại tình huống. A xanh như vậy nhất giải thích đại gia liền đều nghe rõ rồi, cũng không tính thực phức tạp, ngược lại cùng quốc tế trường liên ngoạn pháp thực cùng loại, chính là giản hóa không ít, càng chiếu cố một chút thực lực tổng hợp càng mạnh chuyên nghiệp chiến đội. Đến lúc đó không có khả năng cũng cùng đêm nay giống nhau người chủ trì trực tiếp rút thăm A. Là một điểm tương tác đều không có. Ngươi không biết, nghe nói vốn là tính toán mời chiến đội đội trưởng hoặc là đại biểu đi lên rút thăm, kết quả bởi vì gần nhất xảy ra chút việc, hủy bỏ, sợ ngoài ý. Xảy ra chuyện gì? Xung phong xe bị cướp án, liền phát sinh tại mấy ngày hôm trước, ầm ĩ rất lớn, xế chiều hôm nay đại lý trưởng phòng đi giao tiền chuộc nghĩ phải cứu về kia một chút bị bắt cóc cảnh viên, kết quả là gặp được phục kích, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp đánh chết, nhưng đi theo một cái cao cấp cảnh ti chết rồi, việc này tuy rằng không bốn phía đưa tin. Bất quá ầm ĩ rất lớn, cũng không biết có phải hay không cùng Á Tốc Doanh cái kia một chút phần tử khủng bố có liên quan, tự nhiên là phải khiêm tốn một điểm. Không thấy được đều không có gì thính phòng màn ảnh sao. Còn thực sự không phải là rất nhiều người đều biết chuyện này, cho dù là cảng đại cũng không phải là rất nhiều người biết, nhưng lớn như vậy một sự kiện, ít nhiều vẫn sẽ có một chút tiếng gió để lộ đi ra ngoài, cho nên rất nhiều biết được tin tức này người, ngược lại có chút lý giải đêm nay rút thăm nghi thức vì sao nhìn qua có chút đuổi. Nguyên lai thật là có nguyên nhân. Trương Vĩ Hào bên này ngay tại cùng cảng phủ tương quan lãnh đạo tán gẫu việc này, chủ yếu cũng là lo lắng trận đấu bắt đầu nửa tháng sau sẽ phát sinh ác tính sự kiện, như vậy đối với cảng đảo hình tượng cùng phát triển kinh tế ảnh hưởng quá lớn quá phản đối. Trương Vĩ Hào thái độ rất rõ ràng, thì phải là chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, đối với khủng bố như vậy uy hiếp, cảnh sát, thậm chí phi hổ đội D4 đều là không đủ dùng, phải làm chú càng bộ đội xuất mã, nếu như hủy bỏ, hoặc là đổi ngày, như vậy ngược lại gây ra quốc tế chê cười, còn không bằng trực tiếp đem tổ chức đổi thành nội địa quên đi, làm gì an bài tại cảng đảo, bằng không đến lúc đó cảng đảo toàn cầu an toàn nhất trị an tốt nhất thành thị danh tiếng thật sự luôn vì chê cười. Kỳ thật cảng phủ rất nhiều nhân viên quan trọng đối với quân đội, nhất là chú cảng bộ đội cảm tình thực phức tạp, một mặt là hy vọng bảo trì nguyên bản đặc quyền cùng độ cao tự trị quyền, không hy vọng phương Bắc chính phủ nhúng tay, xâm phạm quyền lực của bọn họ, ở một phương diện khác rất rõ ràng, mang anh cùng phương Tây cường quốc không có khả năng trơ mắt nhìn cảng đảo cùng nội địa thuận thuận lợi lợi phát triển lớn mạnh, so sánh với bị nghiêm khống nội địa, cảng đảo như vậy tự do mậu dịch cảng tài chính trung tâm tự nhiên là dễ dàng hơn gây sự tình. Cho nên cùng loại chú cảng bộ đội bảo hộ lại không thể thiếu. Á Tốc Doanh là cấp bậc gì tồn tại, đã biết gần nhất vài lần tập kích rất nhiều cảng phủ nhân viên quan trọng tâm lý nắm chắc, đây chính là quân chính quy, thậm chí là bộ đội đặc chủng, căn bản không là cảnh sát phi hổ đội có thể đối phó, chỉ là trang bị sẽ không tại một tầng thứ, người khác đó là chiến trường thượng đi xuống đến tinh nhuệ, là đã tham gia đại hình chiến tranh gặp qua mưa bom bão đạn, căn bản không phải là mấy cây thiêu hỏa côn có thể dễ dàng đối phó. Cho nên thỉnh chú cảng bộ đội ra mặt giới nghiêm tiếp quản trận đấu duy trì cảng đảo trị an rất tất yếu, dù sao chú cảng bộ đội chủ yếu chức trách chính là cái này, ở lúc mấu chốt bảo đảm cảng đảo tuyệt đối an toàn. Trương Vĩ Hào không có trực tiếp bang những người này quyết định, chỉ là cho bọn hắn một cái tuyển chọn, đáng tiếc là thi đơn tuyển chọn, theo vì bọn hắn căn bản không có đòi giá trị còn giá trị khả năng, nếu thật cự tuyệt rồi, Trương Vĩ Hào xác suất lớn sẽ sửa thành sâu thì tổ chức chung kết tổng, đến lúc đó đối với cảng đảo ảnh hưởng nhưng mà quá phản đối. Liền cảng đảo thủ phủ đệ nhất gia tộc đều không coi trọng cảng đảo trị an, ai còn dám chạy qua du lịch đầu tư. Mất đi du lịch cùng đầu tư, cảng đảo còn thì xem là cái gì. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng chỉ đưa ra đề nghị như vậy, không có khả năng giúp đỡ làm quyết định, cũng không tính bức vua thoái vị, hắn cũng là ở vào an toàn suy nghĩ, dù sao hắn so bất luận kẻ nào đều lại càng không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhất là khủng bố tập kích, ác tính sự kiện. Cùng Trương Vĩ Hào đoán trước không sai biệt lắm. Cảng phủ cuối cùng vẫn là quyết định đem trận đấu thời kỳ an ninh cùng phòng vệ công tác giao cho Tổ quốc mẹ, chủ yếu xế chiều hôm nay chuyện đó có chút quá mức phản đối, làm không ít người tâm lý không chắc, rất sợ thần tiên đánh nhau tai bay vạ gió. Chương thứ 1028 bốc lửa hành khúc. Lỗ Ban Tô Tiểu Nguyệt nguyện gửi thân này hộ thành hạ. Hoa Mộc Lan Văn Vịnh San ta bày trận tại Đông Huy ngọn gió sinh sát. Gia Cát Lượng Đường Nhu ta bày trận tại Tây Phệ Quỷ Mị mệnh sát. Tôn Thượng Hương Tô Mộc Tranh ta bày trận tại Nam Thủ đáy lòng hiến pháp tạm thời. Triệu Vân Gia Cát Đại Lực ta bày trận tại Bắc Trường Trấn Thành không bờ. Võ Tắc Thiên Bối hơi hơi phủ thiên quật vì hữu nhìn Trường An hoa rơi. Á Sắt La Diễm khốn vạn người không thể khai thông tỏa như núi không tháp. Tôn Tẫn Triệu Nhị Hỉ chỉ oanh liệt meo sinh tán thành vân một bên hà. Mễ Nguyệt Ngụy Lai mưu thế huyên náo một trận chiến chỉ tín thừa thiên hạ. Chính là ăn cơm trưa vừa mới diễn tập trong chốc lát Tô Tiểu Nguyệt các nàng, vừa ra Hồng Can liền phát hiện toàn bộ thế giới là hoàn toàn không giống, kia một chút tiệm thuê băng đĩa đại hình siêu thị tất cả đều tại phóng bách chiến thành thơ, thậm chí còn có một chút không biết xuất xử chẳng qua là cảm thấy rất êm tai thực có ý tứ người chủ động dò hỏi đây là cái gì album muốn mua thượng một tấm. Tuy rằng phía trước cũng biết là buổi trưa hôm nay 12 điểm đúng giờ login, phía trước diễn tập lúc nghỉ ngơi cả TikTok, phía trên nhiệt độ cũng rất cao, đánh giá đều thực chính diện. Nhưng vừa ra Hồng Can liền phát hiện đầu đường cuối ngõ tất cả đều là này trận đầu ca, phảng phất là chớp mắt liền lừa lần phố lớn ngõ nhỏ, làm người ta có loại thời không ảo giác, phảng phất là chớp mắt tiến vào mặt khác một cái thời không. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào ở Tô Tiểu Nguyệt các nàng những cái này đương sự nhân tới nói, đối với những người khác, nhất là thể chơi điện tử phấn cùng không ít bạn trên mạng run hữu tới nói, đây thật ra là một chuyện rất bình thường. Vương Giả Vinh Quang hiện tại quá lửa, nhất là sắp bắt đầu cả nước chung kết tổng. Đây chính là khúc chủ đề, Vương Giả Vinh Quang hành khúc, tuy rằng phía trước chính là có đề cập qua, một mực không có càng nhiều kể lại tin tức để lộ ra đến, nhưng lớn như vậy lửa hiện tượng cấp quốc dân tay du nhất định là xảy ra. Hiện tại đi ra, cảm xúc còn tốt như vậy, giỏi vô cùng nghe, MV cũng thực dễ nhìn, đương nhiên rất giận, cho nên phần lớn đều cảm thấy rất bình thường, tất nhiên là phải như vậy nhiệt độ. Nguyệt Nguyệt tỷ, người đã đến rồi, MV cũng quá tuyệt vời, hành khúc thật tốt nghe, nói có thể hay không? Giúp ta làm cái nữ đế ký tên, chính là Vivi tỷ. Đúng vậy a, hành khúc rất tuyệt, sau ban đồng ca liền biểu diễn cái này a. Nói có thể giúp ta cũng biết chương hơi hơi ký tên áp phích sao. Vừa mới tiến vào phòng học liền trực tiếp bị một đám đồng giày vây quanh đi lên Tô Tiểu Nguyệt, vốn là cho rằng là tìm nàng, dù sao nàng tiểu lỗ ban bản thân nhưng là nhân khí rất cao, hóa trang cũng không tệ lắm, nhìn qua manh manh đát thật đáng yêu, tức hoạt bát vừa đáng yêu, kết quả vừa nghe là bối hơi hơi, sắc mặt có chút cổ quái nói tại sao là hơi hơi. Nàng võ tắc thiên qua khí phách, nhìn qua thật tốt nhìn, có thể giúp ta làm chương ký tên áp phích sao? Nếu có thể chụp ảnh chung thì tốt hơn. Xin nhờ, cái này không phải là võ tắc thiên, đó là Nghê Khắc Tư thần dụ, mọi người đều biết, võ tắc thiên cùng Nghê Khắc Tư thần dụ là hai người anh hùng, ta muốn Nghê Khắc Tư thần dụ áp phích, ký tên cái loại này. Ừ, ta cũng muốn, nói có thể đem Vi Vi tỷ ước đi ra cùng nhau ăn cơm ư, ba cái gia niên hoa. Lần này không chỉ là Tô Tiểu Nguyệt có chút không ra sâm rồi, Ngụy Lai cũng là tại một bên có chút ghen ghét chửi bậy nói như thế nào đều chỉ nhớ rõ hơi hơi Nghê Khắc Tư thần dụ, ta cùng Tiểu Nguyệt làm khó không dễ nhìn. Cũng còn có khả năng á, Ngụy Lai ngươi Mễ Nguyệt vẫn là rất tốt, nhưng vẫn là Vi Vi tỷ nhìn đẹp nhất, thật sự là thật đẹp diễm quá tao nhã vô song rồi, đều cho ta trực tiếp nhìn. Có thể ước đi ra không? Buổi tối ta thỉnh, muốn ăn cái gì đều được, chính là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhận thức một chút a. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai là quyết đoán trở về chính mình chỗ ngồi chuẩn bị đi học, căn bản không phản ứng những cái này đang đứng ở thanh xuân xôn xao kỳ tiểu nam sinh, câu nói kia nói như thế nào đến, đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng, tuy rằng lý là như vậy cái lý, nhưng ngươi cũng đừng ngay trước chúng ta mặt nói như vậy a, nghe thật đúng là làm người ta khó chịu. Gia Cát Đại Lực tự nhiên là gương mặt không sao cả, dù sao nàng cùng Đường Nhu, La Diễm đều là thế vai, bởi vì các nàng ba cái đều là tóc ngắn, thiên trung tính hóa trang điểm, trường mi thanh mục tú, nữ fan so nam fan nhiều, cho nên là cốt khe sâu anh hùng nhân khí nhan trị đảm đương Triệu Vân, Gia Cát Lượng cùng Á Sát. Về phần bìa mặt thần Lý Bạch Thơ kiếm hành da rẻ, cũng có, nhưng là đặc hiệu, chọn dùng hư cấu hiện thực, chủ yếu các nàng cốt không ra cái loại này tiêu sái, dễ dàng bị phun, đồng thời làm vinh quang hành khúc. Nhất định là không kém kinh phí, muốn tạp ít tiền làm đặc hiệu, nghe nói là trước tiên hơn một tháng liền đang làm, cho nên là 91, các nàng 9 thêm một cái không ca hát chỉ đùa suốt Lý Bạch. Bất qua cái này Lý Bạch nhìn qua cùng Trương Vĩ Hào bộ dạng còn rất giống, như là dùng hắn khuôn mặt làm xây khuôn, ước coi như là hắn bản tôn biểu diễn. Nguyên bản còn muốn tiếp tục ước xem thử một đám tiểu nam sinh, rất nhanh nghe được chuông vào lớp âm thanh, chỉ có thể là thành thành thật thật ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình phía trên. Đợi thời gian học lúc nghỉ ngơi thử lại lần nữa. Mà cùng Tô Tiểu Nguyệt các nàng bên này khác biệt chính là, bối hơi hơi bên kia hiện tại nhưng mà quá náo nhiệt, còn không có tiến vào phòng học liền phát hiện phòng học trong ngoài tất cả đều là người, có vẻ giống như đều là mộ danh mà đến. Mặc dù là trao đổi sinh, hơn nữa đều đại tam rồi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không lên khóa, bình thường bận rộn thời điểm tranh tài liền không nói, dưới bình thường tình huống, bao gồm cuối tuần tại bên trong, bối hơi hơi vẫn là hút hết đi học. Bao gồm một chút không tính là học phần cùng bản chuyên nghiệp quan hệ không lớn công khai khóa, dù sao nàng bản thân nhưng thật ra là phi thường nóng thích học tập. Nếu như nói phía trước bối hơi hơi là càng đại một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, trường học nữ thần, rất nhiều người chính là cố ý giả bộ làm vô tình gặp được, tiến lên đến gần, nghĩ muốn nhận thức một chút, hoặc là đơn thuần chính là yên lặng nhìn chằm chằm nàng nhìn, thầm mến tự sướng một chút, kia tại lúc này đây MV trung vị ở tuyệt đối C vị, mặc lấy hoa lệ nhất trang phục có được mạnh nhất đặc hiệu nàng. Hiện tại liền là chân chính ý nghĩa thượng nữ thần, độc nhất vô nhị nữ vương đại nhân. Cùng phim truyền hình chung bối hơi hơi có chút khác biệt chính là, ảnh tổng thế giới bối hơi hơi, là điên thích tướng mạo phối hợp mịch tỷ dáng người, bản thân nhưng thật ra là cái loại này xinh đẹp hình ngự tỷ ngoại hình, nhìn giống như là cái loại này tính cách rất cường thế lại a lại táp mạnh mẽ vang dội xinh đẹp ngự tỷ, nhưng thực tế tính cách không giống ngự tỷ, ngược lại có chút tiểu nữ sinh, tương phản manh rất mãnh liệt. Nhưng bởi vì nhìn qua không dễ cho có chút không tốt tiếp cận. Bản thân có loại khoảng cách Mỹ cao cấp cảm giác, cho nên làm nàng phi thường thích hợp cốt võ tắc thiên, nhất là Nghê Khắc Tư thần dụ cái này vinh quang điển tàng ra, những người khác còn có cốt sắm vai thành phần, nàng là tuyệt đối bản sắc biểu diễn, là chân chính ý nghĩa thượng chọn giác chọn đến bản tôn. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương thứ 1029 phát hỏa, thật phát hỏa một. Bối hơi hơi lúc này xuyên đáp nhưng thật ra là thực bình thường, chính là thông thường trường học phong, cao bồi quần áo trong phối hợp màu hồng váy dài, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, gọn gàng bí mật, bản thân cũng không chuyên môn hóa trang, chính là đạm trang thiên làm nhan, sở dĩ môi nhìn qua rất đỏ, đó là trời sinh, còn thật không có vẽ loạn quý danh son môi, chính là đơn giản sức một chút hồng nhạt sắc môi son. Cho nên là theo MV bên trong tỉ mỉ trang điểm nùng trang diễm mặt nàng khác biệt rất lớn sơ kỳ vũ đạo diễn tập. Tạm thời không cần hóa trang, chủ yếu là dịch chuyển hợp sướng. Nói như vậy, nàng lúc này chính là 80 phân trở lên trình độ, MV bên trong nàng liền trực tiếp có 90 phân, là nữ thần trung nữ thần, cho nên đã biết nàng tối tao nhã vô song xinh đẹp vô song cái kia một mặt về sau. Đối với nàng ngoại hình khí chất đánh giá tự nhiên là tăng lên đến một cái giai đoạn mới, cho nên vốn chỉ là có chút phương diện này khốn nhiễu. Hiện tại liền thực sự có điểm nhức đầu lắm, cũng may là có nhị hỉ cái này hộ hoa sứ giả tiểu thư bên người nha hoàn tại, bằng không bản thân không phải là thực am hiểu xã giao cự tuyệt nhân hơi hơi. Hiện tại sợ là nhức đầu lắm. Hơi hơi buổi tối còn có việc, gần nhất đều thực bận rộn, lập tức chung kết tổng rồi, hiện tại thế nào còn có thời gian đi chơi, nếu không là một mực không lên khóa sẽ ảnh hưởng học tập, khả năng đều không nhất định có thời gian đi học. Ừ, nhị hỉ nói đều đúng, gần nhất xác thực rất bận rộn. Bối hơi hơi rất là không lên tâm phụ họa vài câu về sau, lập tức tiếp tục im lặng làm lên nàng học bá, tuy rằng nàng cảm thấy mình là mỹ thiếu nữ, nhưng những người khác lại cảm thấy nàng là điển hình nữ vương, xinh đẹp ngự tỷ. Mặc dù lớn đệ tử vẫn là rất có tố chất, nhưng không chịu nổi nam biến thái rất nhiều, nhất là một chút tính cách tương đối chủ động thả ra xã bò quốc tế sinh, trường học nhân vật phong vân, còn chính xác là cấp bối hơi hơi mang đến không ít khốn nhiễu, toàn bộ phòng học hiện tại cũng là ngồi đầy người. Tiếp cận 1/3 đều cùng máy tính hệ không có gì quan hệ, có phải hay không còn sẽ có một chút người đi ngang qua phòng học, đối với bên trong bối hơi hơi các loại đánh vọng, này tự nhiên cũng đưa đến một ít nữ sinh nhìn bối hơi hơi rất không thích. Cùng đại lực các nàng vừa vặn tương phản, thậm chí nói nhất là cực đoan đúng là bối hơi hơi fan cấu thành, khác trên cơ bản nữ có nam có, chỉ có bối hơi hơi là cơ bản không có gì nữ fan, hoặc là hiện tại chính là lớn hình fan cười hố hiện trường, nữ fan đi hơn phân nửa. Tân nhập gài bẫy đại lượng nam fan, thậm chí được ca ngợi là một thế hệ mới cảng phong nữ thần. Ân, cảng vòng cùng cảng đào được chào đón nhất truy thụ truy phủng đúng là bối hơi hơi loại này minh diễm hình có nhan có thân hình nhìn qua rất cao cấp gợi cảm nữ thần, cho nên tại xong tiết học về sau, có chút nhân còn cổ động lên bối hơi hơi, làm nàng đi tham gia năm nay cảng tỷ chọn Mỹ, nàng muốn nguyện ý tham gia, xác suất lớn là có thể trực tiếp được tuyển, trở thành một thế hệ mới đẹp nhất cảng tỷ. Làm sao vậy, thực bận rộn. Chiến đội bên kia cũng không tính là thực mau lên, vừa mới cùng Đường Tử Trần cùng đi ra ngoài qua hết hai người thế giới trở lại biệt thự Trương Vĩ Hào, phát hiện Uyển Du cùng A Hương có vẻ giống như là đều rất mệt mỏi, là luôn luôn tại xử lý công tác, có chút ngoài ý muốn dò hỏi. Còn không phải là ca ca ngươi hại, ngươi gần nhất ngược lại tiêu sái, ngày ngày mang theo đại tỷ nơi nơi ngoạn, nhưng làm ta cấp hại thảm. Ngươi có biết không, hơi hơi bây giờ là có bao nhiêu lửa, đều nhanh bận rộn chết ta. Bối hơi hơi sẽ rất lửa, điểm ấy Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, bản thân thuộc về là không có bị khai phá, có chút bị mai một đại mỹ nữ, tài nghệ thật sự là có thể thưởng 90 phân, cùng chính mình kia một chút gì thái thái vợ bé ganh đua dài ngắn, hơn nữa còn không phải là cái cuối trình độ, cũng liền so hình lộ, Mary các nàng thiếu chút nữa, hoàn toàn không thua Cao Văn cùng kia Lam các nàng. Bất qua phía trước bối hơi hơi bản thân vẫn là làm người, bình thường cũng không quá yêu thích trang điểm vô cùng diễm lệ, ngược lại yêu thích đạm trang làm nhan. Cho nên thuộc về bị phong ấn bản thân khí chất mỹ mạo rất có một chút mỹ mà không biết tiểu nữ sinh, mà lần này MV, trực tiếp là đem nàng bản thân mỹ lực hoàn chỉnh phóng thích bày ra, tăng thêm mỹ nhan cùng đặc hiệu, hậu kỳ xử lý, đó là thật có thể xinh đẹp đến không thể tả. Dù sao hát hiện trường coi như, không cần thiết, những cái này hết thảy đều cự tuyệt rồi, các nàng rốt cuộc cái gì trình độ ngươi còn có thể không biết. Kỳ thật cũng không tính kém, nhưng chính là tâm thái không được, dễ dàng khẩn trương. Gần nhất hiện trường diễn tập liền có loại vấn đề này, cũng may là giả hát, bằng không xác suất lớn tàu điều quên từ, không thôi bối hơi hơi một cái, rất nhiều đều có vấn đề này, dù sao không phải là chuyên nghiệp ca sĩ xuất thân. Uyển Du gật gật đầu, nàng tự nhiên rõ ràng việc này, buổi trưa hôm nay diễn tập 2 lần, hiệu quả không phải là bình thường kém, buổi tối ngược lại không diễn tập, mà là làm cho các nàng ngũ sắp xếp ma hợp luyện tập một chút, gần nhất cũng không cơ hội thật tốt luyện tập ma hợp, tiếp tục như vậy cũng không là một việc. Đừng chính xác là trận đầu đã bị bạo lãnh, kia có thể thật sự thành vương người buồn cười lớn nhất. Thứ 6 chính thức diễn tập, sau đó thứ 7 buổi sáng chính là lễ khai mạc rồi, thời gian có khả năng hay không căng thẳng một chút. So với những cái này quảng cáo đại ngôn thương diễn linh tinh mời, Uyển Du hiện tại chính thức lo lắng nhưng thật ra là cái này, đến lúc đó nhưng là hiện trường, nhiều người như vậy nhìn, thật muốn xuất hiện diễn xuất sự cố, kia việc vui có thể liền nháo đại. Có khỏe không, chính là đơn giản hát vài câu, liền khiêu vũ đều không cần, chủ yếu trang điểm đẹp mắt một chút, nhìn giống chuyện như vậy, khẩu hình có thể đối đầu là được, ta đến lúc đó sẽ làm đạo bá chuyển hướng chụp, đổi mặt chụp, sau đó lấy toàn thân nửa người trên cận cảnh làm chủ, tận lực tránh đi phần miệng cận cảnh, vấn đề không lớn. Trương Vĩ Hào tuy rằng không có thể thành công tổ chức thành đoàn thể xuất đạo, nhưng hắn vũ đài kinh nghiệm còn chưa phải kém, một chút cơ bản địch làm cùng quy tắc trò chơi rõ ràng, cho nên cũng không biết là xảy ra vấn đề lớn lao gì, có thể ngươi thật muốn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến mình, thật tốt giả hát không chọn, không muốn thật hát, không muốn lại hát lại nhảy, đó là xác định vững chắc lật xe. Trương Vĩ Hào trực tiếp ngồi vào Uyển Du bên cạnh, tùy tay cầm lên mấy phần hiệp ước nhìn, đều là cắm cọc tiêu ý đổ ước cái loại này, tiên phát cho ngươi. Người bên này muốn cảm thấy hứng thú chúng ta lại nói chuyện. Cảng đảo bên này minh tinh nhưng là thực bận rộn, cùng Nhật Hàn cùng loại, gần như thường xuyên các loại thương diễn xuất tịch hoạt động, bao gồm hôn lễ cùng sinh nhật yến hội, thậm chí còn có bữa ăn, bồi ngoạn nghiệp vụ, cũng không nổi ngu cao ngạo như vậy, thật đem mình làm cái gì thượng lưu nhân vật. Cho nên nơi này thường xuyên đều sẽ thấy một chút hiếm thấy thương diễn cùng thương vụ hoạt động, ví dụ như đi cấp mỗ mỗ châu báu phẩm bài tiệm mới cắt băng. Tham dự kỳ hạm đếm hoặc là nên phẩm bài đầy năm khánh hoạt động, sản phẩm mới tuyên bố vân vân, chủ yếu là tiện nghi, bình thường là mấy ngàn đến 10 đến vạn không đợi, ta bên này đổ cái vui mừng náo nhiệt, người bên này kiếm cái mau tiền, đại gia theo như nhu cầu. Cho nên mới có cái loại này một minh tinh một tuần thiên đồng thời tham dự hơn 10 chàng hoạt động tình huống phát sinh, đơn thứ xác thực không cao, nhưng số lượng nhất đại, một ngày xuống đó cũng là đại mấy chục vạn, phải không thiếu 2-3 tuyến tiểu minh tinh yêu nhất. Cho nên ngươi sẽ thấy liền một chút xoa thiêu điếm tiệm mới khai trương hoặc là đầy năm khánh thời điểm đều sẽ có một chút cảng vòng minh tinh đi qua cổ vũ, một ít thậm chí còn là cầm lấy kim tượng thường ảnh đế ảnh hậu, TVB thị đế thị về sau. Tại nơi này minh tinh là thật không bao nhiêu tiền. Chương thứ 1030 phát hỏa, thật phát hỏa 2. Bối hơi hơi hiện tại cũng không sai biệt lắm là tình huống như vậy, chủ yếu Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai, ra các đại lực loại này nhà giàu nữ vừa nhìn liền không thiếu tiền, nghĩ cũng biết thỉnh không đến. Hơn nữa bản thân nhân khí lực ảnh hưởng lại không đến bối hơi hơi này trình độ, cho nên hiện giai đoạn được chào đón nhất đúng là bối hơi hơi cùng Tô Mộc Tranh, sau đó là Văn Vịnh San cùng Đường Nhu. Văn Vịnh San bản thân liền đánh tam phân công, nàng lại không thiếu tiền, làm sao có khả năng để ý như vậy đi huyệt thương diễn. Đường Nhu cùng Tô Mộc Tranh bản thân cũng không quá theo đuổi để ý những cái này, tự nhiên hứng thú cũng không lớn. Cho nên nhân khí cao nhất được chào đón nhất bối hơi hơi là thành đột phá miệng. Nhất là bối hơi hơi cha mẹ bây giờ đang ở cảng đảo bên này, đã là bị không ít người tinh tìm tới, trong này liền có một chút hợp đồng là cha mẹ của nàng liên hệ, bất qua phía trước liền có ký hợp đồng bên trong có phương diện này quy định, cho nên đừng nói bọn hắn, cho dù là bối hơi hơi bản nhân ký cũng hết thảy không có hiệu quả, được sau lưng câu lạc bộ gật đầu mới được. Đây cũng là Uyển Du hiện tại thực bận rộn, có chút đau đầu nguyên nhân. Ta đương là chuyện gì, trực tiếp đẩy không được sao? Yên tâm. Hơi hơi rất hiểu chuyện, không có khả năng bởi vì loại sự tình này sinh khí, càng không có khả năng giải ước rời đi, yên tâm đi. Phía trước nói còn có khả năng, hiện tại, Trương Vĩ Hào có thể không lo lắng bối hơi hơi bởi vì chút tiền lẻ này cùng câu lạc bộ MT, tự hủy tương lai. Như vậy một chút tiệc cưới đâu này, muốn tìm hơi hơi đương phù dâu rất nhiều. Trương Vĩ Hào tùy tiện cầm lấy mấy phần đơn giản liếc mấy cái là gương mặt hiểu ra nói những người này này không phải tiệc cưới, rõ ràng say ôn chi ý không ở rượu. Chính là mượn như vậy cơ, đem nhân đã lừa gạt đến, muốn mượn cơ hội bắt hơi hơi, gần quan được ban lộc. Dù sao kia một chút phù rể rất nhiều đều là một vòng tròn tử, rõ ràng chính là lợi dụng như vậy cơ giúp người thành đạt, thậm chí có một chút cắn thuốc đụng phá hư đầu óc, gan lớn được không một bên, trời biết biết làm xảy ra chuyện gì đến, cũng liền ngươi tiểu tử này mơ hồ nhìn không ra. Cái gì, dĩ nhiên là như vậy, Jennifer lại dám gạt ta, Lâm Uyển Du hiện tại rõ ràng là có chút tức giận. Tuy rằng bản thân quan hệ giống như, nhưng coi như là có một chút giao tình, cái khác liền không nói, Dư Nhã Quýnh bên này chính mình nhưng là thiếu chút nữa liền đáp ứng, không nghĩ tới liền nàng đều như vậy, chính xác là quá phá hư. Dư Nhã Quýnh, tên tiếng Anh Jennifer, là tứ đại gia tộc Trịnh gia gia chủ Trịnh Dụ đồng tôn tử Trịnh Chí Cương lão bà. Cao Thịnh chứng khoán cùng phiếu công trái chấp hành đồng sự. Hai người hôn lễ liền tại tháng sau, cho nên hiện tại đã là đến chuẩn bị nửa đoạn sau. Trịnh Chí Cương Trương Vĩ Hào đương nhiên nhận thức, nghiêm khắc tới nói bọn hắn xem như cùng thế hệ, bất quá so với hắn đại thượng nhất luân, 2015 năm Trịnh Chí Cương lấy 84 ức đô la thân gia đạt được Á Châu thập đại tuổi trẻ phú hào tên thứ hai, hiện tại cũng là hắn thứ hai, đầu tiên là Trương Vĩ Hào, về sau phỏng chừng cũng rất khó không ai có thể vượt qua Trương Vĩ Hào, chỉ có thể là tranh một chút thứ hai. Bởi vì cùng là tứ đại gia tộc, Trịnh gia hiện tại bản thân coi như là Lâm Thị Ngân Hàng Cảng Đảo bên này tối khách hàng lớn một trong, cho nên Lâm Uyển Du tự nhiên là cùng Dư Nhã Quỳnh cái này tôn tiểu nãi nãi nhận thức, thậm chí rất quen thuộc, có không ít hợp tác cùng trao đổi, ngẫu nhiên còn có khả năng cùng một chỗ đi dạo phố uống uống trà chiều, đều xem như Cảng Đảo tân sinh đại cao nhất danh Việt. Bản thân kỳ thật cũng tính toán mời Uyển Du đương phù dâu, nhân tiện là làm Uyển Du đem hơi hơi cũng gọi là phía trên, Uyển Du nguyên vốn phải là đáp ứng, bất quá bây giờ. Rõ ràng liền có một chút chẳng phải nghĩ đáp ứng. Bất quá Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được, nhưng không thu tiền, chính là bình thường thân phận đảm nhiệm phù dâu, đây chính là hai khái niệm, Uyển Du tự nhiên cũng biết, cho nên có chút ghen ghét nhìn chính mình cái này ca ca xấu, bất quá vẫn là đáp ứng xuống. Kia đến lúc đó ca ca ngươi là phủ tham dự đâu này? Từ ngươi đại biểu ta không được sao, như vậy tiệc cưới ta tham dự làm sao? Thân phận của ta bây giờ địa vị so ra ra hắn đều cao, nan không thành ta đi đương cái kia chứng hôn người, cùng một đám lão đầu tọa chủ tịch. Lâm Uyển Du nghĩ nghĩ cũng không phải là như vậy sao? Xác thực không quá thích hợp, Trịnh ra một cái cháu ruột kết hôn mà thôi, thật không có như vậy đại mặt mũi, từ nàng cái này Lâm gia đại tiểu thư ra mặt là được. Đồng thời chỉ đáp ứng trận này tiệc cưới, cái khác coi như, mặc dù có một chút vô lực chửi bậy, nhưng Uyển Du là đã sớm đoán được hơi hơi xác suất lớn sẽ bị ca ca của mình vừa ý, đối với cái này ca ca xấu nàng là lại hiểu rõ bất quá. Giữa trưa ngày thứ hai đã là thay xong quần áo chuẩn bị bắt đầu diễn tập Tô Tiểu Nguyệt, khi nhìn đến diễn tập bối hơi hơi về sau, là gương mặt ghen ghét nội hàm hơi hơi ngươi bây giờ có thể lợi hại, liền càng mai mối đều trực tiếp phong ngươi vì một thế hệ mới càng đào nữ thần. Liền đại ca đều mơ tưởng mời ngươi biểu diễn hắn tân điện ảnh, đảm nhiệm nữ nhân vật chính, cũng có đại lượng bạn trên mạng hô hào ngươi thay thế Cao Văn biểu diễn vinh quang quảng cáo tuyên truyền kịch ngươi là vinh hạnh của ta. Biểu diễn Kiều Tinh Tinh, TikTok fan càng là đều nhanh đột phá 20 triệu rồi, chúng ta thêm cùng một chỗ còn không có ngươi một người nhiều. Tô Tiểu Nguyệt bây giờ là thực sự có một chút chua, đã nói đại gia cùng một chỗ tiến bộ, kết quả lại có nhân trộm đi, còn một chút liền dẫn đầu chúng ta nhiều như vậy, cái này có chút quá phận. Bối hơi hơi mới là thật vô cùng không lời, nàng đều không biết làm sao một chút liền lửa, hiện tại phiền chết rồi, tạm thời là không có ý định đi trường học, cũng may có trang bị bảo tiêu, bằng không phiền toái hơn. Đúng rồi, Hào ca đâu này, gần nhất như thế nào cũng không thấy nhân à, so với nổi danh, lửa ra vòng, bối hơi hơi kỳ thật càng quan tâm Trương Vĩ Hào, vì sao gần nhất đều nhìn không tới người. Văn Vịnh San các ngươi không biết, Cảng Đảo gần nhất nhưng là đã xảy ra không ít đại sự. Vượng Giác nổ lớn, xung phong xe bị cướp án, phía trước còn có cao cấp cảnh ti cùng đại lý trưởng phòng bị tập kích, vì bảo hộ đại lý trưởng phòng, chết cái cao cấp cảnh ti, có thể nói là hoàn toàn nháo đại. Tuy rằng quan phương tại hết sức áp chế, nhưng Hào ca bên kia cũng không khỏi không suy nghĩ vấn đề an toàn, gần nhất thực bận rộn, không thể trận đấu đều có khả năng sửa đổi, hắn sau thậm chí có thể tạm thời cách xa cảng đi tới nội địa đợi thượng một đoạn thời gian. Tô Mộc Tranh nghiêm trọng như vậy sao? Tin tức ta phía trước cũng có nhìn. Là Á Tốc Doanh phần tử khủng bố. Văn Vịnh San nói không chính xác, dù sao cảnh sát đã xuất động, liền chú cảng bộ đội đều hành động rồi, hiện tại phải là đuổi vào thứ 6 phía trước bắt đến đám này tên côn đồ, bằng không còn thật có khả năng sửa đổi tổ chức, ít nhất Hào ca là không thể ra mặt, dù sao kia một chút phần tử khủng bố hiện tại hận nhất người là hắn. Bối hơi hơi các nàng nghe được lời này sau chớp mắt liền có một chút lo lắng, phía trước chính là có lẽ tinh nhìn đến phương diện này đưa tin, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Trương Vĩ Hào gần nhất còn xác thực không quá phương diện lộ diện, dù sao Á Tốc Doanh kia một vài người hiện tại hận nhất người là hắn, bằng không cũng không có khả năng đặc biệt chọn tại khoảng thời gian này gây sự tình. Chương thứ 1031 con mẹ nó ngươi là thiếu tâm nhãn a. Trương Vĩ Hào cùng Cảng Phủ Nguyên vốn cũng là như vậy hoài nghi, kết quả tại Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lưu Kiệt Huy bọn hắn trong nhiều phương điều tra cùng nghiên cứu sau đó, phát hiện thật cùng Á Tốc Doanh không quan hệ, thậm chí cùng Mang Anh quan hệ đều lớn đến không tính được. Có phía sau màn đại boss tồn tại, nhưng chủ yếu nguyên nhân dĩ nhiên là cùng Lưu Kiệt Huy có liên quan. Lý Văn Bân tại trở về phía trước là o ký buôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra chủ quản, bản thân hắn chính là theo một đường từng bước thẳng lên đến, bản thân đại biểu chính là một đường bình thường cảnh viên lợi ích, là Cảng Đảo cảnh giới võ đại biểu, cũng là chân chính liều mạng sinh tồn ở tuyến đầu cái kia đàn tầng dưới chót cảnh viên phái hệ thủ lãnh. Cùng năm nay đã 51 tuổi, cách xa về hưu không mấy năm Lý Văn Bân khác biệt. Lưu Kiệt Huy là trẻ trung phái đại biểu, là điển hình quan văn, mời phòng làm việc, muốn làm chỉ huy quản lý, trên cơ bản không bước chân một đường, cho nên năm nay mới 44 tuổi, hắn là cảng đảo từ trước đến nay trẻ tuổi nhất cảnh vụ phó sư trưởng cùng đại lý trưởng phòng. Nguyên bản Lý Văn Bân không đùa, nhưng phía trước một loạt phái hệ đấu tranh, Lý Văn Bân cùng sau lưng thân trung thế lực chiếm thượng phong, bản thổ phái tổn thất nặng nề nguyên khí đại thương, cho nên Lý Văn Bân không cần cấp bách về hưu, thậm chí có khả năng là có tiếp nhận đương nhiệm lão đại từng hướng vinh khả năng, cùng Lưu Kiệt Huy đều xem như hạ nhiệm lão đại đứng đầu nhân tuyển. Văn võ chi tranh xưa nay đều tồn tại, từ xưa đến nay không có ngoại lệ, nhưng nội bộ tranh đấu có thể, không thể không khống chế được, không thể không não, không thể bởi vì văn võ chi kém đem mặt khác phái hệ người mình không làm người, hướng đến chết toàn bộ. Mà Lưu Kiệt Huy bên này liền bởi vì bối cảnh như vậy cùng một ít nguyên nhân là làm hai kiện phi thường quá mức trực tiếp dẫn phát rồi này một loạt ác tính sự kiện hỗn chướng việc đi ra. Nằm vùng cái gì, rất nhiều ảnh thị kịch đều có chụp, hiện thực cũng là tồn tại, phần lớn đều thực thảm, có thể chân chính nằm vùng thành công về đơn vị nhịn đến về hưu chính là thật không nhiều. Lý Văn Bân phía trước tại O Ký liền có như vậy một đám xuất sinh nhập tử hy sinh rất lớn nằm vùng, mặt sau có chút bị thương tàn không thể về đơn vị, có chút trực tiếp hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ có một số ít một lần nữa về đơn vị, thuận lợi nhịn đến về hưu. Về tình về lý cũng muốn cấp những người này chuẩn bị giày hưu bổng tiền hưu, nhất định phải so với bình thường cảnh sát rất cao, bằng không ta điên rồi mới đi đương cái gì nằm vùng, liền hắc xã hội đều biết vài ngàn khối ngươi hợp lại cái gì mệnh đạo lý, cảnh giới cao tầng không hiểu. Cho nên bản thân là có thành công xin đến như vậy một khoản tiền, năm nhiều ức, kỳ thật cũng không tính rất nhiều, nhưng Lý Văn Bân là tận lực cấp thủ hạ mình nhân tranh thủ đến. Coi như là không làm thất vọng bọn hắn đối với tín nhiệm của mình cùng chính mình ngồi lên vị trí này. Kết quả Lưu Kiệt Huy những cái này quan văn, muốn làm cái gọi là tài chính cân bằng, pháp trị, cường điệu công bằng, là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp chém đứt khoản này tiền hưu, đem số tiền này tham ô cho tin tức hệ thống bộ, thăng cấp toàn bộ nhân viên bến cảng viên hệ thống truyền tin, kỳ thật chính là tại bọn hắn thiết bị trung gia tăng theo dõi thiết bị, có thể thực khi theo dõi sở hữu một đường cảnh viên chấp pháp tình huống. Những cái này tự nhiên là chỉ có số rất ít quan văn hệ thống cao tầng biết, là không có khả năng nói cho võ quan hệ thống người, nhất là một đường cảnh viên, dù sao này ý vị như thế nào bất luận kẻ nào đều biết, so cổ đại giám quân hệ thống đều đến thái quá, trong xương cốt tràn đầy kỳ thị cùng không tín nhiệm. Hai chuyện này liên hệ tại cùng một chỗ về sau, hệ thống cảnh sát nội bộ xuất hiện làm phản, điển hình quan bức dân phản, chính là một chút đột nhiên lĩnh không đến giày hưu bổng tiền hưu đã sớm di dân Nam Phi về hưu tạm rời cương vị công tác O Ký cảnh sát làm. Rất nhiều đều là Lý Văn Bân lão cấp dưới, con trai độc nhất của hắn Lý Gia Tuấn cũng tham dự trong này, còn có phi hổ đội một chút người, bao gồm phi hổ đội hành động quan chỉ huy Thạch Thước Cao. Dù sao lòng người đều là thịt trường, loại sự tình này khẳng định cảm động lây, hôm nay là phía trước kia một chút O Ký huynh đệ, sau không chừng liền đến phiên bọn hắn phi hổ đội hoặc là khác một đường bộ môn, các ngươi như vậy muốn làm, còn trông cậy vào chúng ta liều mạng. Khi chúng ta ngốc tử sao? Cho nên phía trước là thật tính toán giết Lưu Kiệt Huy tên xúc sinh này, hơn nữa sau chỉ sợ còn có khả năng đối với hắn tiếp tục xuống tay, bởi vì hắn đã dẫn tới công phẫn. Có màng anh còn sót lại thế lực dẫn đường cùng xe chỉ luồn kim, không có kia một vài người ra tay, không thuận lợi như vậy, cũng không cách nào đem những cái này quân lính tàn mãn liên hệ tại cùng một chỗ. Nhưng người muốn toàn bộ quái những người này, lại xác thực không quá nhân đạo, dù sao cái này điều tra kết quả thực sự có một chút không tốt lắm công bố. Nghiêm Nguyên Nghi bên kia đều có một chút không quá muốn ra tay. Đừng cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ, những lời này rất nhiều người đều nghe qua, là một tên quân nhân, vẫn là nữ tướng quân, bản thân coi như là phấn đấu tại một đường. Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là phi thường phản cảm loại này quan liêu tác phong văn võ chi tranh, các ngươi nếu không làm người, thì không thể trách chúng ta phản kháng, hơn nữa tính đến trước mắt mới chỉ, cũng xác thực không đối với người bình thường đại khai sát giới, biến thành càng giống như là cảnh đội nội bộ chính trị đấu tranh. Kia một vài người tố cầu rất đơn giản, liền là thông qua phương thức như thế giết chết Lưu Kiệt Huy, hoặc là làm hắn lưng hoa, mất đi thượng vị khả năng, làm càng phù hợp bọn hắn lợi ích cũng có lương tâm Lý Văn Bân thượng vị, phủ định phía trước kia một chút vô nhân đạo cải cách. Lạc Hân tự nhiên là duy trì Lý Văn Bân, nàng bản thân cho dù là phấn đấu tại tuyến đầu võ quan, thuộc về Lý Văn Bân phái hệ, tiếp theo. Tuy rằng nàng không trông cậy vào cái gì tiền hưu hưu bổng, nhưng là không mang theo như vậy tá ma giết lửa a. Lưu Sơ, hiện tại kết quả đã ra, chúng ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi, liền nói như vậy, kia một vài người có thể chào, nhưng vô dụng, bên ngoài còn có rất nhiều, thậm chí cũng không thiếu tùy thời có thể gia nhập bọn hắn, bây giờ bị các ngươi làm thành như vậy, vượt qua một nửa một đường cảnh viên tất cả đều thành bất an nhân tố, nguyên bản an toàn nhất thành thị, bây giờ là không an toàn nhất. Lưu Kiệt Huy lúc này biểu cảm thực phức tạp, cả người cũng có một chút suy sút, là làm mộng đều không nghĩ tới sẽ là hắn dẫn này một loạt sự kiện, nhất là khi nhìn đến hắn thật vất vả đầu nhập vào Tân Hậu Trường Bảo An Cục Cục trưởng Lục Minh Hoa gương mặt thất vọng biểu cảm thời điểm, hắn biết hắn muốn đứng ra lưng này hoa, chính trị kiếp sống cơ bản chấm dứt. Cái khác đều còn dễ nói, duy chỉ có hai chuyện này liên lạc với cùng một chỗ, gây ra Liễu Chi sau này một loạt ác tính sự kiện, cái này quá nghiêm trọng. Đồng thời Lý Văn Bân hiện tại cũng không thể phía trên vị, con của hắn đã xuất hiện điểm nhơ chính trị, thành phần có vấn đề, hắn liền này một đứa con trai, phiêu lưu quá lớn, cho nên nguyên bản hai đại đứng đầu nhân tuyển là toàn đều phế đi. Trương Vĩ Hào xem qua bộ phim này, dù sao cũng là bị gọi là vô gian đạo sau kinh điển nhất cảng sinh cảnh phỉ phiến, tự nhiên biết những cái này tình tiết, nhưng trước hắn lại không thể nói thẳng ra đến, này căn bản không tính là suy luận, đây là mở thiên nhãn thấu thị treo A, cho nên chỉ lộ kịch bản một bộ phận. Còn thật bị bọn hắn tra được chân tướng, Lạc Hân thượng vị cơ hội tới. Chương thứ 1032 chính khách, tức vô tình lại không có nghĩa. Kỹ nữ vô tình, còn hát vô nghĩa, chính khách là tức vô tình lại không có nghĩa, thật sự là thêm kiến thức. Trương Vĩ Hào ngồi ở chính mình biệt thự nội viện, nói thẳng lên nói mát. Phong thái là gương mặt thừa nhận nói thật đúng là này lý, cái này Lưu Kiệt Huy chỉ do xứng đáng, tự làm tự chịu, nói cuối cùng kết quả xử lý là... Lạc Hân tạm thời cách chức xử phạt, tạm thời xuống tới cảnh vụ chỗ trợ lý trưởng phòng, đời tiếp theo cảnh vụ trưởng phòng không vui, bất quá cũng chưa bị hoàn toàn bỏ đi, tương quan cải cách tự nhiên là muốn một lần nữa bắt đầu, ta lên chức, bây giờ là cao cấp cảnh ti, nói chữ chức. Cảng đảo quân hàm cảnh sát chế độ là chỉ cảng đảo cảnh vụ chỗ hiện dịch cảnh sát quân hàm cảnh sát chế độ. Cảnh sát quân hàm cảnh sát chia làm cảnh vụ trưởng phòng, cảnh vụ chỗ phó sử trưởng, cảnh vụ chỗ cao cấp trợ lý trưởng phòng, cảnh vụ chỗ trợ lý trưởng phòng. Tổng cảnh sở, cao cấp cảnh ti, tổng giám sát, thực tập giám sát, cảnh cục cảnh trường, cao cấp cảnh viên. Trong này đại đến có thể chia làm hiến ủy cấp cảnh ti cùng trở lên cấp bậc, giám sát cấp cùng viên tá cấp, tương đương với quốc nội thính cấp, sử cấp cùng khoa cấp. Bất quá bên này là cùng loại mang anh thể hệ, cho nên cảnh vụ chỗ phía trên đối ứng chính là cục cấp, sau đó là tư cấp, cho nên tên là trưởng phòng. Là được chính cấp bậc tới nói chỉ xem như sử cấp, dù sao tư cấp chỉ tương đương với bộ cấp, người đặc thù lại bò, nhiều nhất tính cai phó quốc cấp, nan không thành so kinh thành ma đô hành chính đơn vị cao hơn nữa. Mà Lạc Hân tiếp nhận chức vụ kỳ thật chính là phía trước hy sinh vì nhiệm vụ từ vĩnh cơ vị trí, tiến vào quản lý tổ, trở thành ngũ đại cảnh ti một trong, tính là chân chính cảnh đội cao tầng, chỉ thiếu chút nữa chính là tổng cảnh sở hoặc là trưởng phòng cấp. Trưởng phòng cấp cũng chia rất nhiều loại, đại đến 4 cái tiểu cấp. Chỉnh thể đi lên nói là cảnh vụ trưởng phòng một vị, phó sử trưởng có hai vị, cao cấp trợ lý trưởng phòng 4 vị, trợ lý trưởng phòng 14 vị, tổng cảnh sở 46 vị, cảnh ti đạt hơn 200 nhiều vị. Theo tổng cảnh sở bắt đầu mới xem như cảnh đội chân chính cao tầng, có rất lớn thực quyền, cao cấp cảnh ti căn cứ chủ quản bộ môn khác biệt thực tế quyền lực cũng có không cùng, ví dụ như phía trước từ Vĩnh Cơ, bao gồm hiện tại Lạc Hân, chính là bởi vì tư lịch tuổi tác vấn đề, tạm thời không thẳng lên tổng cảnh sở, chính là cao cấp cảnh ti. Nhưng thực tế trách quyền cùng chức vị cùng tổng cảnh sở cũng không nhiều lắm khác biệt, là tính tại 46 vị tổng cảnh sở bên trong. Mà 5 vị tổng cảnh sở liên cùng đề danh, liền có tư cách buộc tội bãi miễn trưởng phòng cấp thượng tầng lãnh đạo, đơn chỉ một điểm này tới nói, rất nghiêu bức, là chân chính thiên bên trong chọn một. Mà nguyên bản cách xa cảnh vụ trưởng phòng cận một bước ngắn Lưu Kiệt Huy, bây giờ là bị trực tiếp xuống chức trở thành cấp bậc thấp nhất trưởng phòng, theo một người phía dưới biến thành thất nhân phía dưới, chỉ cùng Lạc Hân kém cấp 1. Nghĩ cũng biết hắn sau xác định vững chắc không chịu một đường cảnh viên cùng võ quan hệ thống đãi kiến, muốn lập công thăng chức rất khó, không thể còn không có Lạc Hân thăng được mau, chờ hắn lại lần nữa đương hồi phó sử trưởng thời điểm Lạc Hân không thể đều thẳng lên cảnh vụ trưởng phòng. Trở thành cái đầu nhất tỷ. Rất tốt, quan văn thật tốt, võ quan tức nguy hiểm lại dễ dàng lưng hoa, tuy rằng tăng giá trị mau, nhưng đến ngươi bây giờ vị trí này, còn như thế nào thăng, đây là tốt nhất an bài. Những người khác không phá được án tử Lạc Hân đều có thể phá, tại Trương Vĩ Hào tài lực cùng vũ lực dưới sự ủng hộ, nàng cũng không thể phá án tử, đổi những người khác tự nhiên cũng giống vậy. Ví dụ như lúc này đây, Nghiêm Nguyên Nghi cái này cương kình đại tông sư thần cấp cao thủ vừa ra tay, tự nhiên thực dễ dàng, là liền trực tiếp đăng nổ hiện trường, tại phi hồ đội hành động quan chỉ huy Thạch Thước Cao sắp giết người diệt khẩu thời điểm thoải mái chế phục nàng, súng tự động cũng chưa dùng, liền trực tiếp bị Nghiêm Nguyên Nghi một quyền đánh phục, là chân chính đánh nhân như bức họa. Chớp mắt liền mất đi sở hữu năng lực hành động, trực tiếp nhân tang đều lấy được. Phong thái Lý Gia Tuấn đâu này? Bị mang về nội địa ném vào quân đội, Nguyên Nghi tỉ ra mặt, vậy cũng là một cái bàn giao a. Lạc Hân biểu cảm rất là cổ quái trả lời, dù sao vậy cũng là con tin, nhưng so với trực tiếp nhốt vào, tại lý lịch phía trên xuất hiện điểm như chính trị rất tốt, đồng thời cũng có thể câu cá chấp pháp, nhìn nhìn còn có không người nào dám đi nội địa quân doanh chung liên hệ Lý Gia Tuấn, muốn thực sự có, kia liền có ý tứ. Trương Vĩ Hào cảm thấy cái này kết quả xử lý cũng không tệ lắm, Lý Văn Bân có thể lại đương vài năm cấp Lạc Hân hộ giá hộ tống, Lưu Kiệt Huy bên kia phòng chừng cũng có khả năng thành thật yên tĩnh xuống, nhận rõ hiện thực, bắt đầu duy trì Lạc Hân chấp trưởng quan văn hệ thống, như vậy văn võ đều duy trì Lạc Hân thượng vị, nàng cái này nhất thì tự nhiên là thuận lý thành chương sự tình, hơn nữa quyền lực cũng có khả năng so với bình thường cảnh vụ trưởng phòng lớn hơn nữa, xem như khắp nơi thỏa hiệp sau tối kết quả tốt. Lạc Hân kia sau an ninh sự tình, vẫn để cho chú cảng bộ đội ra mặt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao hiện tại còn không tính chân chính xong việc, chính là tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, tuy rằng nói như vậy không quá thích hợp, bất quá Lý Văn Bân bên kia ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút, bao gồm Lưu Kiệt Huy, hai cái này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Dùng mình là có bộ 02, thậm chí còn có bộ 3, bất quá bộ 3 thuộc về sinh thời hệ liệt, không thấy được, bộ 02 Trương Vĩ Hào cũng xem qua, tuy rằng không bằng bộ 01. Nhưng là tạm được. Bên trong một cái rất trọng yếu nhân vật chính là phát ca biểu diễn lập pháp hội nghị viên Giản Áo Vĩ, còn có xác nhận là mang anh di lưu thế lực nhân vật trọng yếu đã nghỉ hưu trước cảnh vụ trưởng phòng Thái Nguyên Kỳ, bất quá chân chính độc thủ nhưng thật ra là muốn tranh cử đời tiếp theo đặc thủ luật chính tư cục trưởng Lê Vĩnh Liêm. Mọi người đều biết, cảng đào tư pháp thể hệ vẫn là nắm giữ ở mang anh tay bên trong, kia có chút lớn thẩm phán rất nhiều đều là Đức Quốc người, cho nên cái này Lê Vĩnh Liêm lập trường cùng thân phận không tính là bí mật. Phía trước Trương Vĩ Hào sở dĩ không có đối với cái này nhân ra tay, vừa đến cái này đối với mình là Trương minh bài chỗ tốt chính là ta biết hắn tồn tại, có thể thông qua hắn phát hiện càng nhiều bí ẩn, do đó dẫn xả xuất động dĩ giật đãi lao. Nếu như làm chết rồi, đầu này tuyến liền chặt đứt, cái khác kia một chút ám bài sẽ rất khó xác nhận, dù sao Trương Vĩ Hào chưa có xem qua bộ ba, ai biết sau thế nào một vài người là người, thế nào một vài người là quỷ. Này mấy tờ minh bài Trương Vĩ Hào là làm đường môn bên này nhân sĩ chuyên nghiệp một mực nhìn chằm chằm tại, đợi khi nào thì đem đầu này tuyến lấy rõ ràng, liền khi nào thì ra tay, cảng đảo nhưng là hắn Trương Vĩ Hào địa bàn, nơi này bất kỳ cái gì một cái đồng nó cũng phải họ Trương. Lạc Hân, Nghiêm Nguyên Nghi các nàng đối với lần này tự nhiên tâm lý nắm chắc, đổ cũng không thấy được này có cái gì, dù sao Trương Vĩ Hào thân phận bây giờ địa vị ở đâu, đặc quyền như vậy là thực sự có, loại sự tình này đối với các nàng mà nói cũng là rất lợi. Dù sao nội địa những gia tộc kia cùng thế lực kỳ thật cũng rất phức tạp, chính khách, tức vô tình lại không có nghĩa, căn bản không thể tín nhiệm. Chương thứ 1033 trinh thám bài danh 1. Trinh thám bài danh, được mở biệt danh một lần nữa cả, tranh thủ mau chóng cả tiến top 10, top 10 là đủ rồi, A Tân kia hào ta đã gạch bỏ, phỏng chừng cái kia hào đã không tính là bí mật gì. Trương Vĩ Hào gần nhất là một lần nữa chơi lên biệt danh, dù sao A Tân kia hào rất nhiều thế lực sợ là đều đoán được rồi. Thật muốn dùng A Tân cái kia thân phận, sợ là chui đầu vô lưới. Đường Tử Trần ngẫu nhiên cũng có khả năng ngoạn Crime Master, tiếng Trung tên dịch phạm tội đại sư, chủ yếu là tùy thời đổi mới các loại vấn đề cùng cửa ải, căn cứ người thông qua cửa ải đạt được tích phân tiến hành thực khi bài danh, càng đi về phía sau độ khó càng cao. Nửa chín trái cây hung thủ. Án kiện trải qua 2016 năm tháng 11 năm 9 ngày 19:00, cảnh sát nhận được mẫu trường học báo án. Báo án nhân xưng trường học kịch bản xã nhất bạn học trai ngộ hại, trong thời gian ngắn theo cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Cảnh sát lập tức đi tới Tịnh Phong khóa hiện trường, kinh kiểm chứng sau cảnh sát phán định nên án kiện là cùng một chỗ án mưu sát. Bởi vậy án kiện tại đệ tử quần thể trung ảnh hưởng ác liệt, thượng cấp độ cao coi trọng, cảnh sát hiện đem manh mối công khai, hy vọng toàn cầu trinh thám có thể hiệp trợ cảnh sát phá án. Sau đó liền có tương quan ngại nghi ngờ nhân cùng phạm tội hiện trường một chút manh mối, một chút vật chứng. Cùng ngãi nghi ngờ người, có cùng xuất hiện cảm kích nhân ở giữa dò hỏi cùng tương tác, thông qua những tin tức này cuối cùng phá giải này khởi án kiện, sau đó căn cứ ngươi suy luận cùng phá giải thời gian tiến hành bình xét cấp bậc cùng chấm điểm. Đơn giản tới nói, ngươi phá án, nhưng bởi vì ngươi suy luận không đủ hoàn chỉnh, hoặc là bỏ quên một chút trọng yếu manh mối, chậm trễ thời gian quá dài, đều có khả năng cho ngươi mặc dù có phá án thành công qua cửa, nhưng cuối cùng bình xét cấp bậc cùng đạt được cũng rất thấp tình huống, đây cũng là đồng dạng cửa ải. Là có bài danh phân chia cao thấp. Mà này khởi án kiện chân tướng là cảnh sát điều tra 4 vị ngãi nghi ngờ nhân thẻ ngân hàng tiêu phí ghi lại, phát hiện du cảnh cùng từng cấp một người chuyển khoản, kinh ngạch cùng hung khí giá cả giống nhau, mà thông qua đối lập, phát hiện người này từng tại võng phía trên mua sắm cùng hung khí cùng kiểu dáng đoàn đao, hạ đơn ngày vì tháng 11 ngày 7, đến thời gian vì tháng 11 9 hào. Bởi vậy Du Cảnh cùng tồn tại trọng đại ngãi nghi ngờ. Cảnh sát lập tức đối với Du Cảnh đồng tiến hành thẩm vấn, tại cảnh sát thẩm vấn phía dưới, Du Cảnh cùng cuối cùng thừa nhận hành vi phạm tội. Đây coi như là độ khó tương đối thấp cửa ải, đường tử trần còn thật có thể phá giải, nhưng gặp được một chút độ khó tương đối cao thực phức tạp án kiện, đầu óc của nàng rõ ràng không đủ dùng, chủ yếu nàng không quá thói quen dùng phương thức như thế giải quyết vấn đề, chẳng phải là ngươi chỉ số thông minh cao ngộ tính cường liền nhất định là một cái lợi hại thám tử lừng danh. Trương Vĩ Hảo ở phương diện này liền so đường tử trần mạnh hơn nhiều, trừ bỏ chỉ số thông minh cao học thức phong phú, nghịch truyền trọng tài cùng nghịch truyền kiềm việc hệ liệt cũng không là bạch ngoạn, mấy trăm tập thám tử lừng danh Conan cũng không phải là bạch nhìn, còn thật vô cùng am hiểu suy luận, phá giải loại này nan đề. Thanh niên nhà trọ vụ án giết người 2018 năm 0 tháng 3 năm 19 ngày. Buổi sáng 0530 thời điểm, trung tâm chỉ huy nhận được khu trực thuộc nội ở tạm cư dân Lý Tiên Sinh báo cảnh sát. Xưng thần luyện khi trải qua từ hối khu Thạch Long lộ 998 hào XX thanh niên nhà trò hạ khi phát hiện mặt cỏ bên trong có một khối nữ tính thi thể. Nhận được báo cảnh sát về sau, cảnh sát rất nhanh đến hiện trường. Kinh điều tra xác nhận người chết vì XX thanh niên nhà trọ 502 thất nghiệp chủ cháu gái sĩ, pháp y hiện trường khám nghiệm phát hiện người chết cổ xung quanh có đại lượng vết máu, cổ bị lợi nhận đâm rách dẫn đến cái chết. Bị hại nhân quần áo hoàn chỉnh. Cổ đeo bạc dây chuyền vàng cùng rơi xuống tại bên cạnh tay sách bao cùng chưa bị trộm, cơ bản bài trừ cướp bóc, hiếp xong giết. Xung quanh màn hình giám sát chưa phát hiện bất kỳ cái gì nhân vật khả nghi, cảnh sát bước đầu phán đoán nên án kiện là cùng một chỗ có chuẩn bị, có dự mưu cố ý vụ án giết người. Tháng 3 năm 19 ngày, buổi sáng 800, phân cục tuyên bố thông cáo xưng, kinh kín đáo điều tra, cơ bản tập trung án kiện tương quan ngại nghi ngờ nhân viên có Ngô Khánh, Lý Phong, Bối Na, Trình Thuận Trị, Trương Hinh. Trước mắt hướng xã hội công khai một chút án kiện tương quan manh mối, đối với cung cấp có giá trị manh mối hoặc hợp lý suy luận kinh kiểm chứng là thật người viên, có thể tham dự hiệp trợ cảnh sát phá án. Mặt sau phối hợp vật chứng cùng tương quan điều tra hình ảnh. Lý Phong bạn trai ngãi nghi ngờ người tin hơi thở người chết hiện bạn trai, cũng là 503 nghiệp chủ Trương Hâm bạn trai trước, 28 tuổi, quê quán Chiết Giang tỉnh Ninh Sóng Thị Ma Đô mỗ xí nghiệp công nhân viên, làm người hiền lành, đồng nghiệp chung nhân duyên tốt lắm, vô trái pháp luật phạm tội ghi lại. Theo ngại nghi ngờ nhân Lý Phong miêu tả xưng cùng bị hại nhân Tôn Manh Manh ở giữa chưa bao giờ nháo quá không được tự nhiên, cảm tình một mực tốt lắm. Dò hỏi vụ án phát sinh thời gian. Lý Phong đêm qua 2300 sáng nay 700 ta tại công ty phía trên ca đêm, công ty theo dõi có thể chứng minh, tối hôm qua ta trực ca đêm trước tại trong nhà cùng Manh Manh video nói chuyện phiếm, qua không bao lâu nàng đột nhiên liền cắt đứt, tiếp lấy liền tại WeChat phía trên vô duyên vô cớ cùng ta nói ra chia tay, ta gọi điện thoại cho nàng nhưng là một mực không có liên hệ. Thượng hắn, bởi vì thời gian nguyên nhân, ta trước hết đi làm, vốn định sáng nay sau khi tan tầm đi nàng công ty tìm nàng hỏi rõ. Sao đoán trước cơ nhiên đã xảy ra loại chuyện này? Dò hỏi Trương Hinh cùng Tôn Manh Manh. Lý Phong ta cùng Trương Hinh vài năm trước nói qua luyến ái, về sau nàng ghét bỏ ta điều kiện kinh tế không tốt liền cùng với ta chia tay, mấy năm này ngẫu nhiên nghĩ nàng thời điểm gọi điện thoại cho nàng, không hơn. Ta cùng Tôn Manh Manh là đang tại quán ba nhận thức, ở chung thời kỳ nàng một mực đối với ta rất tốt. Khi đó ta cũng quyết định muốn một lần nữa đàm một hồi luyến ái, cho nên chúng ta rất nhanh liền xác nhận luyến ái quan hệ, nhưng chuyện ta trước cũng không biết nàng và Trương Hinh lại là hàng xóm, ngẫu nhiên chạm mặt cũng cảm giác vô cùng lúng túng khó xử. Lý Phong gia ở Phổ Đà khu thôn mới lộ 17 no, 17XX tiểu khu 3 hào lô một đơn nguyên 202 hộ, ngoại địa trụ hộ thiên nhiều, hoàn cảnh độ chênh lệch, khu trực thuộc báo án ghi lại chung nên tiểu khu nhiều năm trước phát sinh quá trộm xe án, ngại nghi ngờ nhân gia chung bố trí đơn giản. Sạch sẽ ngăn nắp, không cùng nhân ở chung dấu vết, kinh tham viếng điều tra xác nhận vì sống một mình. WeChat ghi lại. Tôn Manh Manh chúng ta chia tay à? Lý Phong vì sao? Tôn Manh Manh người không rõ ràng lắm. Lý Phong rốt cuộc làm sao vậy? Tôn Manh Manh không như thế nào, cười rất dễ nhìn. Lý Phong cái gì, nghe điện thoại được không? Lý Phong đừng không nghe điện thoại. Lý Phong sáng mai sau khi tan tầm ta đi tìm ngươi. 2018 năm tháng 3 ngày 18 2317, video ghi lại Lý Phong cùng Tôn Manh Manh WeChat video trò chuyện ghi lại, cơ bản mỗi thiên buổi tối tan việc sau hai người đều có khả năng mở video trò chuyện. Điện thoại tương sách chứa đựng không ít chương hình ảnh chụp cùng hai người luyến ái khi ra ngoài lữ hành video. Trình Thuận Trị vật nghiệp ngãi nghi ngờ người tin hơi thở hiện trường phát hiện án thanh niên nhà trọ tổng người phụ trách, nam, 28 tuổi, độc thân, quê quán tỉnh Hà Bắc Thạch Gia Trang Thị, vụ trái pháp luật phạm tội ghi lại theo trình thuận trị xưng cùng bị hại nhân Tôn Manh Manh chẳng phải là rất quen thuộc, lén lút cũng không cùng xuất hiện. Dò hỏi vụ án phát sinh thời gian. Trình thuận trị tối hôm qua ta trực ban, cơ bản một mực ngây ngô tại văn phòng bên trong buổi tối 11:30 tả hữu có cái hộ gia đình gọi điện thoại đến văn phòng nói quên mang chìa khóa. Ta giúp hắn liên lạc một nhà mở khóa công ty cũng bồi hắn cùng một chỗ đợi công nhân thượng cửa mở ra khóa sau ta liền lại trở lại văn phòng, thẳng đến buổi sáng các ngươi tới phòng làm việc tìm ta, thời kỳ lại không đi ra ngoài quá. Dò hỏi về người chết. Trình thuận chị ta cùng với Tôn Manh Manh ở giữa chẳng phải là rất quen thuộc, chỉ có mỗi tháng để giao nộp phí điện nước cùng vật nghiệp tốn thời gian ta cho nàng phát cái WeChat tin tức, chỉ nghe nói nàng và 503 thất hộ gia đình cãi nhau cái, chưa từng nghe qua còn cùng cái khác nghiệp chủ kết qua oán trách. Trình thuận trị ra ở gia đình khu gia vượng lộ 7 số 12XX tiểu khu 3 hào lô 1109 thất, cùng phụ mẫu cùng ở, nhiều vì bản địa trụ hộ hoàn cảnh tốt hơn, nên tiểu khu theo dõi bao trùm không được đầy đủ nguyên nhân tại khu trực thuộc báo án ghi lại bên trong có nhiều khởi mất trộm án kiện, trong phòng bài trí đơn giản tương đối sạch sẽ, điều tham viếng điều tra xác nhận trình thuận trị cùng phụ mẫu cùng ở. Mua sắm hóa đơn trên bàn làm việc thả một tấm mấy ngày trước mua sắm thi hoa lạc thế kỳ vòng cổ hóa đơn. Nữ sĩ vòng cổ ngăn kéo có một cái chưa khai phong thi hoa lạc thế kỷ nữ sĩ vòng cổ. WeChat ghi lại. Bối na ngươi một mực yêu ta sao? Trình thuận chị ta. Bối na ngươi biết làm thực xin lỗi ta sự tình sao? Trình thuận chị ta không có khả năng. Bối na ừ, ta tin tưởng ngươi. Trình thuận chị ta cũng yêu ngươi. 2018 năm tháng 3 ngày 17/2019 mở khóa công ty. Mở khóa công nhân tối hôm qua chúng ta quả thật đi qua XX thanh niên nhà trọ lái qua khóa, ước chừng buổi tối 12 có một chút, vật nghiệp giám đốc hẳn là họ Trình, nhân thực khách khí, toàn bộ hành trình bồi tiếp chúng ta cùng nghiệp chủ cùng một chỗ. Dò hỏi về bối na. Trình thuận chị ta cùng bối na yêu đương có một đoạn thời gian, bởi vì công ty điều lệ nguyên nhân ta không quá thuận tiện công khai quan hệ, nàng một người tại ma đô dốc sức làm khuyết thiếu cảm giác an toàn ta đây đều lý giải nàng thường xuyên sẽ hỏi ta yêu hay không yêu nàng hoặc là có khả năng hay không phản bội nàng lời như vậy, ta cũng đều thói quen rồi. Nhưng là ta đối với nàng tuyệt đối là thật tình, cũng chuẩn bị tại vài ngày sau sinh nhật của nàng liên hoan thượng hướng các đồng nghiệp công khai chúng ta luyến ái quan hệ. Ngô Khánh hàng xóm ngại nghi ngờ người tin hơi thở thanh niên nhà trọ 501 hộ gia đình, người chết Tôn Manh Manh hàng xóm, nam, độc thân, 26 tuổi. Quê quán Sơn Đông tỉnh Ánh Sáng Mặt Trời Thị, mẫu ô tô phẩm bài 4S điếm phó giám đốc, tính cách sáng sủa. Dò hỏi vụ án phát sinh thời gian. Ngô Khánh bởi vì ta ngày hôm qua vừa mới thăng chức, tối hôm qua sau khi tan tầm ta xin mời các đồng nghiệp cùng đi liên hoan uống rượu, một mực ngoạn đến đêm khuya 12 điểm nhiều, bởi vì ngày hôm sau còn phải đi làm cho nên về nhà nghỉ ngơi. Ngô Khánh ra ở từ hối khu Thạch Long lộ 998 hảo XX thanh niên nhà trọ phòng 501. Nhiều vì trường thuê ngoại địa trụ hộ, cùng người chết cùng ở một cái nhà trọ hoàn cảnh giống như, theo hộ gia đình tương đối hỗn độn nguyên nhân tại khu trực thuộc báo án ghi lại bên trong có nhiều khởi mất trộm cùng đánh nhau đánh lộn án kiện, ngại nghi ngờ nhân gia trung trưng bày góc đơn giản, sạch sẽ ngăn nắp, kinh tham viếng điều tra xác nhận vì sống một mình. Nội dung tin ngắn. Ngô Khánh mẹ, ta muốn thăng chức làm quản lý, tiền lương tăng không ít, người ăn thuốc nhập khẩu việc này không cần buồn. Ta bên này trừ bỏ tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí dư thừa tiền cũng đủ mua thuốc rồi. Còn có chuyện, ta yêu thích một cái nữ hài, nhưng nàng có bạn trai, cũng không biết chúng ta ở giữa đây coi như là cái gì. Ai, bất hòa ngài nói những thứ này, bảo trọng thân thể, có thời gian ta trở về đi nhìn ngài. 2018 năm tháng 3 ngày 17/1541 dò hỏi đồng nghiệp khẩu cung. Các đồng nghiệp tối hôm qua Ngô giám đốc thăng chức tụ hội, các đồng nghiệp đều đi thời kỳ hắn một mực không rời đi. Bởi vì hắn là nhân vật chính nha, nếu như hắn rời đi chúng ta không có khả năng không phát hiện được. WeChat ghi lại. Ngô Khánh lão bản cảm ơn ngài thưởng thức. Lãnh đạo cố lên, đừng làm cho ta thất vọng. Ngô Khánh lão bản, ngài cứ thả 100% mà yên tâm a. Lãnh đạo đề bạt khảo sát kỳ nội đừng phạm sai lầm. Ngô Khánh yên tâm lãnh đạo, cần tuân dạy bảo. 2018 năm tháng 3 ngày 18/1218 thu hồi giá 3 chân kính viễn vọng. Trong nhà có một cái giá 3 chân, phía trên đỡ lấy kính viễn vọng, chính hướng về đường cái. Vẫn chưa xong vẽ trong tranh là một vị nữ tử, còn vẫn chưa xong, hình dáng thượng cùng người chết Tôn Manh Manh có một chút tương tự. Trương Hình hàng xóm ngại nghi ngờ người tin hơi thở thanh niên nhà trọ 503 thất nghiệp chủ, nữ, 27 tuổi, độc thân, quê quán tỉnh Hà Bắc hình đài thị ma đô thị mỗ tinh cấp tửu điếm đại đường giám đốc, vô trái pháp luật phạm tội ghi lại, cùng người bị hại là hàng xóm theo ngại nghi ngờ nhân Trương Hinh miêu tả xưng cùng bị hại nhân quan hệ cũng không tệ, nhưng theo cái khác hàng xóm phản ứng, hai người ở giữa theo tạp âm vấn đề phát sinh quá khắc khẩu. Dò hỏi vụ án phát sinh thời gian. Trương Hinh tối hôm qua ta 10 điểm trái phải trở về nhà, sau khi cơm nước xong ta còn phát WeChat hỏi Tôn Manh Manh đang làm gì thế ăn cơm xong không có, nàng một mực không hồi phục ta, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng ta biết được nàng ngộ hại tin tức, này thời kỳ ta một mực ngây ngô tại trong nhà. Trương Hinh ra ở từ hối khu Thạch Long lộ 998 hảo XX thanh niên nhà trọ 503 thất, nhiều vì trường thuê ngoại địa trụ hộ, cùng người chết cùng ở một cái nhà trọ hoàn cảnh giống như, theo hộ gia đình tương đối hỗn độn nguyên nhân tại khu trực thuộc báo án ghi lại bên trong có nhiều khởi mất trộm cùng đánh nhau đánh lộn án kiện, ngại nghi ngờ nhân gia chung đồ vật khá nhiều, vệ sinh góc sạch sẽ, kinh tham viếng điều tra xác nhận vì sống một mình. Dò hỏi Lý Phong cùng người chết. Trương Hinh ta cùng Lý Phong trước kia là người yêu. Đoạn trước thời gian ta về nhà khi ngẫu nhiên nhìn đến Lý Phong đưa Tôn Manh Manh về nhà thông thường Nhi nói chuyện này Nhi không liên quan gì tới ta, nhưng là ngày đó ta cũng không biết như thế nào lại có điểm không hiểu được sinh khí, nhịn không được liền gửi tin nhắn chất vấn Lý Phong vài câu, về sau thông qua cùng Tôn Manh Manh tiếp xúc phát hiện nàng tính cách sáng sủa, nhân rất tốt, liền chậm chậm thành bằng hữu, cũng liền không cùng nàng nói qua ta cùng Lý Phong việc này. WeChat ghi lại, Trương Hinh cùng Tôn Manh Manh nói chuyện phiếm ghi lại Trương Hinh làm sao đâu này. Trương Hinh ăn cơm chưa? Trương Hinh nhìn đến hồi tin tức. Trương Hinh ngươi điện thoại đánh như thế nào bất thông? 2018 năm tháng 3 ngày 18 2330 chụp ảnh chung trưng bày tại tủ đầu giường phía trên, bạn học thời đại học chụp ảnh chung, bên trong có Lý Phong. Tin nhắn ghi lại. Trương Hinh hai ngươi ghê tởm ta đâu này? Lý Phong ngươi đừng hiểu lầm. Trương Hinh vậy ngươi đây là ý gì? Lý Phong ta từ đầu tới cuối yêu thích đều là ngươi. Trương Hinh kia ngươi giết nàng hướng ta chứng minh a. Cùng Lý Phong tương quan căn cứ trinh sát vật 2018 năm tháng 2 năm 20 ngày 2015 thu hồi công tác chứng minh mỗ tinh cấp tửu điếm công tác chứng minh đại đường giám đốc. Chương thứ 1034 trinh thám bài danh 2. Bối na bằng hữu ngại nghi ngờ người tin hơi thở thanh niên nhà trọ năm lâu quản gia, nữ, 25 tuổi, quê quán Chiết Giang tỉnh Gia Hưng thị, độc thân, theo bối na xương này cùng người chết Tôn Manh Manh quan hệ cũng không tệ. Bởi vì cùng Tôn Manh Manh giống nhau đều là theo phần đất bên ngoài đến ma đô làm công một mình dốc sức làm không dễ, cho nên ở chung vô cùng tốt. Theo năm lâu nghiệp chủ nhóm phản ứng, bối na nhân duyên phi thường tốt, công tác nghiêm túc phụ trách. Dò hỏi vụ án phát sinh thời gian. Bối na ngày hôm qua 2100 sau khi tan tầm ta liền về nhà, khoảng cách nơi này ước chừng 30 phút lộ trình, sau khi về nhà ăn một chút cơm liền đi ngủ, ước chừng buổi tối 12 điểm trái phải ta nhận được quá Manh Manh điện thoại. Nói để ta đi theo nàng ăn cơm chiều, bởi vì thời gian quá muộn tăng thêm ta ăn qua nguyên nhân sẽ không đi, sáng nay nhận được điện thoại của các người mới biết được nàng ngộ hại sự tình. Bối na ra ở từ hối khu Trung Sơn Nam một đường 513 hào XX tiểu khu 6 hào lâu 103 thất, tiểu khu hoàn cảnh giống như, nhiều vì ngoại địa trụ hộ, nên tiểu khu theo cửa sổ vô phòng trộm vòng bảo hộ nguyên nhân tại khu trực thuộc báo án ghi lại bên trong có nhiều khởi mất trộm án kiện, trong phòng trưng bày góc đơn giản, sạch sẽ ngăn nắp. Kinh tham viếng điều tra xác nhận vì sống một mình. Màn hình giám sát tiểu khu chỉ có 4 cái hành lang màn hình giám sát, đều biểu hiện theo tối hôm qua 2130 phân sau bối na sau khi về nhà đến sáng nay 730 đi làm xuất môn trước cửa một mực chưa rời đi. Khẩu cung về người chết. Bối na ta cùng Manh Manh quan hệ tốt lắm, đôi ta đều là một mình tại. Mà đồ dốc sức làm, có thể nói là tỉnh táo tương tích, nàng tính cách sáng sủa, làm người thiện lương. Nàng vấn đề duy nhất chính là sinh hoạt cá nhân tương đối loạn, nhưng chưa từng nghe nói nàng cùng ai có mâu thuẫn. Tối hôm qua nàng gọi điện thoại cho ta khi ta cũng cảm giác nàng âm thanh như là đã khóc, có thể nàng chỉ nói là có chút cảm mạo, để ta không cần phải lo lắng, lúc ấy đang ngủ mơ mơ màng màng cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này. WeChat ghi lại căn cứ nói chuyện phiếm ghi lại đến nhìn, hai người quan hệ tốt hơn. Tôn Manh Manh cuối tuần đi đâu ăn? Bối na người nói tính. Ta mời khách. Tôn Manh Manh đừng trách ta lòng dạ ác độc nha. Bối na vọng đại hiệp giơ cao đánh khẽ. Tôn Manh Manh đưa ngươi sợi dây chuyền chống đỡ tiền cơm. Bối na đừng xài tiền bậy bạ ta hay nói giỡn. Tôn Manh Manh nam đồng việc đưa, ta không thích. Bối na thi hoa lạc thế kỷ, thu được. Tôn Manh Manh ha ha ha ha ha. 2018 năm tháng 3 ngày 17 2015 trò chuyện ghi lại. Biểu hiện tối hôm qua 11 điểm 15 phân có một cái người chết đánh đến trò chuyện ghi lại. Tập thể chiếu điện thoại tương sách có thật nhiều bối Na cùng Tôn Manh Manh chụp ảnh chung, hai người bộ dạng rất thân mật. Người chết tin tức 26 tuổi, nữ, quê quán Giang Tô tỉnh Từ Châu Thị, nhậm chức ở Ma Đô Thị Hải Đặc Sinh Vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn, tốt nghiệp từ phía Nam Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Chính Quy. Xã hội quan hệ một thân một mình từ phần đất bên ngoài đến Ma Đô Thị công tác, tính cách sáng sủa, thời thượng xinh đẹp, trừ bỏ bạn trai cùng vài cái hàng xóm cùng đồng nghiệp ở ngoài, có thật nhiều bằng hữu khác phái. Người chết ra ở Từ Hối khu Thạch Long lộ 998 hảo XX thanh niên nhà trọ 502 thất, người chết trong nhà sạch sẽ ngăn nắp không khác bình thường, vô có thể nghi ngờ vật phẩm chưa phát hiện cùng hắn nhân ở chung dấu vết, kinh tham viếng điều tra xác nhận người chết vì sống một mình. Trò chuyện ghi lại, trừ bỏ cùng người nhà cùng đồng nghiệp ở ngoài, còn có cùng Lý Phong, Trương Hinh, Ngô Khánh, bối Na cùng với hơn bằng hữu khác phái trò chuyện ghi lại. WeChat ghi lại, kinh thẩm tra so sánh đối chiếu. Sở hữu ngại nghi ngờ nhân cung cấp cùng người chết ở giữa WeChat ghi lại đề là nội dung chân thật, căn cứ xem xét người chết còn lại nói chuyện phiếm ghi lại nội dung biết được này bản nhân sinh hoạt cá nhân góc loạn, cùng hơn nam tử bảo trì mập mờ quan hệ, tạm chưa phát hiện cái khác có gây động cơ có thể nghi ngờ nhân viên. Hàng hiệu vòng cổ tủ đầu giường phát hiện một cái đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp thi hoa lạc thế kỷ nữ đất vòng cổ, theo Lý Phong xưng đây là Tôn Manh Manh một cái đồng nghiệp lén lút đưa cho nàng. Y mạo ở giữa nội có thật nhiều quần áo. Nhìn ra người chết khi còn sống là một cái góc chú trọng trang điểm người. Án kiện chân tướng tháng 3 năm 19 ngày sau ngọ 1700 thời điểm, hình cảnh đội cảnh sát nhân dân đang tra nhìn hiện trường phát hiện án phụ cận chỗ siêu thị màn hình giám sát thời điểm, có trong hồ sơ phát thời đoạn trước phát hiện hư hư thực thực ngại nghi ngờ nhân bối Na thân ảnh, này dẫn tới cảnh sát chú ý. Làm xét cảnh sát nhân dân toại đối với bối Na ra đến hiện trường phát hiện án sở hữu trải qua đoạn đường video theo dõi triển khai điều tra. Phát hiện có hai cái màn ảnh bộ hoạch đáo ngại nghi ngờ nhân bối Na thân ảnh, này cùng với bản nhân cung cấp dò hỏi ghi chép nội dung không hợp. Trễ 1800 thời điểm, thì cảnh sát tổ chức có khả năng cao cảnh lực đem phạm tội ngại nghi ngờ nhân bối mỗ bắt được, trải qua hai cái tiếng đồng hồ hơn đột thẩm, bối mỗ đối với sát hại Tôn mỗ phạm tội sự thật thú nhận bộc trực. Trễ 2000 thời điểm, thì Cục Công an tuyên bố thành công phá án và bắt giam bản khởi cố ý vụ án giết người đối với cung cấp manh mối người viên cùng các truyền thông đơn vị tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Thông qua bối mỗ miêu tả cùng với cảnh sát xâm nhập điều tra, đã bài trừ 4 vị khác nhân viên gây ngại nghi ngờ cũng trở lại như cũ chân tướng của sự tình. Án kiện phát sinh nguyên nhân cùng với động cơ Lý Phong đối với bạn gái trước Trương Hinh thẳng nhớ mãi không quên, vụ án phát sinh ngày đó Lý Phong cùng Tôn Manh Manh video trò chuyện khi bị đột nhiên cắt đứt. Nguyên nhân là nhà gái thông qua điện thoại video nhìn thấy Lý Phong trong nhà ảnh chụp bức tường phía trên có dính Trương Hinh ảnh chụp. Trương Hinh cùng Lý Phong tại đại học thời kỳ là cùng học cũng là người yêu, có thể nàng không nghĩ chính mình một đời cứ như vậy phó thác cấp một cái tầm thường vô vì nam nhân, toại tuyển chọn cùng Lý Phong chia tay, nhưng nội tâm của nàng đối với Lý Phong vẫn có cảm tình, nhìn đến Lý Phong cùng người chết tại cùng một chỗ hình ảnh khi cảm xúc thoáng kích động, theo sau thông qua tin nhắn gửi đi một chút quá khích ngôn ngữ. Nhưng kinh thẩm tra này bản nhân vẫn chưa tiến hành bất kỳ cái gì trả thù hành vi. Nhằm vào nội dung tin ngắn cảnh sát cũng đối với Trương Hinh tiến hành nghiêm túc phê bình giáo dục. Ngô Khánh là Tôn Manh Manh người theo đuổi một trong, nhưng bởi vì vừa mới thăng chức còn tại thử việc nội gia trung mẫu thân lại hàng năm cần phải tự trả tiền mua sắm giá cao thuốc nhập khẩu phẩm cho nên khi cảnh sát tại này công ty dò hỏi khẩu cung khi liền che giấu mình cùng Tôn Manh Manh quen biết tình hình thực tế, lo lắng này khởi án kiện ảnh hưởng đến công việc của mình. Xen vào Ngô Khánh tại xế chiều hôm đó chủ động gọi cảnh sát điện thoại nói rõ chân thật thanh huống, vẫn chưa cấu thành trái pháp luật phạm tội hành vi, sau đó cảnh sát đối với Ngô Khánh tiến hành nghiêm túc phê bình giáo dục. Trình Thuận chỉ cùng Tôn Manh Manh ở giữa giống như cùng hắn chính mình miêu tả, cũng không quen biết mà hắn mua sắm nữ đất vòng cổ xác thực chuẩn bị đưa cho bối Na. Hai người bọn họ vẫn là dưới đất tình cảm lưu luyến, nhà gái vì chính mình người yêu sự nghiệp vẫn chưa hướng bất luận kẻ nào nhắc qua chuyện này. Tháng 3 ngày 17 trễ 201 năm thời điểm, Tôn Manh Manh cùng bối Na WeChat nói chuyện trời đất tỏ vẻ muốn đưa cho nàng một đầu nữ sĩ vòng cổ khác phái đưa tặng trùng hợp bối Na tan tầm rời phòng làm việc trước nhìn thấy Trình Thuận Trị trên bàn đồng phẩm bài vòng cổ mua sắm hóa đơn liên tưởng nhiều ngày tiền đồ Thuận Trị hướng bối Na hỏi thăm qua Tôn Manh Manh điện thoại hào dùng cho phần đất bên ngoài nhân viên đăng ký giường người hình ảnh bị bối Na vặn vẹo mà liều ghé vào lên, nàng biết bạn tốt của mình Tôn Manh Manh sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn trường kỳ cùng hơn. Nam tính bảo trì mập mờ quan hệ liền nhận định là Tôn Manh Manh chủ động câu dẫn Trình Thuận Trị, nàng cảm giác chính mình vô luận là theo bộ dạng, dáng người vẫn là sự nghiệp cũng không bằng Tôn Manh Manh, đã từng tại tình yêu bên trong bị nghiêm trọng tâm lý tổn thương nàng lập tức liền manh động giết chết chính mình bạn tốt ý nghĩ. Tháng 3 ngày 18 trễ 2350 thời điểm, Bối Na nhận được Tôn Manh Manh điện thoại. Tôn Manh Manh tỏ vẻ vừa mới cùng bạn trai Lý Phong WeChat video khi phát hiện này trong nhà bức tường thượng lại cúc có hàng xóm Trương Hinh ảnh chụp. Hồi tưởng lại bạn trai đưa chính mình về nhà ngẫu nhiên nhìn thấy Trương Hinh khi giờ toát ra ái mộ ánh mắt cùng hàm khó xử biểu cảm, thế mới biết nguyên lai chính mình một mực bị mơ màng không rõ. Tuy nói đoạn này cảm tình chẳng phải là cỡ nào khắc cốt minh tâm, nhưng tâm tình chịu ảnh hưởng là không thể tránh được, hiện tại chính mình không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ, chỉ muốn mời nàng đi ra cùng uống mấy chén. Bối Na tỏ vẻ làm Tôn Manh Manh tại dưới nhà trọ mặt cỏ trường đàng thượng đẳng nàng sau liền cúp điện thoại, bắt đầu chuẩn bị nàng mưu đồ đã lâu sát nhân kế hoạch. Vụ án phát sinh mấy ngày trước, Bối Na liền xem xét xác nhận nhà mình tiểu khu camera giám sát phân bố tình huống, cắt đứt Tôn Manh Manh điện thoại về sau, Bối Na mang lên sớm chuẩn bị tốt dao gọt trái cây hung khí theo nhà mình sân thượng cửa sổ bò đi ra ngoài vô vòng bảo hộ, đầy đủ lợi dụng hành lang nội chỉ có màn hình giám sát vì chính mình chế tạo ra không ở tại chỗ chứng cứ. Khi nàng sắp đến vụ án phát sinh địa điểm khi đột nhiên phát hiện việc của mình trước chuẩn bị duy nhất cái bao tay quên cầm. Liền đi tới ven đường một nhà siêu thị tiến hành mua sắm hiện kim tiền trả, đến vụ án phát sinh địa điểm khi Bối Na phát hiện Tôn Manh Manh tại băng ghế dài phía trên quay lưng chính mình. Nàng giọng nhỏ nhẹ về phía trước dùng tay trái bưng kín Tôn Manh Manh ánh mắt, giả trang thân thiết nói bảo bối, không muốn khổ sở, hứa cái nguyện a. Còn chưa chờ đến chính mình bạn tốt đáp lại. Bối Na tay phải nắm lấy dao gọt trái cây đã đâm vào cổ của nàng. Theo hành hung đến chí tử toàn bộ hành trình không đến 2 phút, xác nhận Tôn Manh Manh tử vong sau Bối Na liền rất nhanh ly khai hiện trường phát hiện án, thông qua trong nhà sân thượng cửa sổ lại trở lại trong phòng, thẳng đến buổi sáng 7:30 giống như mọi khi xuất môn đi làm. Chương thứ 1035 trinh thám bài danh 3. Nghiêm nguyên nghi hung thủ lại là cái này Bối Na. Vì sao, các nàng không là bằng hữu sao? Cho dù có hiểu lầm, nói ra không được sao, ta một mực tưởng rằng Trương Hinh hoặc là Lý Phong. Phong thái ta tưởng rằng mặt khác hai cái, dù sao nhiều lần cường điệu nữ nhân này là cái hải về sau, cùng rất nhiều khác phái quan hệ mập mờ, nhìn đến ta cũng không thích hợp phá án, này thực sự không phải là người làm. Chân tướng cùng thực tế phạm tội trải qua động cơ muốn ngươi thành công bắt đến hung thủ, cũng cho ra ngươi suy luận sau mới có thể cuối cùng công bố, ngay từ đầu cho ra tin tức manh mối cứ như vậy nhiều, ngươi rất nhiều thứ là không biết. Cho nên nói gạt tính rất mạnh, Bối Na ngại nghi ngờ kỳ thật rất thấp. Nhưng trong này có mấy cái thực mấu chốt che giấu tin tức, một là Bối Na cùng Tôn Manh Manh là bằng hữu, rất rõ ràng Tôn Manh Manh sinh hoạt cá nhân cùng nàng thích đến chỗ Liêu Hải sau thuộc tính, là trong truyền thuyết dưỡng thai người phóng khoáng, tiếp theo chính là Bối Na đối với nàng cùng Trình Thuận Trị đoạn này cảm tình không đủ tự tin, nhà trai một mực không có thể cấp đến nàng cũng đủ cảm giác an toàn, chính là cuối cùng một cái trùng hợp, nhà trai tặng nàng vòng cổ, Tôn Manh Manh cũng trùng hợp thu được cùng loại vòng cổ. Còn tính toán chuyển giao cấp Bối Na, điều này làm cho Bối Na sinh ra hiểu lầm, cho nên là manh sinh ra sát ý, là có động cơ. Tiếp theo chính là phương pháp bài trừ, thứ nhất bài trừ đúng là Trình Thuận Trị, có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, đây là có thể tuyệt đối chứng thực, đồng thời bản thân cũng nhìn không ra có cái gì sát nhân động cơ. Tiếp theo chính là Ngô Khánh, lý do cùng loại, cũng có không ở đây chứng minh, hơn nữa vừa mới thăng chức tăng lương hắn không đáng làm loại sự tình này, cơ bản cũng có thể bài trừ. Tương đối có ngại nghi ngờ hoặc là tồn tại nói gạt đúng là Trương Hinh cùng Lý Phong, nhưng Trương Hinh có thể thứ nhất bài trừ, nữ nhân này lúc trước chia tay, hiện tại tự nhiên cũng không dễ dàng lại tuyển chọn Lý Phong, chỉ là đơn thuần có chút khó chịu, liền ghen tị đều tính không lên, điển hình tiện nhân chính là nói thêm nữa, cho nên sát nhân động cơ là xa xa không đủ. Về phần Lý Phong, vì bạn gái trước giết hiện bạn gái, nếu như là phát hiện mình bị xanh biếc bị phách chân, xác suất còn cao hơn nữa một chút. Chính là cùng bạn gái trước tán gẫu lôi kéo thời điểm thuận miệng vừa nói như vậy, rõ ràng rất giả dối, cho nên đây là cố ý nói gạt nhân dùng, ít nhất theo nắm giữ tin tức đến nhìn, không đủ. Đương nhiên, bài trừ Lý Phong còn có điểm trọng yếu nhất chính là, quá sạch sẽ, nhà trọ 4 cái camera là không có vỗ tới bất kỳ tin tức gì, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hung thủ biết này 4 cái camera phân bố, Lý Phong lại không được nơi này, lại càng không là tại nơi này phía trên ban người, cho nên Lý Phong rất khó làm được điểm ấy. Càng giống như là quen thuộc nơi này thành thục phạm nhân án. Cho nên từ trên tổng hợp lại, tôi có khả năng đúng là Bối Na, động cơ, gây thủ pháp, gây dấu vết, đều phụ họa nàng nghề nghiệp cùng tính cách, hơn nữa nàng không ở tại chỗ chứng minh bản thân liền tồn tại vấn đề. Ngô Khánh cùng Trình Thuận Trị là điển hình kẻ thứ ba chứng minh, đây là đầy đủ nhất chân thật không ở tại chỗ chứng minh, trừ phi ngươi có thể chứng minh kẻ thứ ba tồn tại giả dối nói dối địa phương, bằng không đây là tối hợp lý không ở tại chỗ chứng minh. Mà những vấn đề kia không ở tại chỗ chứng minh, phần lớn là tự chứng, điểm ấy tại rất nhiều suy luận ảnh thị kịch hoạt hình cùng trò chơi chung đều có xuất hiện qua, Conan bên trong cũng rất nhiều, thông qua ảnh chụp hoặc là một chút thủ đoạn khác chứng minh chính mình vụ án phát sinh khi không ở hung án hiện trường. Kỳ thật loại này phần lớn đều có mờ ám, vừa gặp phải loại này không ở tại chỗ chứng minh, đầu tiên cần phải làm là nếm thử phủ định, ngược lại là kẻ thứ ba không ở tại chỗ chứng minh phần lớn không thành vấn đề. Trừ phi có thể chứng thực đây là đồng lõa phạm án, hai người hoặc là nhiều người đều có vấn đề. Đường Trương Vĩ Hảo đem chính mình suy luận cùng toàn bộ mạch suy nghĩ toàn bộ nói ra thời điểm Đường Tử Trần đều sợ ngây người, này đầu óc cũng dùng quá tốt ha, người bình thường sợ là thật tính kế bất quá hắn, này nào chỉ là 800 tâm nhãn, 8000 cái cũng không chỉ. Phong Thái ăn xong, thật chịu phục, không hổ là bài danh thứ ba, lực ép đảo quốc thám tử lừng danh giã điền hảo thế giới cao nhất trinh thám, nói sắp xếp thứ nhất quy cùng sắp xếp thứ hai Tần Phong là có hay thay đổi thái A, có thể xếp tại người phía trước. Trương Vĩ Hào quy là một tổ chức, là đem làm được qua hết Mỹ phạm tội một đám tội phạm thiên tài toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ tổ chức, lúc này đây thất thúc chuyện đó là bọn hắn muốn làm đi ra, bao gồm phạm tội đại sư cái này phần mềm, là bọn hắn dùng đến đào móc sàng lọc người mới dùng. Tần Phong ta nhận thức, hắn thuộc về lão thiên gia thường cơm loại hình, tại ở phương diện khác có được siêu hồi ức chứng năng lực, có thể trực tiếp chớp mắt nhớ lại chính mình thấy qua bất kỳ cái gì đoạn ngắn. Hãy cùng ngươi xem phim có thể trực tiếp đổ hồi tại một cái hình ảnh chớp mắt tạm dừng giống nhau. Này tại phá án thời điểm thực thực dụng, không so được, điểm ấy ta cũng làm không được, cũng không quá muốn làm đến. Phong Thái rất là thừa nhận gật đầu một cái nói quả thật, dạng người này quá thống khổ, không này tất yếu. Ngươi bây giờ đã đứng vào top 30. Trước hết giết tiến 15 danh, đợi cả nước chung kết tổng bắt đầu về sau, ta cùng Coco, Nguyên Nghi, Minh Ca trước cùng đi, bọn ngươi chung kết tổng sau khi kết thúc sẽ đi qua. Hồng Môn bên kia hẳn là có tại liên hệ ngươi đi. Phong Thái gật đầu một cái nói đương nhiên, ta nhưng là bây giờ chỉ có vài vị cương kình đại tông sư, miễn cưỡng coi như là đỉnh phong chiến lực, bên kia như thế nào bỏ được bỏ đi, gần nhất đại quyền bang cùng Phúc Thanh bang cũng không như thế nào thành thật, Hồng Môn áp lực rất lớn. Bắc Mỹ dù sao cũng là áng tát người do Thái thiên hạ, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn người Hoa kiêu ngạo, cho nên là chơi lên thường thấy nhất lấy hoa chế hoa, đại lực đến đỡ Phúc Thanh bang cùng đại quyền bang. Đại quyền bang bản thân là không thiếu cao thủ, đan kính liền có mấy cái, liền vũ lực phương diện tới nói so với Hồng Môn còn muốn càng mạnh một chút. Người Hoa tam đại bang phái đại quyền bang mới là cao thủ nhiều nhất, dù sao cũng là một đao nhất bắn chết đi ra, đại biểu cái kia thời đại nguy hiểm nhất có nhất lực sát thương nhất đám người liều mạng. Về phần Phúc Thanh bang, trong truyền thuyết đến bên ngoài người Trung Quốc chuyên hố người Trung Quốc, chính là cái này xú danh rõ ràng có tiếng xấu bang phái muốn làm đi ra, toàn bộ thế giới rất nhiều địa phương đều có. Thanh danh là thật vô cùng lạn, am hiểu nhất đúng là chuyên hố người Trung Quốc, cùng loại Sa Bắc, lấy dân cư mua bán khí quan mậu dịch làm chủ, phải không thiếu Dương đại nhân trong cảm nhận tốt nô tài, cũng là vô số quốc nhân phản cảm nhất chán ghét tà ác tổ chức. Cho nên Hồng Môn hiện tại thời gian cũng không tốt quá, đã thật lâu không có cái mới đan kính đại quyền sư xuất thế, toàn dựa vào thế hệ trước chống lấy, hóa kính tông sư rất nhiều, đan kính có thể đếm được trên đầu ngón tay, xác thực xuất hiện xu hướng suy tàn. Chỉ có thể nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhưng Phong Thái xuất hiện, không thể nghi ngờ là đền bù cái này ngắn bản, cương kình đại tông sư quá kinh khủng, Phong Thái một người có thể thoải mái áp chế đại quyền bang cùng Phúc Thanh bang không dám có ngọt. Chương thứ 1036 chung kết tổng lễ khai mạc 1. Ngốc nữ nhi, người bị gạt, người có biết Trịnh gia có nhiều tiền sao? Phía trước liên hệ chúng ta thời điểm nhưng là trực tiếp đập dòng giã 100 vạn đi ra, đây chính là 100 vạn. Vừa nghe nữ nhi đáp ứng đi cấp Trịnh gia đương phù dâu, nhưng không thu tiền thời điểm bối hơi hơi phụ mẫu là hoàn toàn sợ ngây người, sau đó lập tức giết diễn tập hiện trường tận tình khuyên bảo làm lên tư tưởng công tác, cảm thấy nữ nhi rất ngu thực ngây thơ, bị gạt. Bối hơi hơi hiện tại nhưng là nói không ra lúng túng khó xử, trực tiếp là đem cha mẹ mình kéo đến một bên lên án mạnh mẽ nói các ngươi biết cái gì, lấy tiền phù dâu đó là nghề nghiệp phù dâu, có rất nhiều nghĩa vụ cùng công tác, không thu tiền là nhân tình, ta cùng Uyển Du tỷ các nàng là giống nhau. Này là hai chuyện khác nhau, quên đi, nói với các ngươi cũng không hiểu, cái này không phải là tiền sự tình. Vẫn là câu nói kia, sẽ không thiếu ngươi nhóm, nhưng đừng quấy nhiễu công tác của ta được không, ta có thể có thành tích bây giờ không dễ dàng, người đương những thứ này đều là trên trời rơi xuống đến, làm nhân phải biết chừng, này không phải là các ngươi giáo ta sao. Các ngươi như thế nào đột nhiên biến thành như bây giờ. Nhìn rất là sinh khí nữ nhi. Hơi hơi mẹ là không thèm để ý chút nào nắm lấy tay của nữ nhi tiếp tục trấn an nói mẹ đây cũng là sợ ngươi bị người khác lừa. Như vậy, ta lưu lại cho ngươi đương người đại diện, như vậy liền sẽ không bị lừa. Hơi hơi ngươi là không biết, hiện tại người có thể hỏng, ngươi như vậy ngây thơ thiện lương, mẹ ta là thật sợ ngươi bị người khác lừa. Gạt ta cái gì, ta có cái gì tốt lừa, ta vốn thân cũng chỉ là một người học sinh bình thường mà thôi. Lâm Thị Ngân Hàng một cái văn phòng làm việc vặt bằng cấp đều so với ta, ta hiện tại này thua vào các ngươi một điểm sổ đều không có. Nhà các ngươi cũng đều nhìn thấy, sẽ ở, dù sao ta là quyết tâm tốt tốt làm hiện tại phần công tác này, câu lạc bộ an bài thế nào ta liền làm như thế đó, cho nên đừng đến quấy nhiễu công tác của ta cùng cuộc sống được không. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng ở đây bên trong, ngày mai sẽ là lễ khai mạc, tự nhiên muốn nghiệm thu một chút, không nghĩ tới là nhìn thấy như vậy thú vị một màn. Kỳ thật cũng bình thường, Bối Hơi Hơi dù sao cũng là gia đình bình thường xuất thân, phụ mẫu chính là bình thường tiền lương giai tầng, mấy chục trăm tám vạn thời điểm khả năng còn không có thay đổi gì, hiện tại động mấy bách thượng thiên vạn, phàm là chính mình nỗ đem lực hành khổ điểm, dễ dàng có thể có thượng ức tiến sổ sách, người một nhà trực tiếp tài phú tự do, này liền khó mà nói. Đại đa số gia đình bình thường cha mẹ đều rất khó ngồi ở. Cái này cùng phía trước hình lộ cha mẹ của các nàng giống nhau, cho nên loại sự tình này Trương Vĩ Hào đều là giao cho các nàng chính mình nơi đi lý, hắn bình thường không có khả năng nhúng tay, một chút ăn no cùng bữa bữa ăn no, hắn tin tưởng những cái này ảnh thị kịch nữ chủ vẫn là tự hiểu rõ. Những chiến đội khác thành viên cha mẹ hoặc là thân bằng hảo hữu rất nhiều kỳ thật cũng có, cho nên Bối Hơi Hơi hiện tại cảm thấy chính mình thực mất mặt, tâm tình thực buồn bực. Nhất là sợ Trương Vĩ Hào nhìn thấy sẽ cảm thấy chính mình tiểu môn tiểu hộ cầm lấy không ra tay, không đú nổi với đời, cho nên đáy lòng nhưng thật ra là có chút tự ti, liền mang theo đối với cha mẹ mình cũng mất ngày xưa tốt thái độ cùng phải có tôn trọng. Uyển Du bên này kỳ thật cũng thực không khá hơn bao nhiêu, nàng cái kia thiên kim đại tiểu thư mẹ, cũng chính là Quách phủ bản tôn, đó cũng không là bình thường phiền toái nan muốn làm, bản thân không có tim không có phổi không chịu trách nhiệm không nói, còn sống tại thế giới của mình bên trong. Cảm thấy chính mình sống được thực chính xác thực tiêu sái, thường xuyên muốn cấp nữ nhi mình cũng giáo huấn nàng cái kia một chút hiếm thấy tư tưởng. Đây cũng là nguyên bản Uyển Du tại ở phương diện khác cũng thực tùy hứng, tư duy phương thức có chút hiếm thấy nguyên nhân, chính là có cái gọi là có mẹ tất có con gái hắn, nhận được chính mình mẹ ảnh hưởng rất bình thường. Nhưng bây giờ Uyển Du, trải qua Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần dạy dỗ, mới sẽ không tin tưởng chính mình mẹ bộ nào, thậm chí mẹ nàng tại nàng trong mắt cái này không phải là bình thường thất bại. May mắn còn có nàng như vậy nhất đứa con gái, bằng không không chừng già đi là có nhiều thê thảm. Vĩ Hào, người cảm thấy thầm thầm ta nói có hay không đạo lý. Phó Minh Hiến gặp nữ nhi không ủng hộ chính mình, chỉ có thể là hỏi hướng một bên tương lai con rể. Thịt chó cái này ta cũng có ăn a, bao gồm thịt thỏ, tê cay hương hoa, nướng toàn bộ thỏ, lỗ thỏ. Rất nhiều loại phương pháp ăn, chẳng những ta ăn, Uyển Du cũng ăn, thịt thỏ thuộc về cao albumin, thấp mỡ. Thấp cholesterol loại thịt. Lấy làm vật chất tính toán, thịt thỏ albumin hàm lượng cao đạt 70%, so với bình thường loại thịt đều cao, mà mỡ cùng cholesterol hàm lượng lại thấp hơn sở hữu loại thịt, cố tình đối với nó có huân chung chi làm thuyết pháp, là mập mạp người cùng tâm huyết quản bệnh nhân lý tưởng thịt để ăn. Ân, Phó Minh Hiến cái này thầm thầm kiêm tiện nghi nhạc mẫu là càng đảo trân trọng động vật hiệp hội hội trưởng, phía trước đây chỉ là một tổ chức nhỏ, cũng cứ như vậy, nhưng tùy theo Lâm Thị Ngân Hàng kiêu ngạo. Lâm Uyển Du trở thành ngân hàng chấp hành đồng sự, thứ hai đại cá nhân cổ đông, cái này hiệp hội lực ảnh hưởng địa vị xã hội càng ngày càng tăng, làm hội trưởng Phó Minh Hiến tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, sau đó bắt đầu đối với một chút ngược đãi động vật, bao gồm ăn tiểu động vật chuyện tiến hành chỉ trích cùng quấy nhiễu. Xem như càng đào đặc thù lĩnh vực nhân vật số 1. Uyển Du hiện tại cũng tương đối nổi danh, nhất là nàng dưới cờ nữ tử chiến đội, hiện tại siêu cấp nổi danh, phi thường lửa, tại trong người trẻ tuổi ở giữa rất kêu gọi lực. Cho nên bọn họ bình thường phát một chút liên hoan nhỏ bé cùng TikTok video là đang tại người trẻ tuổi ở giữa dẫn tới thật lớn hưởng ứng. Đồng thời trước kia một chút tư liệu cũng bị các loại sâu cởi đi ra, ví dụ như ăn thịt chó, ăn tê cay hương hoa linh tinh. Này liền dẫn đến Phó Minh Hiến cùng trân trọng động vật hiệp hội bất mãn, cho nên yêu cầu nữ nhi mình làm dưới cờ chiến đội thành viên bởi vì những cái này hành vi công khai xin lỗi, hơn nữa hứa hẹn về sau sẽ không tiếp tục phạm, hoan nghênh hiệp hội cùng xã hội các giới giám sát. Lâm Uyển Du đương nhiên không có khả năng đồng ý như vậy hiếm thấy yêu cầu, người yêu thích trân trọng tiểu động vật đó là người sự tình, ngược đãi động vật tự nhiên không đúng, cấm dùng ăn động vật chỉ ăn đồ chay, này liền thái quá, tự nguyện còn dễ nói, cưỡng chế yêu cầu, người khác dựa vào cái gì phải nghe ngươi, người nghĩ đến ngươi là ai? Vĩ Hào, người sao có thể như vậy, người như vậy nói thầm thầm như thế nào yên tâm đi Uyển Du giao cho ngươi? Thầm thầm a, không phải là ta nói ngươi. Ngươi nhìn phía trước Uyển Du đều gầy yếu bệnh trạng thành hình dáng ra sao, còn không phải là ngươi giáo, hiện tại mới xem như có nhân dạng, ăn chay những cái này nhìn ưa thích cá nhân a, ngược đãi tiểu động vật ta nhất định là không ủng hộ, ăn chay, không ăn tiểu động vật. Bảo hộ động vật, Quên đi, liền thò thò cũng quản, vậy có chút ngoại hạng, dù sao ta không tiếp thụ được, cứ như vậy đi. Chương thứ 1037 chung kết tổng lễ khai mạc 2. Quen thuộc Trương Vĩ Hào chỉ biết, hắn là siêu thích ăn thịt thỏ, vô luận là thỏ lẩu, con thỏ làm tê cay hương hoa, còn có thỏ nướng, tay kéo thỏ, con thỏ đầu những cái này, hắn đều siêu thích ăn. Dù sao đời trước chính là Xuyên Du bên kia người, mặc dù là cùng chết, nhưng con thỏ cũng không ăn ít, nghe nói Xuyên Du một năm ăn luôn con thỏ có thể trực tiếp vòng địa cầu tầm vài vòng, một năm tham ăn rơi gần 3 ức chỉ, chia đều mỗi giây có thể ăn luôn 9 chỉ. Thịt chó tạm thời không xách, ta ăn thỏ thỏ ngươi đều muốn quản, này quản không khỏi cũng quá rộng a, cho nên ta chẳng những muốn ăn, ta còn muốn ngay trước mặt của ngươi ăn, thỉnh toàn bộ mọi người cùng một chỗ ăn. Đương phát hiện Trương Vĩ Hào thật vô cùng không cho chính mình cái này thầm thầm thêm tiện nghi nhạc mẫu mặt mũi, chẳng những phải làm mặt của mình ăn, còn muốn thỉnh hôm nay diễn tập toàn bộ mọi người cùng một chỗ ăn thỏ thỏ thời điểm Phó Minh Hiến là liền trực tiếp bị tức khí mà chạy. Uyển Du nhìn trên bàn thỏ thỏ đại tiệc là một bên lưu nước miếng một bên tức giận đánh Trương Vĩ Hào này đại phôi đản một quyền nói nào có ngươi như vậy, đây chính là mẹ ta, ngươi điều này cũng quá ăn hiếp người khác, nàng đều bị ngươi cấp tức khóc. Trương Vĩ Hào không thèm để ý chút nào cầm lấy một cái tê cay thỏ đầu cắn nói nàng tại cái khác nhân chỗ đó trang bức ta mặc kệ, trang bức chứa vào trước mặt của ta rồi, hôm nay không cho ta ăn thỏ thỏ, ngày mai sợ là liền heo thịt dê cũng không để ta ăn, mẹ ta đều không quản được ta những cái này, nàng dựa vào cái gì? Điểm ấy không có thương lượng.